Sư huynh, kỳ thực, ta chỉ là trộm điểm phượng khí mà thôi. Tiêu Thất Nguyệt giải thích một chút. Cái này, được rồi, không đúc thành sai lầm lớn, chuyện gấp phải toàn quyền, lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa. Hải Vân suy nghĩ một chút, bản khởi mặt cũng giãn ra. Đúng rồi sư huynh, chúng ta sư phụ là ai? Tiêu Thất Nguyệt hỏi. Ta cũng không rõ ràng. Biển Vân Đại Sư lắc lắc đầu. Cái gì? Ngươi theo sư phụ nhiều năm đều không rõ ràng hắn tên gì. Tiêu Thất Nguyệt triệt để bó tay rồi. Sư phụ từ xuất hiện đến rời đi ta đều nhìn không thấu hắn, thế nhưng, hắn thật sự chân thật tồn tại. Có thể cho ngươi cảm giác được thân thiết, đạo hạnh cao thâm. Thế nhưng, lại phiêu miểu cân nhắc không ra. Bất quá, sư tôn đi lên đã giao hẹn với. Bởi vì, duyên chưa tới. Hắn còn có một cái đồ vật muốn giao cho ngươi, có lẽ, ngươi có thể từ trên người nó tìm tới sư tôn bí mật. Bất quá, vật kia muốn tại ta sắp rời đi thời gian giao cho ngươi. Hải Vân một mặt trang trọng. Được rồi, tất cả tùy duyên. Tiêu Thất Nguyệt biết không có thể cưỡng cầu, theo xoay người đi dược đường. Đường chủ lệnh muội Tiêu Thất Nguyệt thật không tiện giảng. Người cái gì đều nói cho ngươi biết. Lạc đường chủ ngoại ý muốn một cái, quay đầu nhìn Tiêu Thất Nguyệt. Không có, bất quá, là sư huynh của ta thật giống nhìn thấu người. Tiêu Thất Nguyệt lắc lắc đầu. Sư huynh ngươi là ai? Lạc đường chủ nhất thời kinh hãi. Cái này Vọng Nguyệt Hồ bí mật thật giống đã không phải là bí mật, thiên hạ làm sao có nhiều người như vậy biết. Đế quốc học viện Biển Vân Đại Sư. Tiêu Thất Nguyệt nói. Là hắn a, khó trách. Lạc đường chủ ngẩn người, bất đắc dĩ cười khổ một tiếng. Người mất tích. Tiêu Thất Nguyệt nói. Mất tích. Chuyện gì xảy ra? Lạc đường chủ cũng lên. Cái này, một lời khó nói hết. Lúc đó ta cho người khúc phổ Tiêu Thất Nguyệt cải biên một chút nội dung nói ra. Ai? Người một đời chính là như vậy si mê. Cầm liên là tính mạng của nàng, mà người một đời đều đang tìm kiếm hiểu cầm người, chỉ bất quá, chi âm khó tìm kiếm, khổ nàng. Lạc đường chủ thở dài, có phần thất thần, suy nghĩ một chút nói ra, không có chuyện gì, qua một thời gian ngắn là tốt rồi. Chỉ bất quá, Tiêu Dược Sư, ngươi nhưng là cái thứ nhất có thể làm cho nàng sinh khí nam tử. Xem ra, ta còn tương đương vinh hạnh. Tiêu Thất Nguyệt khổ sở nhún nhún vai. Đây có lẽ là duyên phận đi. Lạc đường chủ thở dài. Lão Lạc, ngươi tin tưởng vừa thấy đã yêu sao? Lúc này, trên thang lầu truyền đến Mai Cũng Tuyết thanh âm. Cũng Tuyết, ý của ngươi là khinh trần người? Lạc đường chủ hỏi. Không sai. Cõi đời này, càng là si mê với một chuyện, càng là chấp nhất người càng hội để tâm vào chuyện vụn vặt. Một khi đã nhận định cái gì, đoán chừng cả đời đều không đổi được. Vừa nãy Tiêu Dược Sư có nói từng tới, nàng là dưng dưng khóc lóc chạy đi. Chuyện này đối với khinh trần mà nói, là thiên đại thương tổn. Đời này, người sẽ không lại tìm người khác rồi. Ta không biết được Tiêu công tử cùng với nàng trong lúc đó đến cùng xảy ra chuyện gì, thế nhưng, Tiêu công tử, hy vọng ngươi không nên thương tổn người. Khinh trần, nàng là trên đời đẹp nhất thuần khiết nhất thiện lương nhất nữ tử. Mai Cũng Tuyết nói ra. Tất cả tùy duyên đi. Tiêu Thất Nguyệt đáp, đúng rồi Lạc đường chủ, có không có cách nào để cho ta gặp một lần Ngũ Tuyệt Thuốc Cung Ngũ Lao một trong đất Lao Lý Vương Hải. Ngươi còn nghĩ đến Kim Thọ Đan. Ngươi nhà ngươi. Lúc trước diệt trừ Thiên Kiếm Tông, vì hoàng tộc lập xuống đại công. Ngươi nên liền lừa xuống dốc, đưa ra Kim Thọ Đan đổi công lao là được rồi. Cái kia linh đan vốn là có thể nhìn nhưng không thể chạm. Lạc đường chủ một mặt đau lòng nói. Ta nghĩ thử một chút, Lạc đường chủ, yêu biện mới sẽ thắng. Nếu như ngay cả thử nghiệm cũng không dám, nào dám nói thành vì đơn ra đi đầu người. Làm sao lấy khai sáng một ít mới linh đan tế thế. Tiêu Thất Nguyệt thế khí dâng trào. Chương 541, đến cùng mấy cái linh vương. Việc này ta đã liên lạc qua đất già rồi, bất quá, hắn không rảnh. Cho nên, đoán chừng chỉ có khinh trần cầm mới có thể làm cho hắn hạ mình lại đây. Lạc đường chủ lắc lắc đầu. Nhưng là khinh trần không tìm được à? Tiêu Thất Nguyệt tương đương xoắn xuýt. Chỉ cần có tâm, tại sao lại không tìm được? Mai Cũng Tuyết thâm ý sâu sắc nhìn xem Tiêu Thất Nguyệt. Đừng nhìn ta, cái kia là chuyện của ngươi. Lạc đường chủ thấy Tiêu Thất Nguyệt nhìn mình chằm chằm, lập tức lắc đầu nói. Xúi quẩy. Tiêu Thất Nguyệt trêu chọc dưới hai chữ cuối cùng, lộ vẻ tức giận xuất viện mà đi. Lão Lạc, khinh trần được cứu rồi. Tiêu Thất Nguyệt vừa đi, Mai Cũng Tuyết nở nụ cười, cười đến làm sán lạ. Là có chút chính xác rồi, bất quá, chỉ sợ cạo đầu quang gánh một đầu nóng. Ta xem Tiêu công tử đối khinh trần thật giống cũng bao nhiêu ý đó. Ai? Ta cái này muội, để cho ta thương thấu tâm. Lạc đường chủ lắc lắc đầu, cũng vui mừng cũng lo. Hắn dựa vào cái gì xem thường khinh trần, luận ra thế, luận thực lực. Luận tiếng tăm, hắn cho khinh trần sách dạy cũng không xứng. Mai Cũng Tuyết ngạo khí lên đây. Đây là tình yêu nam nữ, giữa hái xanh không ngọn, không phải ra thế thực lực vấn đề. Lạc đường chủ ngược lại là nhìn thấu. Chỗ ngươi muội nhưng là đem trái tim đều nâng lên rồi, ta chưa từng thấy nàng như thế qua, thật giống liền vọng nguyệt trí bảo đều cho Tiêu Thất Nguyệt ăn. Còn có cái gì so với kia cái còn trọng yếu hơn đấy sao? Thực sự là xem không hiểu đàn ông các ngươi, nghĩ cái gì, ăn trong bát chả nhìn xem trong nồi. Mai cũng tuyết tức giận hừ hừ. Cái gì? Ngàn tầng nguyệt âm chi lộ cho Tiêu Thất Nguyệt ăn chưa? Lạc đường chủ nhất thời trố mắt ngoác mồm, đây chính là trong tộc trí bảo, khinh trần cũng là vi nguyệt cung gậy nhiều năm cầm mới được thưởng một đo a. Ta vốn là nghĩ, tái phôi chút dược liệu, một khi thời cơ chín muồi, khinh trần hoàn toàn có thể bằng nó thăng cấp linh vương hộ tôn vị trí. Đến lúc đó, có thể chỉnh thể tăng lên chúng ta mạch này chi nhánh sức mạnh. Ngươi xem, chúng ta mạch này hiện tại liền cái linh vương đều không có. Cho nên, cứ việc liều chết làm việc, thế nhưng, vẫn không thể được đến gia tộc trọng dụng. Liền cái trưởng lão hội cũng không vào được, cho tới bây giờ, chả bồi hồi tại bên ngoài trưởng lão hội. Cứ việc gia tộc trưởng lão sẽ rất thưởng thức khinh trần, thế nhưng, đó chỉ là thưởng thức mà thôi. Chỉ bất quá yêu cầu người dùng cầm tỉnh lại. Ách ách, đừng đánh xóa, ngươi còn không chính diện trả lời vấn đề của ta. Mai cũng tuyết hử nói. Cái này, hắc hắc, người khác là như thế, ta nha, đối với ngươi tuyệt đối trung thành nhất quán. Luôn luôn nghiêm túc lạc đường chủ cũng có cái này thú vị một mặt. Miệng lươi chân chu. Mai cũng tuyết lườm một cái đưa cho phu quân. Thảo. Mạnh mẽ như vậy. Mấy cái chân anh cảnh cường giả tạo thành chi nhánh trả chỉ có thể được xa lánh ở bên ngoài. Vọng Nguyệt Hồ, rốt cuộc là cái dạng gì gia tộc? Thật giống, mạnh mẽ lạc thị chi mạch đều có linh vương hộ tôn cấp tộc nhân. Như thế thứ nhất, chẳng phải là hữu hảo một ít linh vương rồi. Cường hãn như vậy gia tộc, chẳng phải là có thể cùng Tam Tông xếp hạng thứ 6 mạnh đại tông phái so sánh với. Chính chi thai nghe lén Tiêu Thất Nguyệt cũng sợ hết hồn. Nếu như Vọng Nguyệt Hồ thực lực viễn siêu bình thường đại tông, cái kia Vũ Lâm quốc thực lực tuyệt đối sẽ không yếu hơn Vọng Nguyệt Hồ. Chính mình mới vừa phá hủy chuyện tốt của bọn họ, đoán chừng sớm theo dõi, lúc nào cũng có thể đầu khó giữ được, cái này phiền phức nhưng là lớn. Tiêu Thất Nguyệt quyết định, hay là trước phá giải mất Thanh Minh Thạch lại bàn về những khác. Thế là, giao cho một phen góp phi thiên ngô công lặng lẽ trốn vào Thu Sơn sơn mạch một chỗ kéo dài đi chi nhánh sơn mạch. Bởi vì, Tiêu Thất Nguyệt thông qua phi thiên ngô công chính xác, lại tăng thêm thực địa khảo sát, có thể khẳng định Long Mạch có trải qua hoàng tộc săn bắn cấm địa Thu Sơn. Nếu như tại Thu dưới chân núi làm việc khẳng định tốt nhất rồi, bất quá, Thu Sơn nhưng là có hoàng tộc trọng binh canh gác, nếu như dàn vặt xuất quá động tĩnh lớn thế tới tất kinh động hoàng tộc. Cho nên, tìm cái hẻo lánh địa phương. May là, nơi này còn có một tia Long Mạch chi nhánh chi chít. Tiêu Thất Nguyệt một mực độn chạm đất dưới vết nước chui được sâu đến mấy ngàn mét sâu trong lòng đất, lại bố trí tảng biển tam sát trận, tam dương khai thái vào lòng cung. Về sau chuyển ra quan tài bằng đồng xanh, minh tưởng chừng mấy ngày mấy đêm, rốt cuộc, một đạo tinh thần tránh qua, Tiêu Thất Nguyệt lại tiến vào mảnh kia thần bí trong tinh không. Kẻ này ổn định tâm thần, thẳng thắn đối với 9 con rồng kéo quan tài căn bản cũng không để ý tới. Lập tức lấy ra Thanh Minh Thạch, lại uống xong long nũ, bắt đầu tiến vào long khí phượng hỏa luyện vật thuật luyện chế bên trong. Bất quá lệnh Tiêu Thất Nguyệt không nghĩ tới chính là, chính mình dùng 12 cấp hỏa diễm đốt 3 ngày 3 đêm, Thanh Minh Thạch rõ ràng không một tia động tĩnh. Lẽ nào hỏa lực không đủ mạnh, hay là thực lực mình không đủ? Chính suy nghĩ lúc, Chu Thiên tinh thần trận đạo chân giải ngoại thiên lại phát sáng lên. Mở đầu, Thanh Minh Thạch. Thiên ngoại bệnh độc chi nguyên, bởi vì đến từ thiên ngoại vẫn tinh, cho nên, thiên ngoại bệnh độc rất khó diệt sát. Yêu cầu 13 cấp hỏa diễm. Tối cảnh giới thấp ngưỡng cửa linh vương chi viêm. Luyện hóa người huyết mạch chí ít chen vào vạn tộc huyết mạch bảng trước 50 cường. Cái này gọi là người làm sao luyện. Tiêu Thất Nguyệt đều sợ ngây người. Chỉ là cái này linh vương chi viêm chính mình tiểu không khả năng nắm giữ, đó là linh vương hộ tôn bên trong cường giả, hơn nữa, nắm giữ hỏa thuộc tính thân thể người mới có thể có. Liên như vậy gắt lại, cái kia quan tài bằng đồng xanh bí ẩn cũng tướng gắt lại, như vậy không biết được phải chờ tới bao giờ. Tiêu Thất Nguyệt cắn răng một cái, hắn tin tưởng, yêu biện mới sẽ thắng. Người nó ư tích cho lão tử lên. Tiêu Thất Nguyệt khí lưu chấn động, trực tiếp thanh nằm nhòi tại nguyên đan bảy khí bên trong tam túc kim ô chấn động phải lăn xuống ở trong đan điền. Để làm chi? Ta đang ngủ say à, của ta hỏa long quả làm sao không rồi? Tam túc kim ô có vẻ như chính đang nằm ngộng, có vẻ như chính ăn hỏa long quả, nó một mặt tức giận nhìn chằm chằm Tiêu Thất Nguyệt. Ngươi mỗi ngày ngốc thân thể ta trong, cũng phải trả một chút lợi tức. Tiêu Thất Nguyệt nói. Sao giao? Tam túc kim ô một mặt ngốc manh hỏi. Phun lửa, một mực không ngừng phun. Tiêu Thất Nguyệt hung hăng nói. Đơn giản như vậy, tới rồi. Ách sắc thực một tiếng, một đại đoàn tử kim hỏa viêm phun đột nhiên mà ra. Tiêu Thất Nguyệt nhất thời cảm giác một trận trái tim, đau đến kêu lớn lên, ngươi nghĩ thiêu chết lao tử à, chậm rãi phun, từng điểm đến. Thật phiền phức, cái này không được cái nào không được Tam Túc Kim Ô đánh áp, suy nghĩ một chút, bắt đầu lại đi ngủ. Bất quá, theo hô hấp, trong lỗ mũi rõ ràng nuốt hộp ra một tia hỏa viêm đến. Giống như là một môn thuật thổ nạp. A, Tiêu Thất Nguyệt kêu thảm thiết thanh phi thiên ngô công cùng Ngu Hoàng giật nảy mình. Ngươi, bản thân mình tàn à. Ngu Hoàng sợ đến đánh cái rong dài, bởi vì, Tiêu Thất Nguyệt hướng về trên đùi mình tàn nhẫn đến rồi một đao, nhất thời, tiên huyết phun ra ngoài. Không chịu bỏ giá bộ không trúng lang, ta đây là tại điều động trên cầu nại hà cửu thế huyết. Tiêu Thất Nguyệt nói ra, lần thứ nhất huyết biến hoàn thành, lại hướng về một. Khắc cái bắp đùi tàn nhẫn đâm xuống, sợ đến Ngu Hoàng đều nhắm hai mắt lại. Một đao, hai đao, ba đao, thứ đao phi thiên ngô công đang đếm. Môi đếm một dưới đều sẽ co giật một môi dưới, mà Ngu Hoàng nhanh chóng nhắm hai mắt lại. Cũng đã chém 18 đao, mấy lần huyết biến rồi Tiêu ca ca. Ngu Hoàng hoảng loạn mà hỏi. Mới 4 lần, còn phải trúng vào mười mấy đao. Tiêu Thất Nguyệt thống khổ kêu lên. A, cái này không sống sống đem mình chém chết. Ai? Coi như vậy đi, cho ngươi một viên ăn, bảo vệ một cái. Ngu Hoàng thở dài, miệng hơi mở, phun ra một viên nóng ánh hạt châu màu tím. Đa tạ. Tiêu Thất Nguyệt cũng không khách khí, một cái miệng ăn, hả? Thật giống không giống nhau. Đó là đương nhiên, đây là ta trong thân thể 18 viên thiên tâm cá lộ nguyên tinh bên trong một viên. Ngu Hoàng hừ nói. Hào muội muội, ca yêu ngươi chết mất. Tiêu Thất Nguyệt cái này dẻo mồm, Ngu Hoàng bĩu môi, hoa tâm, ai, không biết được lúc nào sẽ bán đứng ta, ta đoán chừng trả sẽ giúp ngươi đi bạc. Nói mỏ, ca là loại kia người sao? Tiêu Thất Nguyệt mặt nghiêm. Ngươi không phải là ai là? Mai cũng tuyết không phải đã nói, đàn ông các ngươi, đã ăn trong bát lại trồng trong nồi, tất cả đều một bước đạo đức. Ngu Hoàng dò một câu, Tiêu Thất Nguyệt chẹn họng một cái, mặc kệ, lần thứ năm huyết biến, thực lực điên cuồng tiêu thăng đến huyền linh ngũ cấp. Bước kế tiếp chính là huyền linh đại viên mãn, nhanh chóng thăng A. Ta cần linh vương cảnh thực lực. Tiêu Thất Nguyệt hưng phấn hét lớn, 18 đao A. Còn không hình chiếu đi ra, nói rõ huyết biến phá sinh năng lượng còn chưa đủ, không đạt đến. Ngu Hoàng nhìn một chút khẩn trương nói ra. Chương 542, tinh không la bàn. Đoán chừng là huyết mạch còn chưa đủ. Tiêu Thất Nguyệt suy nghĩ, một đao xuyên vào, ầm một tiếng, Tam Túc Kim Ô một tiếng hét thảm, trên mông đít đã trúng một đao. Tức giận đến nó một cái miệng. Một đại đoàn hắc ngọn lửa màu vàng phun đột nhiên mà ra. A a, Tiêu Thất Nguyệt đang lăn lộn, tiêu thảm, toàn thân phun ra hắc ngọn lửa màu vàng. Ca ca, ca ca, ca ta muốn chết rồi, được con chim đang chết kia nhi nướng chết rồi. Muội, ngươi đi tìm hũ cho cốt tử, cũng không biết được còn có hay không mảnh xương vụn mau còn lại. Tiêu Thất Nguyệt hét lớn, cái này là chuẩn bị hậu sự rồi. Bất quá, Tam Túc Kim Ô tiên huyết lại là tiện đường rót vào Tiêu Thất Nguyệt toàn thân trong huyết dịch. Tiêu Thất Nguyệt huyết càng ngày càng màu hoàng kim rồi. Tinh không sáng lạ, một đạo tinh hoa rơi vào rồi Tiêu Thất Nguyệt trong thân thể. Nhất thời, cháy hừng hực hắn bắt đầu cảm thấy một tia băng ý, không lâu, càng ngày càng thư thái. Ư được, ngươi dám quay nướng lao tử. Tiêu Thất Nguyệt chọc tức, lại cho Tam Túc Kim Ô một đao, lần này ở trên lưng đến rồi một cái. Nhất thời, máu chảy ồ ạt, Tam Túc Kim Ô cũng là chọc tức, không ngừng phun ra hắc kim chi viêm đánh trả. Để viêm hỏa làm đến mãnh liệt hơn chút đi. Ta nướng chết ngươi. Một người một chim máu thượng. Bầu trời băng ý hóa thành tinh thần chi quang không ngừng rơi xuống. Một người một chim đang lúc tranh đấu. Tiêu Thất Nguyệt huyết mạch năng lượng tại tăng lên. 50 cường. 48 cường. 41 cường. Rốt cuộc, làm màu máu một mảnh lúc. Huyết mạch ngừng lưu tại 40 cường không lại tấn cấp. Mà đùng đùng một tiếng nổ vang. Toàn thân bạo phát ra đáng sợ văn hỏa đến. Ánh lửa kia hóa thành văn phủ đầy trời bay lượn. Tiêu Thất Nguyệt, ngang nết đầu lên, hỏa diễm lên cấp đã đến 13 cấp. 63 con rồng rít gào, chém chém chém. Ngu Hoàng tại rít gào, Phi Thiên Ngô Công đang run rẩy, Tiêu Thất Nguyệt lại liền đâm chính mình 18 đao, tự mình hại mình a, kim quang mãnh liệt, màu máu tràn ngập tại trong cả trời sao. Tiêu Thất Nguyệt, rõ ràng hoàn thành lần thứ 6 huyết biến. Tương đương năm, trên cầu lại Hà Cửu Thế huyết thuật này, người khai sáng nổi trội quân cờ cũng không quá mới đã trải qua 6 lần huyết biến. Mà Tiêu Thất Nguyệt tại sát nhân thành nhân lòng quyết muốn chết dưới rõ ràng cũng làm được. Vâng. Tiêu Thất Nguyệt thân ảnh quang xuất tại trong tinh không, nhất thời, tinh không chấn động, giờ khắc này, Tiêu Thất Nguyệt hình chiếu bành trướng, trong nháy mắt đạt đến 9 cái kéo quan tài lòng độ cao. Lần thứ nhất lây giống nhau thị giác lại nhìn 9 con rồng kéo quan tài, Tiêu Thất Nguyệt cảm giác mình không lại nhỏ bé. Quả nhiên, không giống với độ cao, không giống với khởi điểm, không giống với cảm thụ, không giống với thị giác. Kaka, kaka, ngươi thật sự làm được Ngu Hoàng một mặt ngốc si, lòng tràn đầy sùng bái. Phi Thiên Ngô Công chăm chân hoa nhúc nhích một chút, một mảnh độc khí bộc phát, thân thể hắn cuộn thành một đoàn, dùng biểu thị đối Tiêu Thất Nguyệt phục sát đất ý hệ sùng bái. Làm bảy đạo tinh thần chi quang đồng thời tung tích, Tiêu Thất Nguyệt hướng về Thanh Minh Thạch bên trong rót vào cường đại nhất linh vương chi viêm, 13 cấp hỏa lực. Thành đống linh đan dược liệu được Tiêu Thất Nguyệt nuốt vào, đã qua vài năm, tinh quang bắt đầu lờ mờ. Tiêu Thất Nguyệt cũng không biết được chính mình giết chết bao nhiêu chỉ thiên ngoại bệnh độc. Vậy đơn giản là một cái yêu ma quỷ quái y hệt dị giới, những vi khuẩn kia tướng mạo quái dị, có rõ ràng như là Mỹ quốc phim khoa học viễn tưởng bên trong dị hình. Càng có Ngưu Ma Vương, cựu đầu sư tử cộng thêm bạch cốt tinh nguyên nhân chủng. Kỳ thực, Tiêu Thất Nguyệt không biết chính là, trải qua diệt sát, chính mình cũng đã có được đối với mấy cái này thiên ngoại bệnh độc sức đề kháng. Từ đó về sau, trên căn bản vạn độc không sợ. Vâng! Thanh Minh Thạch rốt cuộc nổ tung. Tiêu Thất Nguyệt ngã vào một cái cự đại hình tròn bàn hình dáng vật bên trong. Viên kia bàn quá lớn, mấy cái sân đá banh lớn nhỏ. Mặt trên rõ ràng nhãn hiệu một ít thần bí khắc độ, phù hiệu, đồ đằng, xa văn tự cổ đại. Lúc này, Tiêu Thất Nguyệt đột nhiên giật mình, phía trên này khá hơn chút thước đo dạng khắc độ không giống như là mình lấy được vài tờ mét đồi đồ biến hình 6 mét đồi thước sao. Chẳng lẽ, đây là một cái chứa đựng mét đồi đồ không gian? Đang suy nghĩ, tinh quang lần nữa bạo phát, nhân quả trong túi càn khôn một mảnh ánh sáng lấp lóe. Lúc này, một đạo chuỗi nhân quả tảo miểu đi qua, không trung lộ ra mấy dòng chữ đến, tinh không la bàn. Phật quang quanh quẩn, thật giống có vạn tôn cự Phật rơi xuống từ trên không, Phật âm vang dội, thiên địa chấn động. Đồng thời, ma chi tự mình như lấp lóe, như quần ma loạn vũ. Ánh sáng lấp lóe trong lúc đó, số 1 mét đổi thước phòng lớn, như một chiếc siêu cấp máy bay hoành tạc chậm rãi hạ xuống bàn hình dáng vật thượng. Nhất thời, đạo kia lờ mờ tối tăm khắc độ phát sáng lên. Tiếp lấy, thanh thứ 2 mét đổi thước hạ xuống. Thanh thứ 3. Thanh thứ 4. Nhất thời, 4 cái mét đổi thước rơi xuống tinh không la trên bàn, mặt trên lộ ra 4 chữ đến, Đông Nam Tây Bắc. Cái này chẳng lẽ đại diện cho phương vị? Cuối cùng, kình thiên chi tâm biến lớn lấp lóe, kéo thật dài hào quang rơi xuống tinh không la trên bàn. Nhất thời, tinh quang sáng lạ, la bàn hoàn toàn sáng rực. Bất quá, lờ mờ địa phương như thường lờ mờ, mà quang minh địa phương đều là mét đổi thước tung tích vị trí. Tiêu Thất Nguyệt hình chiếu hướng về trên la bàn nhảy một cái, đưa tay rút ra một cái kình thiên chi tâm. Nhất thời, bầu trời 9 ngôi sao rõ ràng vặn vẹo một cái. Lẽ nào kình thiên chi tâm có thể điều khiển cái này bắt đấu thất tinh cựu cực trận bên trong 9 ngôi sao? Chẳng lẽ nó chính là tinh thần châm? Tiêu Thất Nguyệt phá đại lực nổ, tinh thần châm thật nặng, chỉ di chuyển 1 mét khoảng cách liền không xê dịch nổi rồi. Bởi vì, Tiêu Thất Nguyệt muốn đem phương hướng của nó rút được chỉ về 9 con rồng kéo quan tài. Bất quá, xem ra, hiện nay thực lực mình còn chưa đủ, phương vị sai lệch quá lớn. Hướng về bên trong đan điền vừa nhìn, Tiêu Thất Nguyệt phát hiện, trong người hắn khí trụ đã tăng cường đã đến 21 đầu. Khí trụ phập phồng, như sóng lớn bình thường trên dưới chấn động. Tam túc kim ô đã chìm vào giấc ngủ, thật giống ngủ đang phập phồng nguyên đan bên trên như ngủ trong trứng nước tựa như đặc biệt thoải mái. Nước miếng trực tiếp liền tới lên nguyên đan bên trên, Tiêu Thất Nguyệt cảm giác buồn nôn, muốn một cước đem nó đạp đi xuống. Lúc này, chuỗi nhân quả truyền đến tin tức, tam túc kim ô chi nước miếng, có thể chịu được so với Long Tiên. Xấu như vậy, đó cũng không có thể lãng phí đi. Phải biết, Long Tiên chỉ có tại viễn cổ một ít động phủ hoặc thần bí bí cảnh bên trong mới tình cờ tìm tới một giọt hai giọt. Đây tuyệt đối là vượt qua thiên phẩm linh dược. Đã từng liền nghe nói mỗi linh vương uống xong 10 giọt long tiên trực tiếp thăng cấp truyền thuyết. Tiêu Thất Nguyệt vội vàng đem chân nguyên hóa thành một cái túi mở ra trực tiếp quấn vào tam túc kim ô miệng phía dưới. Nhanh chóng nôn a, nhiều nôn chút. Bất quá, có vẻ như tam túc kim ô nước miếng càng ngày càng ít. Tam cấp huyền linh cảnh, chả đã lấy được tinh không la bàn, lần này thu hoạch rất tốt. Tiêu Thất Nguyệt rất hài lòng, mang theo ngu hoàng thẳng đến đỉnh núi mà đi. Không tốt. Tiêu Thất Nguyệt nhanh chóng khẽ kéo ngu hoàng tránh ra rồi. Phát hiện bên trên đã sụp, hơn nữa, đều bị hoàng tộc vũ khí bao vây. Hai người tản ra nhục thân hòa vào không khí, về sau ẩn thân đã đến mặt đất, nhất thời trợn tròn mắt. Bởi vì, không riêng gì mặt trên sụp, mà sụp đổ phạm vi còn không nhỏ, mấy chục dặm ngọn núi toàn bộ không thấy, phía dưới hãm sâu xuất một cái cự đại thiên khanh đến. Cha cho ta, thật tốt tìm tòi, nhất định phải tìm tới Chí Bảo. Tả Phong thanh âm truyền đến. Chí Bảo, ở đâu? Ngu hoàng sửng sốt một chút. Chúng ta chính là Chí Bảo. Tiêu Thất Nguyệt cười cười, nhất định là tinh không la bàn dằn vặt ra động tĩnh quá lớn, dù sao, nó dính dáng tinh thần chi lực. Quốc sư có lệnh, cảnh tượng kỳ dị trong trời đất, tinh thần đại biến, nhất định phải tìm tới lệnh tinh thần xoay chuyển Chí Bảo. Phiên thoái, Cẩm Y vệ tổng trưởng lệnh sứ Triệu Tây Lưu cũng đích thân tới. Tổng trưởng lệnh đại nhân, chúng ta đều tìm một tháng, không hề phát hiện thứ gì. Hơn nữa, lần này sụp đổ phạm vi quá sâu. Chúng ta một mực đào xuống đi vậy được mấy tháng. Đào Dũng thanh âm truyền đến. Tiêu đại nhân tìm được không có? Triệu Tây Lưu hỏi. Còn không tin tức, cũng không biết được tới chỗ nào bế quan đi rồi. Một cái bế chính là 2 tháng, hoàng thượng đều chọc tức. Lao Thái Hậu ngày mừng thọ sắp tới, Kim Thọ Đan không hề tin tức. Triệu đại nhân, không phải là Tiêu đại nhân không tìm được Kim Thọ Đan sợ tội bỏ trốn đi nha. Dạ Xu Tỏ Dạ Hầu nói ra. Hoàn toàn có khả năng này, truyền thuyết cái kia Kim Thọ Đan căn bản cũng không có. Tả Phong nói ra. Hẳn là lập tức bẩm báo hoàng thượng, Tiêu Thất Nguyệt khẳng định chạy trốn. Hẳn là lập tức phát hiện đuổi bắt lệnh. Dạ Xu Tỏ Dạ Hầu nói. Thả cái gì dám? Bùn đại nhân là loại kia người sao? Tiêu Thất Nguyệt chạy tới nơi xa, nhảy mấy cái phong lôi quần quận mà tới, một mặt giữ dằn trừng lên Dạ Xu Tỏ Dạ Hầu. Chương 543, cho ngươi cái danh phận. Hôm nay liên tiếp nổ tung canh ba, muốn chúc mừng Biển Vân đại sư sắp thăng làm minh chủ. Mặt khác, tháng sau phiếu vé, đến đặt mua, đến phiếu đề cử. Một càng đến. Ngươi không trốn làm sao 2 tháng không thấy bóng người? Dạ Xu Tỏ Dạ Hầu cũng cho sợ hết hồn, bất quá, lập tức chỉ trích nói. Tiêu đại nhân, ngươi rốt cuộc xuất quan, nhưng làm bản lệnh sẽ lo lắng. Triệu Tây Lưu nói ra, nhìn chằm chằm Tiêu Thất Nguyệt lại nói, đúng rồi, Kim Thọ Đan có chỗ dựa rồi sao? Tiêu đại nhân, ngươi lúc này nhưng là đại biểu chúng ta Cẩm Y vệ nha môn. Tuyệt đối đừng làm hư rồi. Cái này, còn không chiếm được. Tiêu Thất Nguyệt lắc lắc đầu. Thiết. Tốt mấy tên đồng thời lên tiếng. Tiêu đại nhân, đây chính là chúng ta Cẩm Y vệ vinh diệu a. Triệu Tây Lưu đều cũng lên. Chờ ngọ môn chém đầu răn chúng chính là, đến lúc đó, Cẩm Y vệ nhưng là nổi danh. Tả Phong ở một bên âm hiểm cười nói. Các ngươi trước tiên bận điệu, ta còn là trước tiên tìm Kim Thọ Đan đi. Tiêu Thất Nguyệt cũng thực cũng lên, không nghĩ tới vừa bước một bước vào tình không chính là 2 tháng, đã nghĩ tránh đi. Chấm đã Tiêu đại nhân, tình huống của nơi này còn không thăm dò rõ ràng. Ngươi nhưng là thần bộ, trước tiên điều tra rõ ràng lại đi. Dạ Xu Tỏ Dạ Hầu hô. Nơi này trọng nếu còn là Kim Thọ Đan trọng yếu. Tiêu Thất Nguyệt không để ý tới hắn. Nơi này chính là quốc sư giao phó. Dạ Xu Tỏ Dạ Hầu hừ nói. Quốc sư giao phó có Lao Thái Hậu mệnh trọng yếu sao? Ngươi thái độ gì? Chém gió đi. Triệu đại nhân, ta đi đầu một bước. Tiêu Thất Nguyệt liền ôm quyền. Đi thôi, nhanh chóng điểm. Triệu Tây Lưu gật đầu nói. Vội vã như vậy, đi đầu thai a. Tả Phong cười lạnh nói. Quăng con mẹ ngươi thai, lão tử vì Lao Thái Hậu tìm Kim Thọ Đan, ngươi lại còn nói ta đi tìm chết, đây chẳng phải là người chết cho Lao Thái Hậu chúc thọ rồi, ta đánh chết ngươi cái này suy người. Tiêu Thất Nguyệt đột nhiên xoay người, oanh điệu một quyền, trực tiếp thanh Tả Phong làm té xuống đất. Lại bổ sung đá hung ác chân, dâm đến Tả Phong toàn bộ mũi cũng bị mất. Tiêu Thất Nguyệt thằng chó chết, ngươi dám đánh ta, Triệu đại nhân, ngươi phải làm chủ a. Tả Phong kêu thảm lên. Lời này ta muốn là như thực chất bẩm báo cho Lao Thái Hậu, Tả đại nhân, ngươi suy nghĩ một chút, Lao Thái Hậu sẽ ra sao? Triệu Tây Lưu ngoài cười nhưng trong không cười mà hỏi. Ta Tả Phong lập tức quả cầu ra xì hơi. Bùn đại nhân đi rồi. Tiêu Thất Nguyệt phách lối phất phất tay lẹn, tức giận đến Tả Phong hết sức cắn răng chơi. Công tử bế quan 2 tháng lâu dài, khẳng định lưu không ít mồ hôi, nô tỳ cho ngươi thay y phục tắm rửa. Mới vừa trở về phòng, Hạ Hoa nụ cười sán lạn ra đón. Tốt hiền lành ừ. Bên hai truyền đến trong không khí ngu hoàng cái kia mang theo điểm vị chua nhi thanh âm. Tiêu Thất Nguyệt nhanh chóng chưa không nghe, bất quá, suýt chút nữa cũng nuốt đầu lưỡi, hung hăng quăng một cái đầu, mang theo cả lâm hỏi, ngươi, không phải mất tích. Ngươi hy vọng ta vĩnh viễn mất tích. Lạc Khinh Trần ngoài cười nhưng trong không cười nhìn xem Tiêu Thất Nguyệt. Không không không, nói chi vậy? Tiêu Thất Nguyệt nhanh chóng mãnh liệt lắc đầu. Ý kia phải hay không nói ngươi chả là hy vọng nhìn thấy Hạ Hoa ta rồi. Lạc Khinh Trần nháy một cái đẹp mắt con ngươi. Đương nhiên đương nhiên. Tiêu Thất Nguyệt nhanh chóng lại mãnh liệt gật đầu. Cảm giác cái này gà mổ thóc chiêu thức tu luyện được không sai, đều nhanh đạt trình độ lô hỏa thuần thanh. Nhưng ngươi từ không tìm đến qua ta. Hơn nữa, ngươi lại còn có tâm tư bế quan. Ai? Hạ Hoa ta biết, ta chỉ là một cái nô tỳ mà thôi. Lạc Khinh Trần du du nói ra, một đôi mắt oán oán, hóa thành ngón tay mềm, có thể nhũn dần ngàn vạn nam nhi kim cương chi tâm. Ai nói, ta chưa từng coi ngươi là nô tỳ. Tiêu Thất Nguyệt khẩn trương nói ra. Ý kia phải hay không nói ta chính là nữ chính rồi. Lạc Khinh Trần mi nhi vừa nhấc. Cái này Tiêu Thất Nguyệt đầu lớn A, cái này gọi là người trả lời thế nào. Trong không khí còn có một cái ngu hoàng ẩn giấu đi mắt nhìn chằm chằm, huống chi, mình bây giờ còn nhỏ, vẫn không có thành ra dự định đó A. Như thế nũng nịu mỹ nhân, nhanh chóng đáp ứng rồi chứ. Không phải vậy, sẽ hối hận ư? Cái này không, ngu hoàng thanh âm lại vang ở bên tai, diễn hài đến rồi. Ngươi cái này thêm cái gì loạn? Tiêu Thất Nguyệt nhanh chóng phúc ngữ truyền âm cho người. Chỗ ngươi trái tim nhỏ đều tại thình thịch nhảy lên. Ngu Hoàng hừ hừ. Có sao? Không thể nào. Tiêu Thất Nguyệt nhanh chóng thấy bên trong một cái. Vành. Một quyền, Tiêu Thất Nguyệt rên lên một tiếng phá cửa sổ bay ra ngoài. Ta đánh ngươi cái này lừa người quỷ. Lại là một quyền, Tiêu Thất Nguyệt cảm giác xương sườn nhanh đứt đoạn mất. Một quyền này đánh ngươi cái này hòa tâm đại củ cải. Vành, thế này sao lại là quyền, vốn là một cước, đạp Tiêu Thất Nguyệt thành lăn đất hồ lô. Ba ba ba. Thình thịch hoành. Á á á. Nha nha nha. Chuyện gì xảy ra, người lỗ thai che bắt đầu làm gì vậy? Chả cao mày toát miệng. Gió thân vương Sở Tử Giang mới vừa nhảy vào nước trúc viện, phát hiện Triển Ly chính bịt lấy lỗ thai ngồi xổm ở bên trong dưới cửa viện. Không đúng. Bên trong thật giống đang đánh nhau. Ai bị đánh? Chỗ ngươi bái đệ. Triển Ly vội vàng nói. Ai dám đánh hắn, muốn tạo phản hay sao? Sở Tử Giang vừa nghe, nhất thời giận dữ. Chớ vào đi a thân vương. Triển Ly nhanh chóng đứng lên ngăn cản hắn. Ngươi cái này đạo lý gì, huynh đệ ta bị đánh, ngươi kêu ta chớ vào đi, quả thực hồ đồ. Bản vương ngược lại muốn xem, là cái nào ăn hùng tâm báo tử dám đánh ta huynh đệ. Sở Tử Giang vẩy tay háo liền muốn nhảy vào môn. Ta cũng không rõ ràng, là đại nhân nô tỳ hạ hoa tại đánh người. Bất quá, đại nhân giống như không dám trở tay, làm bóng cao su rồi. Triển Ly khẩn trương nói ra. Nô tỳ đánh chủ tử, cái này còn cao đến đâu, xem bản vương đi tu để ý đến nàng. Sở Tử Giang vừa nghe, càng tức giận rồi, một cước vượt tiến vào. Cái kia thảm a, Mộ Quân sưng mặt sưng mũi, miệng đầy đều là huyết. Lớn mật tiện tỳ, ngươi lại dám đánh đập chủ tử, cho bản vương bắt. Sở Tử Giang suýt chút nữa tức bể phổi. Tử Giang huynh, ngươi tới rồi, đừng à, ta đây là đang luận bàn võ kỹ, nhanh chóng gọi người của ngươi lui ra. Tiêu Thất Nguyệt ngẩng đầu lên, một mặt thảm hề hề gạt ra điểm cười đến. Luận bàn. Sở Tử Giang tuy nhiên không ngu ngốc, nhìn Triển Ly một mắt. Triển Ly vừa nhìn, lập tức gật đầu nói, đúng vậy đúng, là luận bàn, luận bàn. Tuyệt đối luận bàn. Được rồi Hạ Hoa, hôm nay luận bàn chấm dứt ở đây. Huynh đệ ta đến rồi, đi pha trà, tiện thể gậy một khúc. Tiêu Thất Nguyệt nhanh chóng trà sát một cái bên mép tiên huyết, cười nói. Công tử, còn không luận bàn xong đâu, cũng không thể bỏ dở nửa chừng rồi. Hạ Hoa diễm diễm cười, Tiêu Thất Nguyệt nhanh chóng muốn chạy đến Sở Tử Giang phía sau, bất quá, người mạnh mẽ lôi trở về. A, ừ. Sở Tử Giang vừa nhìn, ngay lập tức tiến lên muốn ngăn cản một cái. Kết quả, cho Lạc Khinh Trần một cước đá được phi chìm vào bồn hoa bên trong. Người đàn bà đánh đá, người đàn bà đánh đá a Sở Tử Giang suýt chút nữa tức giận đến hộc máu. Bò lên liền muốn gọi người, bất quá, được Triển Ly che lại miệng, nói, cái này là người ta việc nhà, làm huynh đệ cũng không thể quản quá nhiều. Một người muốn đánh, một người muốn bị đánh. Người nói là, Sở Tử Giang rỗi ngón đầu chỉ trỏ Hạ Hoa, vừa chỉ Tiêu Thất Nguyệt. Nói, không nói sớm, muốn mỹ nữ ta đưa hắn 10 cái 8 cái chính là, cần gì phiền toái như vậy. Người ta liền yêu thích người đàn bà đánh đá. Triển Ly nói, cái này yêu thật là có chút đặc biệt. Sở Tử Giang run một cái thân thể, không lên tiếng, lần nữa sưng mặt sưng mũi. Công tử, ta cho ngươi đấm bóp lưng tắm rửa đi. Tiêu Thất Nguyệt cho lôi vào tắm vòi sen phòng, bên trong một trận tiếng nước rầm ào ào. Cảm ơn ngươi Khinh Trần. Tiêu Thất Nguyệt nửa nằm tại trong thùng gỗ. Đoán chừng ngươi giết trái tim của ta đều có đi, hơn nữa, cho ngươi tại các anh em trước mặt làm mất đi mà to. Lạc Khinh Trần nhẹ nhàng nói ra. Bọn hắn không hiểu, nếu không phải ngươi chớp mắt này đánh, ta tinh khí không sẽ như thế lung lay. Bế quan này 2 tháng, đem thân thể đều bế được có phần cứng ngắt lại. Tiêu Thất Nguyệt nói. Ai Lạc Khinh Trần thở dài, ánh mắt có phần mê ly. Ngươi, ngươi tìm tới Trung Tử Kỳ sao? Tiêu Thất Nguyệt hỏi. Trên đời bản không Trung Tử Kỳ, đi nơi nào tìm? Lạc Khinh Trần Du Du nói ra. Khinh Trần, cho ngươi cái này đại cao thủ, một đời cầm tiên cho ta tắm rửa, khổ ngươi rồi. Ta là bị coi thường, ngươi một con khúc phổ trộm đi trái tim của ta. Có lẽ, đời này cũng khó khăn tàn phá. Cũng tốt, ta liền cho ngươi làm cả đời Hạ Hoa đi. Lạc Khinh Trần thở dài nói. Ta còn trẻ, sau này xem đi, nếu có cơ hội, ta sẽ cho ngươi lưu cái danh phận. Tiêu Thất Nguyệt Tám chỉ nói. Chương 544, Bệnh độc quân đoàn. Hai càng đến. Danh phận, a, chỉ hy vọng ngươi có thể viết ra con thứ hai Cao Sơn Lưu Thủy. Lạc Khinh Trần nói. Vậy còn không dễ dàng, cầm, này khúc gọi Xuân Giang Hoa Nguyệt Đêm. Tiêu Thất Nguyệt tiện tay liền từ nhân quả trong túi càn khôn móc ra khúc phổ đến. Lạc Khinh Trần có phần hoài nghi tiếp nhận, liếc một cái quét qua, nhất thời ngây dại. Đẹp quá từ khúc, ngươi thật là của ta Trung Tử Kỳ. Lạc Khinh Trần dưới sự hưng phấn rõ ràng đụng lên miệng đi tại Tiêu Thất Nguyệt mặt lên đây một cái. Qua đi vừa nghĩ, nhau cái mặt đỏ ửng. Ta cũng muốn đến một phát. Ngu Hoàng trực tiếp ở trong không khí cũng cho đến rồi một cái má trái gò má, một cái bên phải. Đây chẳng lẽ là trong truyền thuyết tề nhân chi phúc, nhưng ca ca ta làm sao một điểm đều không cảm giác được tươi đẹp phúc. Huynh đệ, ngươi được con mắt lớn nước cái kia xé so với La cho tố cáo. Vì thế, song phương huyên náo đều không thoải mái, vung so với La thậm chí uy hiếp bảo là muốn từ hôn. Hoàng thượng đã hạ chỉ gọi ngươi tiến cung, nhưng là ngươi bế quan mất tích. Cái kia Tây vực tới cầu vật, lá gan rất lớn, tức giận đến ta tại trên cung điện đều muốn rút miệng hắn. Sở Tử Giang nói ra. Cái này, Lâu Lan công chúa nói thế nào tử? Tiêu Thất Nguyệt nói, suy nghĩ chẳng lẽ là sự việc đã bại lộ. Ngươi ở tại cung khác bên trong không ló mặt, huynh đệ ngươi hỏi người làm gì? Sở Tử Giang sững sờ. Ừ, không có chuyện gì. Tiêu Thất Nguyệt giả vờ đứng đắn lắc đầu. Suy nghĩ chuyện như vậy, liệu tất người cũng không mặt nói ra ngoài, ngược lại là đi rồi một cái tâm bệnh. Lui liên lùi, thẳng thắn trực tiếp phái binh diệt con mắt lớn nước, nhìn bọn họ hung hăng cái cây bữa. Triển Ly mắng. Không đơn giản như vậy, hiện tại Tây vực 36 bên trong liên thành một mảnh. Lấy Lâu Lan, con mắt lớn, Tinh Tuyệt Tam Quốc vì đầu. Hơn nữa, có người nói bọn hắn sau lưng còn đứng phương Bắc bá chủ ma giáo Cự Nghiệt một trong thiên ma giáo. Đây chính là 36 đại tông bên trong vang dội tông phái. Mà Hoàng thượng còn muốn động viên Tây vực các nước, không thể nhường cho chi giáp giới Thiên Hương Quốc chiếm tiện nghi. Sở Tử Giang nói ra, Thiên Hương Quốc gần nhất cùng Tống Quốc như thế cũng có chút dục ra dục dịch, một mực mắt nhìn chằm chằm chúng ta đại sở Tây vực khu vực, mà Tống Quốc nhưng là nhìn chằm chằm Liên Vân Thập Bát Bảo, đều muốn chen vào ngũ đại quốc chi hạng. Mà Tống Quốc tới gần Thiên Hỏa Giáo, cùng bọn hắn đoán chừng cũng có vô số liên hệ. Tống Quốc động tác lớn khẳng định cũng cùng Thiên Hỏa Giáo có quan hệ. Triển Ly đáp, khắp nơi liên lụy, trong nước có phái, phái lại liền nước, quan hệ này, rắc rối phức tạp, rút dây động rừng. Tiêu Thất Nguyệt gật gật đầu. Không sai. Cho nên, huynh đệ phải nhiều tha thứ một cái. Sở Tử Giang gật gật đầu. Tử Giang huynh, hai cái này Nguyệt ngươi nên thường thường vào chiều, người hoàng thượng kia có ý gì? Tiêu Thất Nguyệt hỏi. Đoán chừng phải là chịu nhận lỗi, nhân nhượng cho yên chuyện. Sở Tử Giang nói. Rõ ràng bọn hắn không đúng, lúc đó ta cũng ở tại chỗ, cái này quá khi dễ người rồi. Triển Ly cũng không làm rồi. Hoàng thượng cũng gặp khó xử, đây là kết quả tốt nhất rồi. Không phải vậy, chẳng lẽ còn thanh huynh đệ ta bắt lại? Đây cũng quá thương người trong nước lòng của. Huynh đệ, tại thực lực ngươi còn không đạt đến lệnh con mắt lớn nước sợ hãi địa phương, trước tiên đoan ước một chút đi. Người ta nói, đại trượng phu báo, 10 năm không muộn. Sở Tử Giang nói ra. Đến lúc đó rồi lại nói. Tiêu Thất Nguyệt hừ nói. Mặc kệ ngươi làm sao quyết định, ta Sở Tử Giang vĩnh viễn ủng hộ ngươi. Sở Tử Giang biết Tiêu Thất Nguyệt trong lòng không thoải mái, nhanh chóng bồi thêm một câu. Yên tâm, ta tự có biện pháp. Nếu như Hoàng thượng hỏi việc này, ngươi liền đi ra như thế nào cho giải thích một chút, nói kim thọ đan đã đến thời khắc mấu chốt, ta không thể phân tâm. Tiêu Thất Nguyệt nói. Ha ha ha, vẫn là huynh đệ ngươi nghĩ được chú đáo. Sở Tử Giang cười nói. Hai ngày nay Lạc Đường chủ chính đang cực lực du thuyết ngũ tuyệt thuốc cung đất lao Lý Bông Hải đến lớn sở một nhóm. Mà Lạc Khinh Trần từ khi đạt được Xuân Giang Hoa Nguyệt đêm sau một mực liền tự giam mình ở trong mật thất luyện cầm. Liền cơm nước đều giao cho không cần tiễn, trực tiếp ăn lít cốc đan rồi. Tiêu Thất Nguyệt thẳng thắn tại hậu viện rừng trúc chuyên tâm tu luyện xúc địa thành thốn pháp môn. Đồng thời, phối hợp cửu khúc mê tung bộ đồng thời tiến hành, người quả thực còn giống như quỷ mị cho người cân nhắc không rõ. Đại khái là Sở Tử Giang thuyết từ có hiệu quả, hoàng đế cũng tạm thời không sai khiến người đến tìm Tiêu Thất Nguyệt phiền phức. Thế là, ngày thứ 3, Tiêu Thất Nguyệt quyết định tu luyện tát đậu thành binh thuật. Lần này loại đậu lại là từ thanh minh thạch bên trong bắt giữ tới bệnh nguyên thể. Tiêu Thất Nguyệt cũng không hề trực tiếp diệt giết chúng nó, mà là tất cả đều đóng băng ở nhân quả trong túi càn khôn. Những bệnh này trùng nhưng tất cả đều là thiên ngoại tới, chịu lửa nhịn nước, sinh mệnh lực đặc biệt cường hãn. Đồng thời, chúng nó nắm giữ một thân phương thiên vực không có chủng tộc bí thuật. Tiêu Thất Nguyệt muốn thành lập một nhánh bệnh đậu quân đoàn. Bất quá, trong này cần phải giải quyết một cái vấn đề lớn. Chính là âm dương tú sĩ vật trích lời có vẻ như không cách nào phiên dịch thiên ngoại bệnh trùng ngôn ngữ, trong khoảng thời gian ngắn, câu thông liền thành vấn đề. Tiêu Thất Nguyệt trong tinh không bỏ ra dòng dã thời gian một năm, tìm tòi nghiên cứu, tìm tòi, cuối cùng mới thành công học xong những ngày qua ra bệnh độc ngôn ngữ, hắn thiên ngoại bệnh độc quân đoàn rốt cuộc mới lập thành công. Chỉ tay đạn hướng bên ngoài một cây đại thụ, vẹn vẹn phân thanh trùng, bội cây kia mấy người ôm hết đại thụ liền cho những bệnh này độc ăn mòn thoi thoát. Mà Tiêu Thất Nguyệt lại thay đổi một nhóm bệnh độc, nhất thời Thương Tùng lại tỏa sáng sức sống. Mà gặm nhấm năng lực đặc biệt mạnh mẽ, bệnh trùng thậm chí mười mấy giây là có thể đem một khối xe tải lớn nham thạch cho cắn thành một đống bột phấn, cùng phàm nhân trung hàn lập phệ kim trùng cũng có được một biện. Liên ở Tiêu Thất Nguyệt đang suy nghĩ như thế nào bồi dưỡng lớn mạnh những bệnh này độc chí lúc, Triển Ly tại gõ cửa. Đất lao có mi mục đúng hay không? Tiêu Thất Nguyệt mở cửa hỏi. Còn không tin tức, bất quá, Lạc Đường chủ nói là đang cố gắng, vẫn có hy vọng. Thuộc hạ gõ cửa là vì bên ngoài cho người chơi đùa thực sự không còn hình dáng. Ngươi lại không đi ra ngoài ứng đối một cái liền thật thành con rùa đen rút đầu. Triển Ly có phần tức giận nói. Con rùa đen rút đầu. Tiêu Thất Nguyệt có phần trượng nhị hòa thượng, không thăm dò đầu não. Ngươi bê quan 10 ngày, khả năng còn không biết đi. Phương Thiên Quốc học viện Hoàng gia lại ban bố mới xếp hạng bảng danh sách. Triển Ly nói. Ừ, xem ra, ta lại nhảy lớp rồi. Tiêu Thất Nguyệt cười cười. Không sai, là cú sốc cấp, thăng liền 30 mấy cấp. Lập tức vọt vào toàn bộ phương thiên vực thanh long bảng thứ 50 cường. Cái này bó tay rồi á, toàn bộ kinh thành đều đang bàn luận chuyện của ngươi. Bất quá, điều này cũng đưa tới phiền phức. Kinh thành bát đại thế gia một trong tăng gia tộc nhân từng thiện đến rồi. Người này năm nay ngoài 30, thanh long trên bảng một lần nữa điều chỉnh sau thứ 70 tên, nhân xưng Đào Hoa công tử. Triển Ly nói, thực lực làm sao? Tiêu Thất Nguyệt hỏi, đương nhiên không kém, 5 năm trước chính là nhị văn nguyên đan cảnh cường giả. Hiện tại, thực lực hẳn là càng mạnh mẽ hơn. Có người nói, hắn tổ từng bình sông từ hải ngoại trở về, lão nhân kia vận khí không tệ, rõ ràng cho hắn tìm tới một viên ngàn năm chú quả. Đã cho từng thiện nuốt báo, hơn nữa, từng bình sông dùng tự thân cường đại nhất chân anh chi dịch một lần nữa vì hắn tẩy tủy phát cốt, từng thiện xuất quan, vậy thật là mặt như ngọc, dẫn tới kinh thành một ít danh viện, các thiên kim tiểu thư kinh động như gặp thiên nhân. Sắc thực dáng dấp đẹp trai, người lập tức về tới 20 tuổi thời điểm. Hẳn là cái viên này chu quả hiệu quả. Cái này không, hắn vừa đến, một cái ngốc chính là 3 ngày 3 đêm, làm hại chúng ta nước trúc viện đều cho vây công. Đến hiện trường muốn mở mang kiến thức một chút từng thiện hình dạng đại gia khuê tú, kinh thành danh viện không dưới 3.000. Liền ngay cả kinh thành Tam Mỹ một trong hoàng đạo doanh doanh cùng với Lâu Lan công chúa Nguyệt Ca đều tới. Nó ư được, vóc người xoáy chính là tốt. Vui mừng tận thiên hạ xuân sắc, cũng không uổng sống cả đời. Triển Ly trong khẩu khí đều mang theo điểm vị chua. Thực sự là phiền phức, những này hư danh đầu lấy ra cần gì dùng. Thật gây phiền toái cho ta. Tiêu Thất Nguyệt nhíu mày một cái. Hắc hắc, đại nhân, kỳ thực, cũng không phải là hư danh đầu. Người thanh long này trên bảng thứ 50 cường giã là tiếng tăm quá lớn. Thuộc hạ ở nghĩ, những kia danh viện thiên kim khả năng một nhóm người là hướng về phía từng thiện tới, liệu tất cũng có một phần là hướng về phía danh tiếng của ngươi tới. Triển Ly cười khan hai tiếng. Đi xem đi. Tiêu Thất Nguyệt bất đắc dĩ lắc đầu. Vội vã tắm rửa, về sau đoan chính y quan, hướng bên ngoài mà đi. Ôi! Thật đúng là náo nhiệt, chính mình phủ chỉ cửa vào thật giống tại chiếu phim, đoán chừng có đại mấy ngàn người. Chương 545, Tứ Mỹ tụ hội. Mà phía trước nhất khoảng cách cửa lớn chỉ có 10 trượng trở lại khoảng cách địa phương ngồi xếp bằng một cái trắng bạc áo bào, phong thần như ngọc xuất khí nam tử. Mà nam tử bên cạnh đặt một cái toàn thân huyết ngọc màu sắc bảo kiếm. Không phải không thừa nhận, nếu luận mũi về tướng mạo. Mình bị hắn tàn nhẫn quăng vài đầu phố lớn. Nhân quả mắt liếc một cái, cứ việc từng thiện trên người có chồng chất phòng hộ, thế nhưng, vẫn là không cách nào ngăn cản Tiêu Thất Nguyệt nhân quả mắt. Một mắt dưới, Tiêu Thất Nguyệt khỏe miệng không khỏi nết lên một cái mỉm cười, không phải Lục Văn Nguyên đan cảnh đỉnh cao sao. Nếu như đổi thành trước đây, Tiêu Thất Nguyệt thật là có chút đầu lớn rồi. Hiện tại nha, căn bản cũng không đủ nhìn rồi. Kẻ này lại nhìn quanh bốn phía một mắt, xem ra, hữu tâm nhân trả thật không ít. Dạ Sù To Dạ Hầu cùng Ngự Lâm Quân Tạ Phong đám người liền ở cách đó không xa trà lâu thượng uống trà, bất quá, cặp mắt đều là thỉnh thoảng ngắm một cái nước trúc viện cửa lớn. Thậm chí, còn có một chút cung đình thị vệ kiểu hình dáng trang phục tại mặt khác trong tiểu lâu uống rượu. Đoán chừng, đều chờ đợi xem kịch vui. Tăng công tử, Tiêu Thất Nguyệt vốn là một con rùa đen rút đầu, nào dám đi ra. Thẳng thắn trực tiếp gạt ngã cửa lớn, đánh vào đi là được rồi. Có kẻ tò mò một mặt xúc động phẫn nộ kích thích từng tiếng nói. Đúng đúng. Đều 3 ngày rồi, cái này muốn lần lượt tới khi nào? Căn bản là nói rõ không dám ra cửa nha. Chúng ta đồng thời gọi con rùa đen rút đầu có được hay không? Được được được. Vừa dứt lời. Đại cửa mở, mở ra. Két kẹt một thanh âm vang lên, một chút hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt, có người kêu lớn lên. Tiêu Thất Nguyệt một mặt bình tĩnh như con chim, ung dung, tại Triển Ly cùng đi ra. Các vị, Tiêu Mô bê cái tiểu quan, phỏng đoán một cái đang ăn dược. Các ngươi cũng không cần lòng trọng như vậy ra nên tiếp chứ. Tiêu Thất Nguyệt cười cười. Con rùa đen rút đầu, người rốt cuộc ra ngoài rồi. Có cái xấu xí cũng không biết được là nhà ai phủ chỉ phái tới nắm giành trước làm khó dễ. Vương Bát. Ngươi nói ai? Tiêu Thất Nguyệt hỏi ngược lại. Ngươi mới là Vương Bát, cũng không dám ra ngoài môn, ta nhổ vào. Xấu xí mắng. Bá. Từng Thiện đột nhiên bay lên một cái tát, trực tiếp cách không thanh xấu xí đánh cho phi đập vào trong đám người. Bổn công tử tới cửa khiêu chiến, ngươi con chó này tại vông tên gì? Từng Thiện hừ một tiếng đứng lên, hắn cặp mắt quan sát Tiêu Thất Nguyệt. Chỉ tay Tiêu nói, các hạ, ngươi chính là Tiêu Thất Nguyệt. Ừm. Tiêu Thất Nguyệt bình tĩnh gật gật đầu. Đáng tiếc, ngươi phá án có thể làm. Bất quá, này thân thực lực lại là kém đến quá xa. Từng Thiện lắc lắc đầu, một mặt tiếc nuối. Bởi vì, Tiêu Thất Nguyệt ngoại hiển liền nhất văn nguyên đan thực lực mà thôi. Coi như vậy đi, đánh với ngươi vô vị. Từng Thiện rõ ràng thu hồi bảo kiếm xoay người rời đi. Gia hỏa này, thật là có chút ý tứ. Ách ách, Thăng công tử, còn không đánh đâu này. Khá hơn chút người trông mong lâu như vậy, người ta rõ ràng đừng đánh, tự nhiên cũng lên. Ta rất bội phục Tiêu công tử phá án năng lực, hắn là ta đại sở nhân tài, ta sợ không nhịn được đánh cho tàn phế hắn, cái kia là quốc gia tổn thất. Huống chi, Phương Thiên Quốc học viện hoàng gia đều tán thành hắn phá án năng lực, ta Từng Thiện độ lượng cần gì như vậy tiểu. Thương tổn ta đại sở giường cột nước nhà, làm đất trời oán giận. Từng Thiện lắc lắc đầu. Cất chó. Ngươi nhất định là sợ đánh không lại hắn mất mặt. Không sai. Nguyên lai, giảm bớt rùa đen là ngươi a. Phi, làm cho người rất thất vọng rồi, sấm to mưa nhỏ, đi thôi, sau này, kinh thành lại không đào hoa công tử. Một đống lớn không có hảo ý ra hỏa sen lẫn trong đám người kẹp thương làm nâng kích thích Từng Thiện. Vị nào không phục, tới hướng về tăng mô khiêu chiến chính là. Từng Thiện đột nhiên dương lên nằm đấm, hoành địa một tiếng vang trầm thấp, đại địa đều run lên một hồi, không một người trong nửa trượng lớn cương cầu cho nổ tung rồi. Một đoàn điện quang từ đám người trên đầu phách kích mà qua, sợ đến khá hơn chút gia hỏa nhất thời phân đái ướt cả quần đều là. Chả dấu giếm thực lực Tiêu Thất Nguyệt thì thầm một tiếng, cái này Từng Thiện lại có cấp một huyền linh cảnh thực lực, cũng không phải sáu văn kim đan đỉnh cao. Thiên phú quả nhiên kinh người, không lỗ vì đào hoa công tử. Tiêu công tử, đại danh của ngươi ta hoàng đạo doanh doanh bội phục đến cực điểm. Bất quá, tăng công tử như thế ngăn cửa, ngươi liền không bày tỏ một chút. Lúc này, một cô gái trêu chọc đi khăn che mặt. Nhất thời, bách hoa ảm đạm phai mờ. Người cái kia da thịt vô cùng, mày liễu, bên hông doanh doanh nắm chặt, miệng anh đào nhỏ, cô gái đẹp tình, quả nhiên không lỗ vì kinh thành Tam Mỹ một trong hoàng đạo doanh doanh, người cười yếu ớt ý ý hướng đi Tiêu Thất Nguyệt. Ha ha ha, bổn công tử mới vừa bế quan đi ra, đang biết bắt một cái phụng rượu nha đầu, ngươi tới sao? Tiêu Thất Nguyệt cười lớn một tiếng, phóng đãng không bị trói buộc trực tiếp đưa tay kéo hướng về phía hoàng đạo doanh doanh, bất quá, cái kia muội yêu tư bốn một cái. Tiêu Thất Nguyệt kéo cái không. Đừng nóng đội nha, phụng rượu có thể. Bất quá, được quy củ điểm. Hoàng đạo doanh doanh một mặt cười khanh khách, mày liễu nhi xấu hổ, thực sự là ta thấy càng thương. Hoàng đạo doanh doanh, ngươi làm sao như vậy tiện? Lúc này, Từng Thiện bỗng nhiên xoay người, một mặt sát khí nhìn chằm chằm người. Tiện. Thăng công tử vì sao như thế đánh giá hoàng đạo cô nương? Tiêu Thất Nguyệt hỏi. Nhớ ta Từng Thiện phong lưu phong khoáng, nhân xưng kinh thành đào hoa công tử, vui mừng đẹp vô số. Nhưng là chỉ nàng, rõ ràng một mực tránh xa người ngàn dặm. Người ta nói hoàng đạo doanh doanh vẻ đẹp có một không hai. Bổn công tử đương nhiên cũng muốn nhất thân phương trạch. Nhưng là bây giờ muội rõ ràng xếp đặt bí mật cùng, nói là muốn nhất thân phương trạch cũng được, cần được thông qua câu đấu cung. Từng Thiện một mặt giận dữ nói ra. Ý kia là tăng công tử ngươi không thể thông qua câu đấu cung. Tiêu Thất Nguyệt hỏi. Ai biết cái kia là lộn xộn cái gì đồ vật, căn bản là không có trương pháp gì, làm sao mà qua nổi. Từng Thiện hừ nói. Thì nên trách không được doanh doanh cô nương đúng hay không? Tiêu Thất Nguyệt lắc lắc đầu. Tiêu công tử, ngươi rõ ràng giúp nàng nói chuyện. Được, không thể thiếu hỏi ngươi lĩnh giao mấy chiêu. Từng Thiện vừa nghe, nhất thời lửa cháy. Sang. Linh lung kiếm đao rút khỏi vỏ, một đạo ngọc bích dạng hàn mang nhất thời xẹt qua bầu trời, chém ra một đầu dài đạt ba trượng thúy hà vết nước đến. Từng Thiện, ngươi đem hắn đánh ngã bản cô nương liền để ngươi nhất thân phương trạch. Hoàng đạo doanh doanh cười diễm diễm, cái này muội, thật là độc. Hoàng đạo doanh doanh, nhà ta Tiêu công tử cũng là vì ngươi nói chuyện, ngươi làm sao ngược lại xúi dục người đánh nhau. Quá không trượng nghĩa. Triển Ly nhìn không được. Ta hoàng đạo doanh doanh liền bội phục thanh niên tuấn kiệt, Tiêu công tử có thể đánh ngã tăng công tử, ta cho hắn một cái khiêu chiến nhà ta câu đấu cung cơ hội. Hoàng đạo dịu dàng nói. Ngươi thật lợi hại, xúi dục người khác đánh nhau, chính mình lại là đánh giấm không có. Triển Ly cười lạnh nói. Không bản lĩnh liền câm miệng, có bản lĩnh liền lên, đây chính là ta hoàng đạo doanh doanh quý củ. Thiên hạ này, muốn một hôn ta hoàng đạo doanh doanh dung mạo thanh niên tuấn kiệt đạt được nhiều đi trong biển. Nếu như đều tiếp nhận, ta Hoàng đạo doanh doanh có thể tiếp nhận được lại đây sao? Vậy ta thành cái gì? Cho nên, chỉ có đứng đầu nhất Tuấn Kiệt mới có tư cách này. Hoàng đạo doanh doanh một mặt lanh lăng, bá đạo. Triển Ly đều cho kinh sợ đối được á khẩu không biết nói gì, người ta nói được có lý a. Ta đối với ngươi không có hứng thú, trong nhà còn thiếu cái tắm rửa nha đầu mà thôi. Tiêu Thất Nguyệt ung dung thong thả nói ra. Quá kiêu ngạo rồi. Hoàng đạo doanh doanh cho ngươi làm tắm rửa nha đầu, ngươi người nào? Chính là hoàng tử, tiểu vương nhóm cũng không dám mở miệng này. Khoác lắp đi. Không bản lĩnh nhất thân phương trạch, tìm lý do mà thôi. Nhất thời, phía dưới tiếng mắng một lần. Nói trắng ra điểm, tất cả đều là ghen tị với, mắc hồng nhãn bệnh. Ngươi thật là bá đạo AKK. Hoàng đạo doanh doanh rõ ràng không sinh khí, ẩn ý đưa tình ngắm Tiêu Thất Nguyệt một mắt, nói, KK dám khoa trương dưới như thế hải khẩu, nhất định là có thể đánh ngã từng dễ dàng. Tốt ừ, doanh doanh tiểu đợi đến KK ngươi tới phá giải câu đấu cung. Đến lúc đó, đừng nói tắm rửa nha đầu, muội muội cho ngươi làm ấm giường đều được. Thăng công tử, đánh cho tàn phế tiểu tử này. Giật hắn gân cốt lột ra. Đánh ị ra xịt đến. Đập nát hắn cái kia trương miệng túi. Có vẻ như Tiêu Thất Nguyệt bị một đám bởi vì đấu kỵ nhanh phát điên hồng nhãn bệnh người bệnh dùng ngòi bút làm vũ khí rồi. Doanh doanh cô nương, tuyệt đối đừng bị gạt, Tiêu Thất Nguyệt là một tên lường gạt, một tên khốn kiếp. Lúc này, cửa xe ngựa nhi đột nhiên bước lên, lộ ra đeo mạng che mặt Lâu Lan công chúa đến. Công chúa sao lại nói lời ấy? Từng thiện hỏi. Hắn quả thực chính là tên biến thái sát ma. Lâu Lan công chúa nói ra. Công chúa làm sao mà biết được? Có người hỏi. Ta nhà bếp một cái làm việc nặng nha hoàn liền bị hại nặng nề. Lâu Lan công chúa khinh thường nói. A, quá hạ lưu, rõ ràng hướng về nha hoàn đều ra tay. Xuất sinh, xuất sinh. Chương 546, vì đẹp mà chiến. Nhân phẩm ai nhân phẩm, không nghĩ tới Tiêu Thất Nguyệt đạo đức bại hoại như thế, lại còn sắp xếp Thanh Long bảng thứ 50 mạnh, có tiếng không có miêu a. Hắn là ta đại sở bại hoại, kẻ cặn bã, người người được mà chư. Nguyệt ca cực lớn xúi dục lên hồng nhãn bệnh những người bệnh cảm xúc mãnh liệt. Khá hơn chút ra hỏa căn phẫn sục sôi, làm nóng người, một bức muốn lên sàn liều mình, nghiêm trị sắc ma tư thế. Các ngươi nói được quá đúng rồi, ta chính là bị hại nặng nề. Tuyết thượng ra xương A, không nghĩ tới Lạc Khinh Trần rõ ràng vứt ra mặt nạ, lộ ra diện mạo như trước xuất hiện tại cửa lớn. Nhất thời, hiện trường đông đảo nam tử con mắt đăm đăm, thậm chí, một ít năm 60 tuổi lão giả đều một mặt ngốc manh, nước miếng chảy ròng cũng không biết. Lạc Khinh Trần vẻ đẹp đẹp đến phiêu miểu tuyệt trần, thanh thuần được không mang theo một tia ô nhiễm. Mà Hoàng đạo doanh doanh lại là đẹp đến diễm lệ, gợi cảm mà nóng bỏng. Về phần Lâu Lan công chúa Nguyệt ca, lại là tràn ngập một cỗ thần bí vẻ đẹp, một loại dị vực phong tình đẹp. Ba nữ không phân cao thấp, mỗi người có phong cách. Cô nương là ai? Ngươi thật giống như là nước trúc viện người chứ? Hoàng đạo doanh doanh dùng ánh mắt hoài nghi thẩm thị người. Không sai, ta chính là Tiêu Thất Nguyệt tên khốn kiếp này nô tỳ. Lạc Khinh Trần hừ hừ nói. Không đúng, cô nương, ngươi mới vừa nói bị hại nặng nề, chẳng lẽ ngươi cũng bị Tiêu Thất Nguyệt khinh bạc qua? Nguyệt ca hỏi. Cái này còn phải nói sao? Lạc Khinh Trần một mặt nghiêm nghị. Tiêu Thất Nguyệt, không nghĩ tới ngươi là người như thế, ta Từng Thiện thực sự là đánh giá cao ngươi rồi. Từng Thiện một mặt xem thường. Ai? Chó là không đổi được căn cức. Nguyệt ca xì nói. Ha ha ha, Hạ Hoa, ngươi là ta làm ấm giường nha đầu, tại sao khinh bạc nói chuyện? Về phần nói ngươi Nguyệt ca công chúa nha đầu, ta Tiêu Thất Nguyệt thưởng thức hội như vậy thấp kém sao? Đương nhiên, nếu như đổi thành công chúa ngươi, Tiêu Mẫu có thể cân nhắc. Nam nhân mà, vì mỹ nhân có thể bỏ qua giang sơn. Ta Tiêu Thất Nguyệt một giới tục nhân, hà có thể ngoại lệ? Tiêu Thất Nguyệt một mặt thô bạo. Điểm này ta Hạ Hoa có thể chứng thực, đúng là như thế. Công tử nhà ta thì tốt sắc, hơn nữa, vì mỹ nữ có thể liều mình. Bất quá, hắn cũng gần là đối với ta Hạ Hoa như thế mà thôi. Khi các ngươi nắm giữ ta Hạ Hoa vẻ đẹp lúc, có lẽ liền sẽ khiến cho công tử nhà ta hứng thú, vậy thì phải cẩn thận rồi. Hạ Hoa cười khanh khách nói, như núi băng đột nhiên hòa tan, đột nhiên biến thành người khác vậy, nhìn đến một đám đàn ông lại là con mắt đăm đăm, dục già dục dịch. Nhất thời, phía dưới một mảnh yên lặng. Như ngươi như vậy khuôn mặt đẹp, trên đời lại có mấy cái. Các khách xem chợt tỉnh ngộ, hóa ra là nhóm người mình được Hạ Hoa nha đầu này xếp đặt một đao. Người ta ở đâu là để hãm hại Tiêu Thất Nguyệt, vốn là đến chút khen phùng tràng. Ha ha ha, được được được. Không nghĩ tới Tiêu công tử cũng là một cái con người tao nhã. Ta Từng Thiện yêu thích. Người kinh thành đều nói ta Từng Thiện vui mừng đẹp vô số. Ta Từng Thiện cũng thừa nhận, đúng là như thế. Vốn là không muốn so tài được rồi, bất quá, nếu Tiêu công tử ngươi rõ ràng cùng ta có đồng dạng ham mê, thậm chí, tại mỹ nhân giám thưởng năng lực phương diện so với ta từng thiện cao hơn một bậc. Một núi không thể chứa hai cọp, ta từng thiện trong mắt là không tha cho hạt cát. Cho nên, vì mỹ nhân một trận chiến, ta từng thiện cũng phải đánh ngã ngươi. Không phải vậy, liền rất xin lỗi ở lão tử hoa đào này công tử thanh danh tốt đẹp rồi. Tiêu công tử, ta muốn xuất thủ rồi, hơn nữa, là không chừa thủ đoạn nào. Từng thiện vừa nói xong, tay đột nhiên một tấm, một cái hoa đào phiến trong nháy mắt mở ra, nhất thời, hoa đào đoá đoá, rõ ràng trong nháy mắt hình thành một cái đào hoa trận, mang theo thôn phệ hết thể khí thế phô thiên cái địa công về phía Tiêu Thất Nguyệt. Ha ha ha, tưởng tượng công cẩn năm đó, tiểu kiều sơ gà cho, vai hùng anh phát. Tay cầm quạt lông lấy khăn buộc đầu, trong lúc nói cười, tường lỗ tan cảnh mây khói. Tiêu Thất Nguyệt đột nhiên thi hứng quá độ, tiến lên một bước bước vào đào hoa trận bên trong. Chính là phía sau Lạc Khinh Trần cũng không khỏi được nhíu mày lại mau, truyền âm nói, ngươi đây không phải chịu chết sao? Từng thiện hoa đảo chín khuyết trận nhưng là nhất tuyệt, truyền thuyết phiến trận được chuyện tự La Phủ Sơn một cái không vị lão nhân. Bất quá, tại Tô Thức Nghiệm nô kiểu, xích bích hoài cổ tôn lên dưới, Tiêu Thất Nguyệt hào hứng quá độ, chỉ một chỉ, bình. Hoa đảo không thấy, gió xuân càng không còn hình bóng, mà từng thiện trong tay hoa đảo phiến thượng để lại 7-8 cái động, thành vài đầu, suýt chút nữa cùng tế công trong tay phá cây quạt hiểu được so sánh rồi. Lạc Khinh Trần không cưỡng nổi đắc ý ra nhìn một chút Tiêu Thất Nguyệt, người khinh cắn môi một cái. Ngươi giấu làm của riêng. Không tàng đó là đồ đần. Thiết. Toàn trường, rất yên tĩnh, chỉ nghe được mọi người bừng bừng nhịp tim. Từng thiện vị này thanh long trên bảng xếp hạng thứ 70 vị thanh niên tuấn kiệt rõ ràng không địch lại Tiêu Thất Nguyệt chỉ tay. Một chỉ này yêu cầu bực nào khí khái, sức mạnh cỡ nào, bực nào cương mãnh. Khá hơn chút người hiểu ra đã đến, Phương Thiên Quốc học viện hoàng gia cũng không phải đang lừa dối người. Ha ha ha. Tiêu Thất Nguyệt. Ngươi là kiếp này trên cái thứ nhất làm ta từng thiện tâm phục khẩu phục người. Tại đối xử mỹ nhân một chuyện thượng, chúng ta lại cùng chung chí hướng, có thể không lấy chén trà uống. Từng thiện cười lớn vài tiếng, phía dưới lời nói lệnh người ở chỗ này trố mắt ngoác mồm. Gia hỏa này, da mặt đủ dày. Thăng công tử có cái này nhã hứng, Tiêu Mỗ đương nhiên phụng bồi. Tiêu Thất Nguyệt cười cười, xoay người rời đi. Tiêu công tử, ngươi thông qua được, ta Hoàng Đạo Doanh Doanh Câu Đấu Cung sẽ chờ ngươi đến vừa tải. Ngươi phải nhớ kỹ ử. Cái kia câu đấu cung chính là ta chính là câu đấu cung. Hoàng đạo tràn đầy nụ cười nhẹ nhàng ý ý kìa, cực điểm câu hồn. Về viện, Nguyệt ca tự cảm giác mất mặt, cắn cắn môi mới nói. Móng ngựa từng trận gió xuân hương, mỹ nhân đã đi xa. Muốn đi lên xe là được, liệu tất lâu Lan công chúa sẽ không cự tuyệt. Lạc Khinh Trần nhìn xem nhìn chòng chọc xe ngựa đi xa Tiêu Thất Nguyệt một mắt, thử nói. Chuyện cười, ta là loại người như vậy sao? Hồi phủ. Đem ngươi Xuân Giang Hoa Nguyệt đêm bắn ra cho ta nghe nghe. Tiêu Thất Nguyệt hào mại cười cười. Ngươi không phải là ai là. Bên hai truyền đến ngu hoàng tiếng hừ lạnh. Ngươi lại đến xem náo nhiệt gì, ngươi chưa thấy, ca ta là thân bất do kỳ sao. Tiêu Thất Nguyệt cười khổ cười. Đúng vậy a, đàn ông các ngươi đối loại này thân bất do kỳ đều là làm không biết mệt. Ngu hoàng nói. Rượu ngon món ngon, Tiêu Thất Nguyệt say rồi, là thật say rồi. Nghe Cẩm Tiên vui cười. Mắt say lờ đờ trong cơn mông lung thả ra giọng hát đại hát nói. Xuân Giang Thủy Triều liền Hải Bình, trên biển Minh Nguyệt tổng cộng triều sinh. Diễm diễm theo 30 triệu dặm. Trời nước một màu không hạt bụi nhỏ, sáng trong không trung vầng trăng cô độc vòng. Bờ sông người phương nào lần đầu gặp gỡ Nguyệt. Giang Nguyệt năm nào sơ chiếu nhân. Từng thiện say rồi, ngu hoàng ngây dại, bên ngoài triển ly như sợi dây điện gậy che dạng đứng thẳng. Giờ khác này không cần phải nói cảnh giới, chính là có người đem hắn giết hắn đoán chừng cũng sẽ đưa lên cái cổ. Mà Lạc Khinh Trần lại là điên rồi, tiếng đàn như nước. Tốt một khúc bờ sông người phương nào lần đầu gặp gỡ Nguyệt. Giang Nguyệt năm nào sơ chiếu nhân, nước chảy mây trôi lúc này, một đạo vang dội thanh âm truyền đến, mấy người nhất thời tỉnh dậy, ngẩng đầu nhìn lên, chẳng biết lúc nào phòng khách thượng trên ghế thái sư rõ ràng ngồi một ông già. Lão giả một thân nho sĩ hóa trang, lưng đeo một cái xà ngạc kiếm, màu da trắng rõ, một mặt nhã sĩ phong phạm. Tiêu Thất Nguyệt ngắm hắn một mắt, thật là lợi hại, nửa bước linh vương chi cảnh. Lý Lao tốt. Tiêu Thất Nguyệt đứng lên cung kính một hạ thân tử. Ngươi hiểu rõ ta. Lao giả sững sờ. Bởi vì, hắn chính là Ngũ Tuyệt Thuốc Cung Ngũ Lão một trong đất Lao Lý Vương Hải. Bất quá, Lý Lao cũng tương đương ông, tự mình xuống nhưng là liền lạc đường chủ đều không thông báo. Tiêu Thất Nguyệt chưa từng thấy chính mình, nhiệm cái gì vừa thấy mặt đã cho điểm phá, vậy cũng thật không có trình độ. Bất quá, chẳng lẽ là ngu dốt. Ngũ Tuyệt Thuốc Cung đại danh đỉnh đỉnh Lý Vương Hải đại sư, thiên hạ ai người không biết quân. Tiêu Thất Nguyệt xuất khẩu thành trường, ngu hoàng không khỏi nháy một cái mi nhi, tâm tình dâng trào. Ta biết ngươi là ngu dốt, bất quá, mông cũng có ngu dốt lý do. Lý Vông Hải cười hỏi. Bởi vì, trên người ngươi mang theo một viên phế đan. Tiêu Thất Nguyệt nói. Ừ. Cái gì đan? Lý Vông Hải đồng tử không khỏi giật giật, chuyên chú xem kỹ khởi Tiêu Thất Nguyệt đến. Kim Thọ Đan. Tiêu Thất Nguyệt nói. Ha ha ha, lợi hại. Lợi hại à? Lý Vông Hải vớt râu cười to nói, chẳng trách Lạc Đường chủ như vậy tôn sùng ngươi, nguyên lai, ngươi vẫn đúng là thật sự có tài. Cầm tiên chi cầm, vượt qua thiên lại, tướng mạo tư, đối với nhớ tình bạn cũ âm, hôm nay, rốt cuộc đạt được cơ muốn, được được được, Lý Vông Hải ta không uổng chuyến này. Lý Vông Hải rõ ràng đứng lên, hướng về Lạc Khinh Trần cung kính một hạ thân tử. Tạ Lý Lao khích lệ, kỳ thực, cái này phổ nhưng là công tử nhà ta viết. Lạc Khinh Trần cực điểm cất cao Tiêu Thất Nguyệt. Chương 547, tươi đẹp phúc gây ra họa. Cầm tiên từng thiện cả kinh, nhất thời toàn bộ tỉnh rồi, ngơ ngác nhìn Lạc Khinh Trần, không dám tin vào hai mắt của mình. Lại nhìn một chút Tiêu Thất Nguyệt, nói, thiệt hay giả? Cõi đời này còn có người có thể bắn ra như thế âm thanh của tự nhiên sao? Lý Vông Hải xì một cái. Thất lễ thất lễ. Từng thiện nhanh chóng đứng lên không người một cái. Tiêu Dược Sư, người hẳn không phải là ngươi nô tỳ chứ? Các ngươi cái này trình diễn được thật đúng là tuyệt phối rồi. Lý Vông Hải cười nói. Lý Lao nói chỗ nào lời nói. Tiểu nữ tử liền Tiêu công tử một cái nô tỳ mà thôi. Giống như ta vậy nô tỳ công tử nhà ta còn không chỉ một cái hai cái. Lạc Khinh Trần nói ra. Ha ha ha, hương sa rượu ngon giai nhân, Tiêu Dược Sư tốt diễm phúc. Lý Vông Hải cười to nói, Lý Mộ ước ao à, được cầm tiên một cái nô tỳ đã là đủ, không nghĩ tới Tiêu Dược Sư lại còn có thứ hai thứ ba, nhân gian xuân sắc, tươi đẹp nhạc khúc, đưa hết cho Tiêu Dược Sư chiếm hết. Chúng ta như thế, không uổng đời này. Quả nho rượu ngon chén dạ quang, muốn uống tỳ bà lập tức thúc. Say nằm xa trường quân Mạc Tiếu, xưa nay chinh chiến mấy người trở về. Tới tới tới, chúng ta cộng ẩm cái này chén trăm năm nhân sinh cựu long âm. Tiêu Thất Nguyệt nâng chén. Làm. Bịch bịch bịch, một hớp uống cạn, mấy cái chén chồng chất bữa ở trên bàn. Ha ha ha. Tiếng cười như sấm sét vang lên, chấn động đến mức mái ngói như cá chép vượt long môn giống như rồn dập bay vọt phập phồng. Công tử, nô tỳ cho ngươi xứng một bát canh giải rượu, mau thừa dịp còn nóng uống. Lúc này, như hoàng oanh tươi đẹp âm thanh nhầm vang lên, lượn lờ mà đến một vị toàn thân trắng loãng bộ váy, trên đầu ghim một đóa nơ con bướm cực phẩm mỹ nữ. Ách sắc thực. Tiêu Thất Nguyệt âm thầm kêu khổ. Không nghĩ tới ngu hoàng rõ ràng hiện lộ chân thân, ngươi đây không phải đến thêm phiền sao. Công tử, quả nhiên Kim Úc Tàng Tiểu, nàng là ai? Lạc Khinh Trần chân mày nhi vậy một cái, trên người lại có từng tia sát khí. Lý Vông Hải ngắm Tiêu Thất Nguyệt một mắt, nhanh chóng ngồi xuống, mắt nhìn mũi mũi nhìn tìm chuyên tâm tu luyện mắt mũi công. Từng thiện càng tuyệt hơn, thẳng thắn một cái gục xuống bàn say rồi, cái kia tiếng ngáy đánh cho so với bầu trời lôi còn muốn vang dội. Hai cái này bất lương ra hỏa. Ca gặp nạn lúc toàn bộ loại tánh tình này. Tiêu Thất Nguyệt không nói gì hỏi Thương Thiên, thật muốn khóc giống một hồi. Với ngươi như thế. Tiêu Thất Nguyệt kiên trì đáp. Như thế, nhưng không giống nhau. Ngu Hoàng lắc lắc đầu, nói, người liên thủ đều không cho ngươi chạm, ta nhưng không giống nhau, nơi nào ngươi chưa từng thấy. Ông trời, lời này ngươi cũng dám nói. Chết rồi, muốn chết người. Nguyên lai chỉ là cái làm ấm giường nha đầu. Lạc Khinh Trần mặt lạnh. Người bình thường công tử còn không cho ấm đâu này. Chỉ ngươi, còn không làm ấm giường tư cách. Ngu Hoàng doanh doanh cười cười, khiêu khích thí vị mười phần nhìn xem Lạc Khinh Trần. Thô tục không thể tả. Học đòi văn vẻ. Hai nữ mũi nhọn đấu với đao sắc. Lý Lao, ngươi cái này Kim Thọ Đan có thiếu hụt, ta biết nguyên nhân. Tiêu Thất Nguyệt vừa nhìn, chỗ này không thể ở lại hội chết người, nhanh chóng la lớn. A, ách, có thiếu hụt, làm sao có khả năng? Lý Vông Hải kinh ngạc, nhất thời hứng thú. Chúng ta đến dược đường. Tiêu Thất Nguyệt vội vàng nói. Đi đi đi. Lý Vông Hải nắm lên Tiêu Thất Nguyệt một cái nhảy ra đi rồi. Chờ ta từng thiện vừa nhìn, sợ đến nhanh chóng rít gào lên sông ra ngoài. Đùa giỡn, lại ở lại nơi này đoán chừng chỉ có thể bị trở thành cách đấu tràng bồi luyện kết cục. Đàn này tiên tuy nói không biết được chân thực công phu làm sao, thế nhưng, từng thiện có thể không đần, hành hạ chết chính mình một điểm không chi phí khí lực. Về phần phía sau ra trận cô gái kia, nếu dám mạo hiểm đầu, khẳng định cũng không phải là cái gì người hiền lành. 36 kế, trượt là thượng sách. Tiêu Dược Sư, ngươi nợ ta một món nợ ân tình. Chạy chừng mấy dặm mới ngừng lại, Lý Lao rõ ràng cười khan một tiếng. Đều cho Lý Lao ngài hại chết, nếu không phải ngươi cái này kéo lấy ta chạy, ta hiểu lầm kia sẽ như thế sâu sao. Chết rồi. Tiêu Thất Nguyệt nói. Ngươi, hảo tiểu tử, ngươi trả đũa bản lĩnh không nhỏ, cùng ta còn làm trở ngại. Lý Vông Hải suýt chút nữa cho nghẹn chết. Cũng không phải sao. Tiêu Thất Nguyệt không biết đủ. Vậy coi như á, ta đưa ngươi trở lại. Lý Vông Hải một cái kéo lại Tiêu Thất Nguyệt muốn trở về chạy. Thời điểm này trở lại cũng vô ích, bất quá, Lý Lão miễn cưỡng muốn đưa ta trở lại cũng được. Bất quá, cái kia kim thọ đan nhưng là không còn biện pháp đã luyện thành. Tiêu Thất Nguyệt một mặt tướng vô lại. Ngươi trả lại thật sự hả? Lý Vông Hải sững sờ. Ta là lời nói thật, kim thọ đan có phần vấn đề. Tiêu Thất Nguyệt một mặt đứng đắn. Chúng ta nhanh chóng nghiên cứu một chút. Lý Vông Hải nhưng cũng là cái si mê dược, vừa nghe, nhiệt tình mười phần, thẳng thắn trực tiếp nâng lên Tiêu Thất Nguyệt liền hướng dược đường phi. Lý Lao có bằng lòng hay không đưa ra phương thuốc? Đã đến dược đường, Lý Vông Hải trực tiếp thanh ô tú thủy, lịch sử vô địch hai người đuổi đi. Lạc đường chủ cùng thiên tài Cố Văn Quân nghĩ rằng không đi, đây chính là ngàn năm một thở kỳ ngộ, bất quá, suýt chút nữa cho Lý Lao một cước đạp bay. Sau đó, vẫn là Tiêu Thất Nguyệt gật đầu, cho cái thiêu hỏa đồng tử việc để hoạt động mới lưu lại. Có thể, bất quá, ngươi dám gạt ta, cõi đời này ai cũng không thể nào cứu được ngươi. Lạc đường chủ, đến lúc đó, nhưng thì đừng trách ta mặt sắt vô tình. Lý Vông Hải hừ nói, một mặt sắc khí, nửa bước linh vương cảnh điều động, một đạo linh vương hư ảnh như ẩn như hiện, còn chưa đủ ổn định. Bởi vì, Lý Vông Hải vẫn không có thể chính thức bước vào linh vương chi cảnh. Nói nhảm nhiều như vậy làm gì, lấy ra chính là. Tiêu Thất Nguyệt đùng một cái một tiếng thanh một tờ giấy vỗ vào trên mặt bàn. Lý Vông Hải mạnh mẽ trừng Lạc đường chủ cùng Cố Văn Quân một mắt, hai người thức thời đến trước lò luyện đan nhóm lửa thêm carbon rồi, đó là tuyệt đối không dám rình coi. Quả nhiên là một phần giấy vụn. Tiêu Thất Nguyệt liếc mắt nhìn. Ngươi dám nói phương thuốc của ta là giấy vụn, đây chính là ta từ hắn trong tay cầu tới. Vì thế, ta cá là lên toàn bộ thân ra. Lý Vông Hải chọc tức. Ngươi thành công rồi sao? Tiêu Thất Nguyệt lắc lắc đầu. Cái này, không có. Lý Vông Hải mặt có phần đỏ lên. Chẳng lẽ cho hắn lựa? Tiêu Thất Nguyệt hỏi, đối với cái kia hắn cũng tương đối hiếu kỳ. Bởi vì, cái kia hắn rõ ràng nắm giữ kim thọ đan phương thuốc, tuy nói nơi này có vài đạo thuốc không trọn vẹn, nhưng là đại thủ bút rồi. Nếu như có thể dụ ra cái kia hắn đến, tự có khả năng truy tra thần nông dược điện lai lịch. Cái kia không thể, nhân phẩm của hắn tuyệt đối tin cậy. Ta nghĩ, nếu như phương thuốc thật có vấn đề, vậy khẳng định là hắn cũng chỉ đã nhận được một phần bản thiếu mà thôi. Lý Vông Hải một mặt khẳng định. Ta cũng có một phần. Tiêu Thất Nguyệt Thanh vỗ lên bàn giấy đưa cho Lý Vông Hải, vừa nãy như thế làm chính là vì chứng thực chính mình cũng không phải tạm thời đầu làm ra tới. Lý Vông Hải sững sờ, nhanh chóng cướp đi qua, một lần, hai lần, ba, bốn lần. Càng xem càng thâm trầm. Chẳng trách a, khó trách ta sẽ thất bại. Trọn vẹn quá rồi một canh giờ, Lý Vông Hải vỗ bàn một cái, nhìn xem Tiêu Thất Nguyệt nói, ngươi trong nơi này lấy được. A a. Tiêu Thất Nguyệt cho hắn chơi thâm trầm. Ta chỗ này có viên bát phẩm Hải Vương Đan. Lý Vông Hải khai xuất điều kiện, Lạc đường chủ cũng không khỏi được giật giật một môi dưới. Cái này bát phẩm Hải Vương Đan tuyệt đối cấp bậc quốc bảo, toàn bộ đại sở đều không được mua. Loại linh đan này một viên vào bụng, có thể tăng cường thăng cấp linh vương cảnh sát xuất một thành. Chẳng trách Lý Vông Hải cũng là cân nhắc rất lâu, cuối cùng, đau lòng được giật giật đến mấy lần môi mới lấy ra. Dù sao, linh đan này đối với hắn cái này nửa bước linh vương cảnh cường giả tới nói cũng hết sức yêu cầu. Có thể thấy được Lý Vông Hải đối với kim thọ đan si mê. Bát phẩm Hải Vương đan tuy tốt, bất quá, ta càng muốn biết cái kia hắn là ai. Tiêu Thất Nguyệt một câu nói xuất, Lạc đường chủ đều muốn tiến lên quất hắn một cái tát, thiên tài biểu lộ cũng là một mặt đáng tiếc. Cái kia không thể. Lý Vông Hải không do dự chút nào, trực tiếp từ chối báo cho. Vậy xin lỗi rồi. Tiêu Thất Nguyệt cũng là trực tiếp đáp, hai người tại biện sự chịu đựng, đánh cược tâm lý. Tiêu Thất Nguyệt sớm từ Lý Vông Hải nhân khí bên trong xem thông suốt tất cả. Lý Vông Hải là tình thế bắt buộc. Đã như vậy, vậy thì có được làm thì rồi. Hải Vương đan như thường cho ngươi, cộng thêm, đề cử ngươi tiến vào Ngũ Tuyệt Thuốc Cung trưởng lão hội. Lý Vông Hải mặt ngoài bình tĩnh, kỳ thực, nhân khí đang tại đau lòng. Tiêu trưởng lão, còn không bái tạ Lý lão. Lạc đường chủ cũng không khỏi được điểm môi, nhanh chóng khuyên nhủ. Bởi vì, đây đối với Tiêu Thất Nguyệt mà nói, quả thực có lợi ích to lớn. Phải biết, Ngũ Tuyệt Thuốc Cung trưởng lão hội là trừ ngũ lao ở ngoài chỉ còn lại mấy cái đặc biệt ưu tú trưởng lão có thể đi vào trưởng lão hội rồi. Chương 548, làm tốt lắm. Đây chính là đại diện cho quyền lực, tùy tiện một cái đi ra ngoài, đều có thể nghiền ép hắn phân quản hơn 10 cái dược đường đường chủ, như Lạc đường chủ như vậy vẫn không có thể tiến vào thuốc cung trưởng lão hội. Chỉ có tại thuốc cung bên trong phạm vi quản hạt 3 vị trí đầu dược đường đường chủ mới có tư cách tiến vào trưởng lão hội. Mà Phương Thiên Sở Quốc Dược Đường tại Ngũ Tuyệt Thuốc Cung thuộc hạ hơn 10 cái thuốc trong nội đường cũng chỉ nằm ở trung lưu thủy chuẩn, cho nên, không tư cách vào trưởng lão hội. Tiêu Thất Nguyệt nếu như có thể tiến vào, này tướng thật to tăng lên Phương Thiên Sở Quốc Dược Đường địa vị. Tiêu lão đệ, ngươi chả do dự cái gì, gật đầu đi. Thiên tài đương nhiên cũng biết trong đó lợi hại quan hệ, cũng ở một bên khuyên nhủ. Mà Lý Vông Hải nhân khí lại là đắc ý nhìn xem Tiêu Thất Nguyệt, hắn đánh cược định Tiêu Thất Nguyệt lần này nhất định sẽ đáp ứng. Không khỏi lộ ra một tia người thắng mỉm cười. A a, nếu như là Phương Thiên Thuốc Minh nội môn trưởng lão bản thân đúng là có thể cân nhắc. Tiêu Thất Nguyệt cười nói. Lạc đường chủ đều giận đến muốn đánh người rồi, Cố Văn Quân nhưng là một bức ánh mắt trân trọng nhìn xem Tiêu Thất Nguyệt. Ngươi khẩu vị thật là lớn. Lý Vông Hải tức giận rồi, tuyệt đối tức giận rồi, nhân khí đều giận đến xoay loạn thành một đoàn. Phải biết, Thuốc Minh nội môn trưởng lão địa vị quá cao, chính là ngũ lão một trong Lý Vông Hải cũng chỉ là phổ thông nội môn trưởng lão mà thôi, còn không tư cách tiến vào Thuốc Minh trưởng lão hội hàng ngũ. Ngươi Tiêu Thất Nguyệt như yêu cầu này, chẳng phải là muốn cùng ngũ lão sóng vai mà ngồi rồi, dù là ai cũng chịu không được. Khẩu vị, xin hỏi, Thuốc Minh có mấy cái trưởng lão có thể luyện chế ra kim thọ đan? Tiêu Thất Nguyệt hỏi. Ngươi lẽ nào luyện chế ra tới rồi? Ngươi chỉ bất quá nắm giữ phương thuốc mà thôi. Lý Vông Hải cười lạnh nói. Ta nắm giữ phương thuốc, chỉ ít, ta đã có được luyện chế cơ sở. Không phải vậy, các ngươi liền luyện chế cơ sở đều không có. Tiêu Thất Nguyệt cứng rắn đáp lại, Lý Vông Hải đều cho nghẹn được trận to mắt, nhất thời trả lời không được lời nói đến. Được. Nếu như ngươi có thể luyện chế ra kim thọ đan, ta có thể dùng viên thuốc này hiếu kính cho cái kia ngươi vẫn muốn biết rõ hắn. Về phần tiến vào Thuốc Minh nội môn nhậm, làm, trưởng lão, chỉ cần ngươi có thế để cho hắn quan tâm, cái kia chỉ là chuyện nhỏ. Lý Vông Hải nói ra. Tiêu Thất Nguyệt cặp mắt lại là âm thầm đang rình coi Lý Vông Hải nhân khí, quả nhiên, nhân khí rung động, một cái hư ảnh xuất hiện. Không lâu, một người cao lớn, toàn thân tràn ngập bá phạt thượng vị giả khí tức, một cái rộng lớn dao long vảy giáp quần áo, chân đạp thiên bảo dày, mày kiếm mũi cao người đàn ông trung niên xuất hiện tại Lý Vông Hải nhân khí bên trong. Bất quá, nam tử quanh thân tràn ngập cho người sợ hãi mà lạnh lẽo u lan khí. Hắn cao quý đến làm người không dám nhìn thẳng. Chính là chỉ là Lý Vông Hải nhân khí bên trong hồi tưởng đi ra ngoài cảnh tượng, cũng lệnh Tiêu Thất Nguyệt cảm giác gáp lực như núi. Gia hỏa này ai vậy? Khí thế thật là khủng bố. Hay là tại sư huynh Hải Vân, đế quốc học viện hộ tôn bánh bao trắng cùng với Vũ Lâm quốc vị kia thượng sứ trên người đều không có thể cảm giác được như vậy khủng bố. Lấy ra. Tiêu Thất Nguyệt hướng về Lý Vông Hải đưa tay nói. Cái gì? Lý Vông Hải sững sờ. Hải Vương đan à? Tiêu Thất Nguyệt nói. Ai? Mà thôi. Lý Vông Hải đau lòng lấy ra một cái hộp nhỏ. Tiêu Thất Nguyệt sau khi nhận lấy mở ra, nhất thời, một viên nắm đấm lớn, mặt trên có biển rộng sóng biển như thế hoa văn, cho ngươi trong nháy mắt thất thần, như rơi vào trong biển rộng vậy hình cầu tròn vật. Bát phẩm Hải Vương Đan, quả nhiên là vương giả chi đan. Được rồi, tiểu tử ta xem qua. Lý Lão, trả lại cho ngươi. Tiêu Thất Nguyệt nhìn kỹ rất lâu mới xây lên nắp hộp, đưa về phía Lý Vông Hải. Ừm, tiểu tử ngươi rất hiểu chuyện. Ta có chút thưởng thức ngươi rồi. Lý Vông Hải cũng không khách khí, nhanh chóng thu hồi hộp. Dù sao, chính mình đột phá linh vương cảnh còn cần nó. Thiên tài ở phía sau một bên hướng về Tiêu Thất Nguyệt giơ ngón tay cái lên, làm tốt lắm. Lạc đường chủ lại là tàn nhẫn sửng sốt một chút, không nghĩ tới Tiêu Thất Nguyệt lại có thể chịu đựng được lớn như vậy mê hoặc. Bát phẩm Hải Vương Đan, đối với võ giả mà nói là tất phải giết vật, trên đời lại có bao nhiêu người có thể chịu đựng như thế mê hoặc, thản nhiên đưa cho người khác. Kỳ thực. Bát phẩm Hải Vương Đan tất cả tin tức đã bị Tiêu Thất Nguyệt dùng nhân quả lưới nhiều lần tảo miểu ghi chép lại. Tiêu Thất Nguyệt tin tưởng, chính mình nắm giữ 13 cấp hỏa diễm, muốn luyện chế ra nó đến vậy có 2 phần nắm chặt. Cho nên, mới rộng lượng như vậy trả lại cho Lý Vương Hải. Lý Lão, luyện chế kim thọ đan cần dùng đến lưu tinh. Tiêu Thất Nguyệt nói, ừm, từ phương thuốc của ngươi bên trong có thể nhìn ra được, những khác dược đâu có thể xứng toàn bộ, chỉ có nó là khó khăn nhất tìm một vị thuốc chính. Lý Lão gật gật đầu. A. Thuốc Minh liền có. Tiêu Thất Nguyệt cười thần bí. Thuốc Minh có, làm sao ngươi biết? Lý Lao hỏi, căn bản cũng không dám tin tưởng. Ta xem qua Thuốc Minh ghi chép mảnh ngọc rồi, bên trong không phải có một khối rất lớn như kết sỏi. Tiêu Thất Nguyệt nói ra. Lẽ nào cái kia chính là ngưu tinh? Lý Lao có thể không đẩn, một điểm liền rõ ràng. Dĩ nhiên không phải, bất quá, có thể để luyện ra ngưu tinh linh dịch đến. Tiêu Thất Nguyệt nói. Xong, vật kia căn bản là không cách nào hòa tan. Lý Lao lập tức thất vọng đấu, cặp mắt có phần vô thần nhìn xem không trung. Ta có thể thử một lần. Tiêu Thất Nguyệt nói. Người Lý Lao nhìn xem Tiêu Thất Nguyệt, rất lâu lắc lắc đầu, cái kia không thể. Lý Lao, có lẽ Tiêu Dược Sư thật là có biện pháp. Lạc đường chủ cùng thiên tài đều nói. Biện pháp, đó là không có khả năng. Các ngươi còn không biết đi, Thuốc Minh cửu phẩm đại dược sư Đoan Mục Hải đại sư diễn ra 3 năm cũng không thể hòa tan nó. Lý Vông Hải lắc lắc đầu. Cái này ngưu kết sỏi chính là ta pháp môn luyện hóa, tốc độ đề cao gấp mấy lần. Tiêu Thất Nguyệt một mặt tự tin. Lý Lao, đây có lẽ là cái cơ hội. Lạc Đường chủ lần nữa nêu ý kiến. Quá khó khăn, muốn đem khối này ngưu kết sỏi làm đi ra, trên căn bản không thể. Mấy vị đều biết, ta tại Ngũ Tuyệt Thuốc Cung nói chuyện vẫn được. Nhưng là tại đến Thuốc Minh, ta liền một cái bình thường nội môn trưởng lão mà thôi, liền Thuốc Minh trưởng lão hội cũng không có tư cách tiến vào. Lý Vông Hải lắc lắc đầu, Lạc Đường chủ cũng không lên tiếng. Xác thực, ở cái này luận tư bài bối thế đạo bên trong, người ta Thuốc Minh lấy cái gì tin tưởng ngươi? Ngươi cũng không phải Đoan Mục Hải. Nghe nói Đoan Mục Hải đại sư nhi tử Đoan Chính Dương tại một chỗ bí cảnh bên trong đã bị mất phương hướng bản tính, được người cứu đi ra sau chính là đầu đại sư cũng bó tay toàn tập. Đây là đầu đại sư cả đời đau nhức, sau đó, đầu đại sư nhiều mặt tìm kiếm, rốt cuộc tìm được giải bệnh lương phương, cái kia chính là quỷ mẫu đan. Chỉ tiếc chính là, quỷ mẫu đan là có, bất quá, phương thuốc lại là không có. Quỷ mới lên tiếng. Ừm, việc này chúng ta đều biết, làm sao, thiên hạ đi nơi nào tìm quỷ mẫu đan phương pháp phối chế. Lý Vông Hải gật gật đầu. Lẽ nào cái kia hắn cũng không có phương pháp phối chế. Tiêu Thất Nguyệt cấp tốc tại thần nông dược điển bên trong quét hình. Đoan Mục đại sư cũng đi thỉnh giáo qua hắn, bất quá, hắn chỉ cấp một câu lời nói. Bất quá, câu nói kia là cái gì chúng ta cũng không biết. Chỉ bất quá, đã nhiều năm như vậy, Đoan Chính Dương bệnh vẫn là không cách nào chuyển biến tốt. Lý Vông Hải lắc lắc đầu. Ta chỗ này cũng có một câu nói, liền viết trên giấy đi. Thỉnh cầu Lý Lao chuyển cho Đoan Mục Hải đại sư. Tiêu Thất Nguyệt một trưởng vỗ tại một tấm da trâu trên giấy, về sau cuốn lên đưa cho Lý Vông Hải. Ngươi chẳng lẽ còn thật có biện pháp? Lý Vông Hải nửa tin nửa ngờ hỏi. Ngựa chết thành ngựa sống chị đi. Tiêu Thất Nguyệt nói. Ừ, đi, Lạc Đường chủ, ngươi lập tức theo như cái này cái địa chỉ 800 dặm ra tăng thêm ngàn dặm một ngày lầu đưa đi. Lý Vông Hải không nóng không lạnh dáng vẻ, bất quá, nhân khí lại là tương đối hiếu kỳ. Chỉ bất quá, coi đời này đều là có quy củ. Tuy nói cực muốn biết Tiêu Thất Nguyệt viết nội dung, thế nhưng, Lý Vông Hải cũng không có đi nhìn trộm, mà Tiêu Thất Nguyệt cần liền là lòng hiếu kỳ của hắn. Cái này gọi là câu cá. Tiếp theo, Lý Vông Hải cũng là hùng tâm bừng bừng chuẩn bị luyện chế kim thọ đan tài liệu. Tại dược đường né 2 ngày 2 đêm, Tiêu Thất Nguyệt cũng nhịn không nổi, thế là, lặng lẽ về tới nước trúc viện. Kẻ này đã làm được rồi chịu đòn bị khinh bỉ chuẩn bị, làm mở cửa lớn ra sau ngược lại là sửng sốt một chút. Bởi vì, trong viện vô cùng yên tĩnh. Không nhao nhao à nha. Tiêu Thất Nguyệt lén lút hỏi Triển Ly nói. Chương 549, cáo hát trạng. Không nhao nhao. Hai người tốt tỉ mội tựa như là cô nương đánh đàn, mà ngu cô nương còn ở bên cạnh bạn nhảy. Triển Ly nhỏ giọng nói. Vậy thì tốt, vậy thì tốt. Tiêu Thất Nguyệt nhất thời tâm lúc vui vẻ, cái này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết cầm sắt cùng đập, tề nhân chi phúc. Khi đi đến đại sảnh lúc, Tiêu Thất Nguyệt càng là trố mắt ngoát mồm. Luôn luôn cầm si lạc khinh trần rõ ràng tại học nữ công, giờ khác này đang tại nạp đáy giày. Hắc hắc, ta đang cần một đôi giày. Tiêu Thất Nguyệt mặt dày cười khan một tiếng, kiên trì đi vào. Ngươi mặc được không? Lạc Khinh Trần dơ lên giày. Làm sao nhỏ như vậy? Số đo lầm A. Tiêu Thất Nguyệt nhất thời sững sờ, bởi vì, cái kia giày liền chỉ tay bao dài. Cho nhà ta tiểu hoa làm. Lạc Khinh Trần chỉ dưới chân ngồi xổm chó con nói. Tỷ tỷ, ngươi xem một chút, ta cho đại vông làm có hay không phù hợp chân. Lúc này, Ngu Hoàng cũng cầm một con giày đi ra. Hai vị làm có nhã hương A, không cho người ta làm giày ngược lại cho chó làm, người không bằng chó rồi. Tiêu Thất Nguyệt không lý do có điểm tâm đau xót. Chó so với người tốt. Lạc Khinh Trần không ngẩng đầu. Không sai, chó chí ít trung thành, không giống người ba tâm hai ý, kỳ thực, chẳng bằng con chó. Ngu Hoàng gật đầu nói. Ách ách, hai vị, An Phi đao đúng hay không? Kẹp thương làm nâng nói người nào? Tiêu Thất Nguyệt hỏi. Chính mình rõ ràng. Lạc Khinh Trần nói. Ừm, còn có chút tự mình biết mình. Ngu Hoàng gật đầu đáp. Cơ mờ nở, Khinh Trần, cho ta nhường, rửa một cái. Tiêu Thất Nguyệt tự chuốc nhục nhã, nhanh chóng đổi chủ đề, cũng không muốn tại chó vấn đề thượng tự rước lấy nhục. Không rảnh, ta muốn cho tiểu hoa rửa giấy. Lạc Khinh Trần không ngẩng đầu. Cái kia ngu hoàng, ngươi đem thả nước. Tiêu Thất Nguyệt thà thiết mong chờ hỏi. Nếu như ngươi chịu cùng đại vông tắm chung cũng được. Ngu hoàng nói. Không giặt sạch, Triển Ly, gọi nhà bếp cho chỉnh bình rượu ngon, làm vài món thức ăn đến. Tiêu Thất Nguyệt chọc tức. Cái này Triển Ly nắm mắt nhìn thấy hai vị cô nương. Nhìn cái gì vậy, lời của ta không có tác dụng đúng hay không? Tiêu Thất Nguyệt tức giận dâng lên. Cái này, đại nhân, là cô nương hỏa ngu cô nương đều giao hẹn qua. Đại nhân ngươi một ngày kiếm tỷ bạc, vừa muốn chế thuốc còn phải làm quan pha án, quá cực khổ. Cho nên, cái này phía sau chuyện các nàng phụ trách. Triển Ly nhanh chóng giải thích. Nhưng là ta đói bụng rồi hả? Tiêu Thất Nguyệt hỏi. Nơi nào mát mẻ chạy đi đâu? Lạc Khinh Trần nói. Bên ngoài có rượu lầu, còn có thiên hương lâu, mỹ nhân rượu ngon cũng không thiếu. Đúng, không phải còn có cái gì hoàng đạo doanh doanh, cái kia câu đấu cung vẫn chờ ngươi đi sông đâu này. Một sông qua, liền người đều là ngươi. Kinh thành tam mỹ ử ngu hoàng quái gở. Ta tại nhà chính mình ăn bữa cơm trả được các ngươi phê chuẩn. Tiêu Thất Nguyệt cho nổi gióa. Chúng ta đều là nữ chính, cái này vấn đề ăn cơm cũng không thể khiến người bận lòng. Ngươi là Thanh Thiên Đại Lao gia, Dược Đường nhị trưởng lão, gọi ngươi bận tâm cái kia nhiều mất mặt mặt mũi. Lạc Khinh Trần nói ra. Đúng vậy à, người ngoài hội giảng chúng ta những này làm nô tỳ không có tận tâm, không hiểu được hầu hạ tốt chủ tử, hiện ra cho chúng ta cỡ nào vô năng không dùng. Ngu Hoàng nháy một cái ánh mắt. Xong rồi, chung một chiến tuyến rồi. Cơm này, xem ra đừng hy vọng ăn được. Khinh Trần, ta gần nhất lại viết một con tư khúc. Tiêu Thất Nguyệt một động tâm. Ừ, đặt nơi đó đi, rảnh rỗi ta xem một chút có thể hay không bán ra. Lạc Khinh Trần rõ ràng không hề bị lay động. Bất quá, Tiêu Thất Nguyệt có thể không nghĩ như vậy. Bởi vì, trên đầu nàng nhân khí bán rẻ người, đã sớm làm ra nghiêng thai lắng nghe dáng dấp. Này khúc tên Bình Sa Lạc Nhạn, lấy thanh thu thưa thất tâm ý, hồng nhạn phi minh đến miêu tả trời thu cảnh vật, có lấy cuối thu khí sảng, gió tĩnh cát bình, vân trình vạn giảm, chân trời phi minh, mượn thiên nga sa trí, viết giật sĩ chi tâm ngực, cũng có từ hồng nhạn bay lượn nhìn trước ngó sau tình, trên dưới chim bay lên bay xuống thái độ. Tiêu Thất Nguyệt lật lên ba tấc không nát miệng lưỡi nói khoác nói. Lạc Khinh Trần đích thực hải nhi khí đều không biết được lúc nào đều toát ra thân thể khuynh hướng Tiêu Thất Nguyệt mà không tự biết. Bình Sa Lạc Nhạn. Cái này Lạc Khinh Trần lòng ngưỡng ấy, đắc. Khu khu, tỉ tỉ, cái gì Bình Sa Lạc Nhạn, không phải là đánh nhạn sao? Ngu Hoàng nhanh chóng ho khan một cái nhắc nhở Lạc Khinh Trần đừng cho Tiêu Thất Nguyệt xáo lộ. Dung tục, cái gì gọi là đánh nhạn? Tiêu Thất Nguyệt nói năng hùng hồn. Ngươi nhanh chóng lấy ra. Lạc Khinh Trần rốt cuộc không đình chỉ, gác lại trong tay giày tức vũ khí đầu hàng. Đại nhân, Lưu Công Công đến rồi. Lúc này, Triển Ly lộ ra thân đến. Tiêu đại nhân, Hoàng thượng có chỉ, gọi ngươi lập tức tiến cung gặp vua, việc này hết sức khẩn cấp, không được kéo dài. Lưu Công Công vừa thấy được người trực tiếp liền thúc giục. Một đến đại điện, Tiêu Thất Nguyệt đã minh bạch, hóa ra là con mắt lớn nước vương tử vùng so với La Tại cáo hát trạng. Tiêu Khanh, con mắt lớn quốc vương tử nói ngươi vô cớ muốn tiêu diệt hắn cung đình thị vệ trưởng, hơn nữa, trọng thương nhiều người, có thể có việc này. Sở Huyền Cơ trực tiếp hỏi. Hoàng thượng, đây chính là dính đến hai nước ở giữa đại sự, nhất định phải nghiêm trị. Không phải vậy, vương tử trong lòng tất không bình, đến lúc đó, hội mai phục mầm tai họa. Tinh thân vương lập tức bổ đao. Đúng đúng, không qua loa được. Dạ Xù Tỏ Dạ Hầu ở một bên nói giúp vào. Đen ngu sao mà không rồi, trắng cũng hắc không được. Ai đúng ai sai cha một cái liền rõ ràng, lúc đó bọn hắn bắt nạt Kim Kiếm Môn Tiêu Thất Nguyệt chính khí dâng chào đáp. Vốn là tại soạn bậy. Hoàng thượng, ta yêu cầu đối chất. Vung so với roi mặt giận dữ. Chuyện Kim Kiếm Môn cựu trưởng lão Tiêu Thông tiến điện. Sở Huyền Cơ nói ra. Có chuẩn bị mà đến a. Tiêu Thất Nguyệt cười lạnh một tiếng. Việc này, vung so với La vắng lặng lâu như vậy mới làm khó dễ. Liệu tất đã cùng Kim Kiếm Môn đã dựng thành thỏa thuận gì? Tiêu Thông đi vào, Tiêu Thất Nguyệt chỉ là nhàn nhạt nhìn xem hắn. Bất quá, Tiêu Thông không hề liếc mắt nhìn Tiêu Thất Nguyệt một mắt, ngang nết đầu lên tiến vào đại điện. Cùng đi còn có Kim Kiếm Môn phó môn chủ Dương Cho Đòi. Lúc đó tại dược đường trên quảng trường, ta mang đệ tử tại xem xét đá lớn, mà vương tử hảo tâm ở một bên chỉ điểm. Nơi nào sẽ nghĩ đến đột nhiên bước lên một người đến, tương đương thô bạo đã cắt đứt chúng ta. Hơn nữa, rõ ràng gây sự. Chả chỉ trích chúng ta Kim Kiếm Môn là một đám ngu xuẩn. Kết quả, vương tử nhìn không được lý luận vài câu, tự nhiên, chọc giận hắn, suýt chút nữa bị giết. Cho tới bây giờ, ta mới biết. Người kia chính là Tiêu đại nhân. Tiêu Thông há mồm liền nói bậy nói bạn. Tiêu Thông, như ngươi vậy đổi trắng thay đen sẽ không sợ nhân quả báo ứng sao? Tiêu Thất Nguyệt lạnh lùng hỏi. Trắng hắc không được, đen ngu sao mà không rồi? Tuy nói Tiêu đại nhân ngươi bây giờ quyền cao chức trọng, ta Tiêu Thông quả thực sợ sệt. Thế nhưng, cũng không thể đổi trắng thay đen để vương tử như vậy có hiệp nghĩa chi tâm thanh niên tuấn kiệt bị liên lụy. Không phải vậy, ta lương tâm bất an. Tiêu Thông nói ra. Hoàng thượng. Sự thực đã rõ ràng, nhân chứng vật chứng đầy đủ hết. Việc này không nghiêm trị, e sợ hội bước lên hai nước tranh chấp. Đến lúc đó, ta đại sở vùng phía tây một khối nhưng liền không được an bình. Hơn nữa, chuyến đi cũng sẽ để cho người khác khinh bỉ ta đại sở bắt nạt tiểu quốc. Tinh thân vương nói ra, hiện tại chính là cùng thân thời khắc mấu chốt, không có khả năng để một hạt cất chuột hỏng rồi chỉnh nổi nước. Việc này, nhất định phải nghiêm trị. Không phải vậy, ta đại sở danh dự ở đâu? Hoàng thượng uy nghi còn đâu? Tả Phong ra khỏi hàng nói ra. Hoàng thượng, lúc trước nghe Tiêu đại nhân nói tới, hay là hắn cứu Kim Kiếm môn người? Hơn nữa, lúc đó đương nhiệm đại lý tự đề hình Triển Ly cũng đang tràng. Sao không tuyên Triển Ly lên điện vừa hỏi đến tụt cùng? Gió thân vương Sở Tử Giang ra khỏi hàng nói ra. Chương 550, cung vàng điện ngọc giằng co. Còn phải hỏi sao? Một ổ rắn chuột. Theo ta được biết, Triển Ly hiện tại chính là Tiêu đại nhân cận vệ, hắn sẽ phản chiến công kích chủ tử sao? Lúc đó, ta Kim Kiếm môn môn đồ bị bắt nạt, toàn môn chấn động. Vốn là, môn chủ là muốn gọi ta lại đây cảnh cáo một chút Tiêu đại nhân. Bất quá, sau đó bởi vì một ít chuyện kéo hồi lâu, mà Tiêu đại nhân lúc đó cũng sợ đến mất tích hơn một tháng, sau đó lại tìm lý do nói là bế quan hai tháng. Vì thế, môn chủ đại vi sinh khí, bảo là muốn tự mình đến cung vàng điện ngọc hướng hoàng thượng ngươi mời tấu việc này. Bất quá, cho ta ngăn cản, ta tin tưởng hoàng thượng hội làm ra công bằng phán quyết. Kim Kiếm môn phó môn chủ Dương Cho Đòi cười lạnh nói. Dương phó môn chủ, nói chuyện nhưng là phải chịu trách nhiệm. Ngươi không ở tại chỗ làm sao biết sự tình ngọn nguồn. Việc này, hoàng thượng, không bằng do đại lý tự, hình bộ cùng đô sát viện tam tư liên thủ cấu thành tổ điều tra việc này. Sở Tử Giang nói ra. Ta xem phương pháp này không sai. Trấn quốc công Đào Nguyên Hóa gật đầu đáp. Việc này có quan hệ hai nước tranh cãi, lại liên quan đến một cái vương tử, không qua loa được. Chúng ta không thể nghe lời nói của một bên, cho nên, gió thân vương nói có thể được. Định quốc công Chiến Thanh Dương ra khỏi hàng nói ra. Nhân chứng vật chứng đầy đủ vẫn chưa thể đã nhận định cái kia cái gì tài năng nhận định. Ba vị, đều đến nước này các ngươi trả che chở Tiêu Thất Nguyệt, bản vương không biết được ba vị rốt cuộc là có ý gì. Thinh thân vương triệt để nổi giận, trực tiếp đối mão. Bản công một lòng vì nước, không có tư tâm. Đào Nguyên Hóa liền ôm quyền nói. Tuy nói Tiêu Thất Nguyệt là ta bái đệ, thế nhưng, ta Sở Tử Giang tin tưởng nhân phẩm của hắn, hắn tuyệt không phải loại người như vậy. Hơn nữa, ngược lại là một ít người, tri ân không báo, trả đũa, quả thực xuất sinh không bằng. Sở Tử Giang trực tiếp ý chỉ Tiêu Thông. Gió thân vương cái này lời nói mang thâm ý, là chỉ trách chúng ta Kim Kiếm môn sao. Dương Cho Đòi giận, khí thế hung hăng nhìn xem Sở Tử Giang. Bản vương đứng ở chính nghĩa đạo nghĩa bên trên chỉ trích các ngươi thì lại làm sao? Chẳng lẽ không đúng sao? Bản vương nói sai rồi sao? Sở Tử Giang nhất thời lửa cháy, ngươi Kim Kiếm môn cũng quá kiêu ngạo rồi. Mới vừa diệt một cái Thiên Kiếm Tông, ngươi rõ ràng nhảy ra làm lao đại rồi. Trước đây có Thiên Kiếm Tông dính dáng, Kim Kiếm môn cái nào dám lớn tiếng như thế nói chuyện. Hiện tại ngược lại tốt, một nhà độc đại, càng ngày càng cuồng vọng. A a, gió thân vương, tại bát đại trưởng quốc khí thân vương bên trong ngươi nhỏ nhất. Vì ngươi bái đệ, ngươi thật đúng là nhọc lòng à. Bản vương suýt chút nữa thì bội phục sắt đất rồi. Tinh thân vương tay háo vung một cái, lập tức nghiêm mặt, nói, việc này có quan hệ bằng hữu thân thích cũng phải lảng tránh. Gió thân vương, ngươi không tiếp tục lý can thiệp việc này, không thể thiếu mời thần thân vương dọn nhà pháp. Gió thân vương, ngươi mới vừa lên nhiệm, có một số việc không cần nhiều lời rồi. Thần thân vương thật đạo nhưng là bát đại thân vương đứng đầu, phân quản tông nhân phủ, hắn vừa mở miệng, Sở Tử Giang lập tức bị phong giết. Bái đệ, ngươi không cần nói nữa rồi. Ta Tiêu Thất Nguyệt thượng đối thức dậy thiên địa, bên trong xứng đáng cha mẹ, càng xứng đáng hoàng thượng, ta đại sở lê dân bách tính. Vung so với la một cái nho nhỏ Tây vực vương tử lại dám tại ta đại sở ngang ngược, việc này còn thể thống gì? Phàm là ta đại sở dân cũng có thể đứng ra quản. Không cần nói đánh một cái ngươi con mắt lớn nước một cái cung đình thị vệ, chính là giết hắn cũng không quá đáng. Bởi vì, hắn đáng chết. Đáng chết. Tiêu Thất Nguyệt quang minh lẫm liệt, gặp không sợ hãi. Hoàng thượng, chư vị đại thần, các ngươi nhìn thấy không? Hắn cỡ nào hung hăng? Tiểu vương ta xuất hiện đang hãi sợ rồi, việc này liền như vậy rồi coi như vậy đi. Không phải vậy, tiểu vương ta lo lắng đi không ra đại sở kinh thành, không về được Tây Vực. Vung so với la cái này bi tình bài đánh cho thực sự là tán dương. Được rồi, Tiêu Thất Nguyệt phạt đổng một năm. Bồi thường vung so với la thủ hạ 10 vạn lượng dùng cho chữa thương, tại chỗ tại cung vàng điện ngọc thượng hướng về vương tử chịu nhận lỗi. Hướng về con mắt lớn nước thị vệ trưởng Lâu Thắng xin lỗi, hướng về Kim Kiếm Tông Tiêu Thông trưởng Lao nói xin lỗi. Sở Huyền Cơ nói, hắn là muốn ba phải, nhân nhượng cho yên chuyện. Tự nhiên, muốn oan ức một cái Tiêu Thất Nguyệt rồi. Đó là không có khả năng. Tiêu Thất Nguyệt như chặt đinh chém sát, không hai lời tại chỗ từ chối. Hoàng thượng, lời của ngươi không ai nghe xong. Tinh thân vương cười lạnh nói. Hoàng thượng, tiểu vương cái này hôn nhân không dám kết được, thỉnh cầu đại sở phái thị vệ hộ ta về Tây Vực, không phải vậy. Tiểu vương sợ sống không qua ngày mai. Vung so với la than thở khóc lóc rồi, một cái quỳ rạp xuống đất thật sự khóc. Thanh Tiêu Thất Nguyệt kéo tới trước cửa cung trước tiên đánh 80 đại bản. Sở Huyền Cơ lần này nhưng là mất mặt rồi, mặt lạnh lẽo, muốn xuống tay ác độc. Hoàng thượng như thế võ đoạn, quan này ta không làm. Hết thảy, bao quát thị vệ, cẩm y vệ phó trưởng lệnh, hết thảy tất cả, BMN, bổn công tử không làm nữa. Tiêu Thất Nguyệt lúc này nổi giận, từng thanh nón quan ném cắm vào đại điện trên cây cột. Sở Huyền Cơ cách làm quá lệnh Tiêu Thất Nguyệt trái tim băng giá rồi, chính mình vào sinh ra tử, vì đại sở cách dưới công lao hắn mã, không nghĩ tới lại là kết cục như vậy. Hắn cuối cùng là đã minh bạch, trong thiên hạ đều là vương thổ, tại hoàng quyền dưới, làm thần tử chính là nhảy chết cũng chỉ là hoàng gia một con chó mà thôi. Thời khắc này, hoàn toàn đẩy ngã Tiêu Thất Nguyệt kế hoạch ban đầu, lật đổ hắn ba quan. Lớn mật. Cho bổn hoàng bắt, đẩy ra cửa cung ngay tại chỗ chẳng thủ. Sở Huyền Cơ vỗ một cái long ỷ, giận tím mặt. Hoàng thượng không thể, đợi ta khuyên nhủ bái đệ. Sở Tử Giang nhanh chóng hô. Câm miệng. Người đến, canh chừng thân vương đuổi ra đại điện. Sở Huyền Cơ lần này là quyết tâm muốn hạ ngoan thủ. Hai người thị vệ tiến lên, vẫn cứ thanh Sở Tử Giang giá ra đại điện vứt dưới mặt đất. Thất Nguyệt, Thất Nguyệt Sở Tử Giang xông lên trên, bất quá, cung đình thị vệ ong tuân mà lên, lúc này theo như ngã xuống đất. Đánh, gió thân vương không nhìn hoàng thượng lệnh chỉ, đánh 100 đại bản gian đe. Thinh thân vương ở một bên hô lớn. Bất quá, thị vệ toàn bộ đều nhìn hoàng thượng, cũng không dám sảng bậy. Đánh đi, 18 đại bản. Sở Huyền Cơ nhíu mày lại, giảm số lượng. Bùm bùm cạch cạch, cớ lê âm thanh đặc biệt chói tai. Cầu hoàng đế, ngươi là tên khốn kiếp, ta Tiêu Thất Nguyệt với ngươi biện á. Tiêu Thất Nguyệt nhất thời điều động toàn bộ khí thế, hổ kình đao lóe lên, một cước đá ngã lăn mấy cái thị vệ. Bất quá, Triệu Tây đổ trước một quyền sau lưng lại đây, Tiêu Thất Nguyệt trực tiếp cho nện đến lăn lộn trên mặt đất, nôn máu tươi như điên. Tiêu Thất Nguyệt hướng phía trước chợt lóe, huyết ngọc sư tử mở ra phóng lên trời. Oeng! Kim quang nổ tung, Tiêu Thất Nguyệt đã bị Tinh Thân Vương một quyền từ không trung đánh vào trong đất, đầu lót đá sàn nhà ao hãm đi xuống một cái hố to, một đường vết máu loang lổ tùy ý tại đại điện ở ngoài, nhìn thấy mà giật mình. Tiêu Thất Nguyệt thân thể lăn một vòng, nhất thời mất đi bóng người. Thân Vương cẩn thận. Dương Cho đòi một tiếng giống to. Bất quá, quá muộn. Ầm. Một đạo thanh quang tránh qua, Tinh Thân Vương nhất thời trước ngực một mảnh tiên huyết, được Tiêu Thất Nguyệt trực tiếp chém đứt một loạt xương sườn. Rất nhiều thị vệ hướng tướng tới, mà điện thờ thượng chân anh cảnh cường giả cũng hướng tướng mà ra, toàn diện bao vây Tiêu Thất Nguyệt. Loạn côn đánh chết. Sở Huyền Cơ bạo nộ rồi. Ai muốn giết ta Dược Đường trưởng lão? Giờ khắc này, Lý Vông Hải thanh âm truyền đến, trong nháy mắt đến gần, một quyền trực tiếp đánh giết một loạt thị vệ. Nhất thời, máu thịt be bét. A, Linh Vương. Trọng thần vũ tướng tất cả đều sợ hãi, ngơ ngác nhìn lăng không đứng đấy Lý Vông Hải. Các hạ người phương nào, vì sao đánh giết ta đại sở thị vệ, cái này là tử tội. Sở Huyền Cơ trong lòng cũng có phần buồn chồn. Lao phu Lý Vông Hải, Ngũ Tuyệt Thuốc Cung. Không nghĩ tới, thực sự không nghĩ tới. Ta Dược Đường Tiêu Dược Sư nghĩ tất cả biện pháp muốn cho Lão Thái Hậu luyện chế kim thọ đan, không nghĩ tới của nàng hậu bối lại muốn giết hắn. Chuyện này quả thật là cái chuyện cười lớn, buồn cười quá. Lý Vông Hải cười như điên nói. Đó là một. Khát mã sự, Tiêu Thất Nguyệt không nhìn bổn hoàng, vô lễ quốc pháp, nhất định phải chu diệt. Sở Huyền Cơ muốn lập uy, hơn nữa, vì Tây vực các nước, đương nhiên không thể thỏa hiệp. Bổn Dược Sư hôm nay nhất định phải dẫn hắn đi, ai muốn ngăn, có thể lên đến. Lý Vông Hải cười lạnh một tiếng, căn bản cũng không cùng Sở Huyền Cơ rong dài cái gì, bàn tay lớn một quyển bộ hướng về phía Tiêu Thất Nguyệt. Soạt. Một vệt kim quang tránh qua, một bàn tay lớn xuất hiện giữa trời, trực tiếp vô gãy Lý Vông Hải cương trưởng. Chương 551, Sư Huynh đến. Không trung, một đoàn giữa kim quang đứng đấy một cái uy ngôn láo giả, tướng mạo cùng Sở Huyền Cơ có mấy phần tương tự. Tổ tông. Sở Huyền Cơ vừa nhìn, nhanh chóng quỳ sát trên đất, quần thần tất cả đều sợ đến bái đi xuống. Không nghĩ tới Lý Vông Hải rõ ràng thanh đại sở một vị duy nhất linh vương hộ tôn cấp lao tổ tông Sở Thiên Khung dẫn đi ra. Người này bế quan đã mấy chục năm, nhìn xem cái kia cô động linh vương hộ quang, Lý Vông Hải không khỏi thở dài, biết mình không phải đối thủ của hắn. Người nho nhỏ một cái nửa bước linh vương cảnh, linh vương hộ quang còn không êm dịu đến xem náo nhiệt gì. Các hạ, ngươi tuy nói là Ngũ Tuyệt Thuốc Cung trưởng lão, thế nhưng, quốc có quốc pháp, gia có gia quy, ngươi đi đi, bổn hoàng không ngăn cả ngươi. Sở Thiên Khung thanh âm nhàn nhạt bên trong mang theo không cho thương lượng cường thế. Đại sở sẽ không sợ sau này không có linh đan có thể dùng sao? Lý Vông Hải hỏi, tại làm cố gắng cuối cùng. A a, Ngũ Tuyệt Thuốc Cung là phân quản đại sở vùng này. Bất quá, thiên hạ lại không chỉ một Ngũ Tuyệt Thuốc Cung. Hơn nữa, chính là các ngươi Ngũ Tuyệt Thuốc Cung Kim Lão Kim Trương thì đại sư cũng sẽ không như thế căn bản hoàng kể ra như thế lời nói tới. Sở Thiên Khung cười lạnh cười, Mấy cái kim long hoàn thân đi khắp, chiết xạ ra sán lạn ngời ngời phốt ghen, quang khí, còn như thiên thần hạ phàm lệnh người không dám nhìn thẳng. Ha ha ha, sư đệ, sư huynh ta tới chậm, ngươi sẽ không trách ta chứ? Lúc này, một đạo trong sáng mang theo điểm phiêu miểu thanh âm từ phương xa truyền đến, không lâu, một đạo bạch hạc tiếng vang lên, một thân linh vương quang huy hộ thể biển vân đại sư mỉm cười mà tới. Thảo! Lại một cái linh vương! Lẽ nào linh vương không đáng giá? Trước cung điện chúng thần bao quát hoàng thượng đều ngốc hôn mê rồi, Sở Thiên Khung không khỏi nhíu mày lại, hỏi, biển vân đại sư cũng có cái này nhã hứng đến đi dạo hoàng cung à? A a, vốn là ta là không cái này nhã hứng. Bất quá, sư đệ ta sẽ bị các ngươi giết, ta cái này làm sư huynh cũng phải đến nhặt xác đúng hay không? Không phải vậy, người khác hội mắng ta quá tuyệt tình. Biển vân đại sư cười lạnh nói, lẽ nào sư đệ của ngươi chính là? Sở Thiên Khung nhìn xem Tiêu Thất Nguyệt. Không sai. Hắn gọi Tiêu Thất Nguyệt, vốn là đại sở tuấn tài, thanh long trên bảng xếp hạng thứ 50 cường thiên tài, đại sở kiêu ngạo. Đồng thời, nhiều lần phá đại án, hơn nữa, mới vừa giúp các ngươi tìm về quốc chi trọng khí ôm tìm hiệu sở. Không nghĩ tới, bởi vì một cái nho nhỏ vô liêm sỉ vương tử, lại tăng thêm kim kiếm tông vong ân phụ nghĩa, các ngươi lại muốn diệt sát công thần, thật là khiến người thất vọng à. Bổn tọa đang nghĩ, như thế như vậy, còn ai dám vì hoàng gia bán mạng? Biển vân đại sư bắn ra cười ở giữa cực điểm chuông hoa, Sở Huyền Cơ mặt kia liền đỏ lên. Ta Kim Kiếm Tông chỉ là chứng minh sự thực mà thôi, tại sao vong ân phụ nghĩa nói chuyện? Đại sư, nói chuyện phải chịu trách nhiệm. Dương Cho Đòi không nhịn được cứng rắn chen miệng nói. Bá. Chỉ thấy Hải Vân Linh Quang lóe lên, máu me tung tóe bên trong Dương Cho Đòi miệng đầy răng cửa toàn bộ bay ra ngoài. Bản thân muốn đánh mất ngươi cái này miệng đầy dối nha. Biển vân đại sư lạnh lùng hừ nói, lại nhìn Tiêu Thông một mắt. Sợ đến hắn trực đả rong dài, từ sau lưng một mực lương thấu đã đến trước ngực. Đại sư ngươi đường đường linh vương ra tay đánh một tên tiểu bối, là ở hiển ủy phong sao. Nói cho thế nhân ngươi là linh vương hộ tôn. Lúc này, một đạo thanh âm nhàn nhạt từ không trung truyền đến. Một đoàn ánh sáng màu xanh kéo cái đuôi dài đằng đẵng, đuôi thượng đứng đấy một người thêu năm cái long, chân đạp giao long vương giày lão giả. Tổ gia tốt. Tất cả mọi người kinh điệu cảm, người tới lại là Sở Thiên Khung hiểu rõ tổ gia. Liền hắn đều được đứng trên không trung không người chào, chẳng phải là nói hắn sống được so với Sở Thiên Khung càng sớm hơn. Khó trách hắn thân thêu năm cái long, cũng khó trách đại sở hoàng thất như thế có niềm tin. Nguyên lai, hắn cũng là đại sở người trong hoàng tộc, tên là Sở Giang Núi, đại sở chân chính vương bài. Vung so với La cũng sợ trắng váng, không nghĩ tới rõ ràng gây ra ba cái linh vương cộng thêm một cái bán linh vương cường người đến. Kỳ thực, đại sở cũng sớm vừa muốn đem học viện hoàng gia hộ tôn tổ tông lấy ra đến. Tốt kinh sợ những kia có nhị tâm thần tử cùng với một bên hàng xóm tiểu quốc. Lần này Sở Giang Núi chịu đi ra, đương nhiên cũng có cảnh cáo Tây vực các quốc gia ý tứ. Mặt khác tới nói, đương nhiên cũng là vì tăng cường hoàng tộc uy tín. Nói ra là để cho ngươi biết, học viện hoàng gia thật đúng là thuộc về đại sở quốc hoàng tộc. Là hoàng tộc kiên cường hậu thuẫn, ai muốn gây sự, trước tiên ước lượng một chút. Mà Sở Giang Núi vừa đến, Tiêu Thất Nguyệt bên này thế khí hoàn toàn áp chế xuống. Liên Hải Vân đều căng thẳng mặt. Hôm nay phải cứu sư đệ, có đại phiền toái rồi. Đương nhiên, Linh Vương trong lúc đó, không phải vạn bất đắc dĩ, bình thường sẽ không khai chiến. Giống như là hiện nay các quốc gia hạch vũ khí như thế, dùng tới dọa người. Không phải vậy, thật đánh lên, mặc dù là Hải Vân bị thương nặng, cái này Hoàng Cung đoán chừng cũng không giữ được rồi. Hơn nữa, Linh Vương muốn chạy trốn tất cả có biện pháp. Một khi cho hắn chạy thoát, nhưng là vì đại sở hoàng tộc để lại vô cùng hậu hoạn. Bản thân học viện hoàng gia Sở Giang Núi. Biển Vân Đại Sư mời trở về đi. Sở Giang Núi vẫn là tương đối khách khí. Dù sao, đế quốc học viện thực lực hiện tại bởi vì Hải Vân đột phá còn giống như hơi chiếm thượng phong rồi. Bất quá, học viện hoàng gia có hoàng tộc chỗ dựa, cũng không sợ người đế quốc học viện mà thôi. A, ta người sư đệ này là có chút hướng, bất quá, một mảnh trung nghĩa, hơn nữa, sự ra có nguyên nhân. Mà Hải Vân ta là thay thầy truyền nghề, hôm nay muốn dẫn hắn về học viện nghiên cứu tinh tượng chi thuật. Hai vị linh vương mời tạo thuận lợi. Hải Vân nói ra, người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. A, Tiêu Thất Nguyệt phạm vào ngập trời tội lớn, coi thường ta đại sở hoàng tộc ai, lại xâm phạm Tây vực con mắt lớn nước, định không thể tha cho. Hai vị tổ tông ở đây, chỗ rửa rắn căng căng, Sở Huyền Cơ hông của lập tức lại cứng rắn. Ừm. Sở Thiên Khung gật gật đầu, xem như là đáp ứng rồi hậu bối, hắn nhìn Hải Vân một mắt, nói, nếu như hôm nay tha Tiêu Thất Nguyệt, đại sở bách tính chúng thần làm sao xem hoàng thất? Tây vực các quốc gia làm sao đối xử ta đại sở hoàng tộc? Bất quá, tội chết có thể miễn, đổi hủy diệt đan điển, đoạn trên người 72 đạo mạch huyệt, thêm thấu hồn đinh một viên. các ngươi đây là muốn sư đệ ta từ đó về sau chỉ có thể làm một tên rác rưởi, trung thân nằm trên giường. Hải Vân giận tím mặt. Đại sở thủ đoạn quả nhiên tàn nhẫn, ha ha ha, Lý Vông Hải hôm nay rốt cuộc kiến thức hoàng quyền. Lý Vông Hải cười lớn ba tiếng, một mặt trâm trọng. Tổ tông nếu hạ chỉ rồi, hậu bối ta làm theo. Người đến, hành hình. Sở Huyền Cơ hừ nói. Hai vị linh vương, loại gieo nhân nào, gặt quả ấy, tất cả hòa phúc, đều sinh ra từ tâm. Nhân quả, có lúc hội linh nghiệm. Hải Vân xanh mặt. Ha ha ha, nhân quả, a a, thật muốn luận nhân quả, cái kia giết lợn chẳng phải là muốn được heo gặm nhấm. Sở Thiên Khung liên tục cười lạnh. Nhân quả, tha cho hắn không chết đã đặc biệt khai ân. Đại sư, nhưng tuyệt đối đừng không biết đủ. Sở Giang núi trong lời nói nhưng là có thêm ý hiếp Hải Vân ý tứ. Đến a, ta Tiêu Thất Nguyệt một chút nhữ mày chính là chó đẻ. Tiêu Thất Nguyệt dâng chào đứng đấy. Vâng. Tinh Thân Vương tự mình chấp hình, một quyền đánh bể Tiêu Thất Nguyệt đan điền. Tiêu Thất Nguyệt không có rên một tiếng, chỉ há mồm phun ra một miệng lớn thịt nát cùng tiên huyết. Đoạn 72 huyệt mạch. Đồng thời, 72 viên huyền kim đinh đánh vào Tiêu Thất Nguyệt 72 nơi yếu huyệt. Nhất thời, Tiêu Thất Nguyệt toàn thân tiên huyết ứa ra. Thấu hồn đinh xuất. Lần này là do Long Hổ Sơn quốc sư Trương Bình nhất định tự mình ra tay, bởi vì một cái đinh muốn trực tiếp phải đánh vào não bộ, triệt để phá hủy Tiêu Thất Nguyệt hồn phách. Cái này ba giống như hình pháp tùy tiện như thế cũng có thể làm cho ngươi biến thành một cái hoàn toàn rắc rưởi, huống chi ba loại cực hình cùng nhau thực thi, Tiêu Thất Nguyệt đời này chỉ có thể trung thân nằm trên giường, hơn nữa, đồ cất đái không thể tự gánh vác, trở thành một kẻ ngu si rắc rưởi. Sư đệ, sư huynh ta không thể nhịn, không thể nhịn a. Sư huynh ta thẹn với sư tôn. Sư đệ, chúng ta về nhà. Về nhà. Hải Vân rơi xuống địa, hai tay ôm lấy Tiêu Thất Nguyệt, một mặt nước mắt. Tiêu Thất Nguyệt đã nói không ra lời, bất quá, Hải Vân có thể cảm giác được, tay hắn nắm thật chặt cánh tay của mình. Về. Về nhà. Tiêu Thất Nguyệt thanh âm yếu ớt Hải Vân nghe được. Chương 552, hiến thân. Về nhà. Về nhà. Về nhà. Hải Vân hình tượng triệt để phá hủy, hắn như sợi tóc cuồng sư tử hướng lên trời rít gào, ôm lấy Tiêu Thất Nguyệt một bước nhảy lên Bạch Hạc, Bạch Hạc một tiếng gào thét, xông thẳng Vân Tiêu mà đi. Trong vòng 3 năm, Phương Thiên Sở Quốc Dược Đường sẽ không bán một viên thuốc cho Sở Quốc. Lý Vông Hải mặt tâm trầm, treo chọc câu nói tiếp theo, chân trượt không mà đi. Chỉ để lại xanh mặt Sở Huyền Cơ cùng với một đám chúng thần vũ tướng. Lợi cho hắn quá rồi. Dạ Xù tỏ dạ hầu lẩm bẩm một câu. Bá. Một bạt thai này là hoàng đế tự mình đánh chính là, đánh cho Dạ Xù tỏ dạ hầu nửa bên mặt ra đều không thấy. Cút cút cút. Đó là sợ đến Dạ Xù tỏ dạ đợi tè ra quần, nhưng là không đứng lên nổi. Dưới đất hướng bên ngoài đổi mạng trèo, chỉ sợ hoàng thượng đổi chủ ý chém đầu mình. Tả Phong sợ đến đánh cái rong dài, nhanh chóng che miệng lại. Định Quốc Công cùng Trấn Quốc Công đều một mặt lạnh lẽo liếc mắt nhìn hắn. Huynh đệ! Huynh đệ A! Ca ca xin lỗi ngươi A. Sở Tử Giang tỉnh lại, khóc lớn nói. Trở về diện bích hối lỗi, phạt đổng một năm, ba tháng không được ra ngoài. Sở Huyền Cơ nghiêm mặt huấn Sở Tử Giang. Sở Tử Giang nhẫn nhục phụ trọng, chậm rãi bò lên, từng bước ngoặt hướng về bên ngoài cửa cung đi đến. Theo ta đấu, đi về hỏi hỏi ngươi lão tử. Lần tới lại như thế, ngươi cái này thân vương cũng nên chấm dứt. Tinh Thân Vương đang cười lạnh âm thanh từ phía sau lưng truyền đến. Sở Tử Giang chưa không nghe, tập tễnh mà đi. Bên này, miệng lưỡi đều cho cắn nát. Ai? Huyền Cơ, có một số việc, coi như vậy đi, không nói không nói. Sở Giang núi thở dài, khoát tay háo một cái, một đạo hộ quang nâng đạp không mà đi. Không có chuyện gì Huyền Cơ, đối với có phần ngông cuồng tiểu nhi, nên như thế. Không phải vậy, quốc pháp ở đâu, hoàng tộc uy tín còn gì. Sở Thiên Khung rất bá đạo, an ủi hậu bối một tiếng, nhảy lên không mà đi. Trực tiếp liền trở về Phương Thiên Sở Quốc Dược Đường, Lý Vông Hải cẩn thận kiểm tra rồi một phen sau lắc lắc đầu. Lý Đại Sư, muốn dùng tốt nhất thuốc. Hải Vân nói ra. Đại Sư, không phải ta không tận tâm, là thực sự không thì rồi. Người cũng là biết rõ, tên cẩu hoàng đế kia thi triển ở trên người hắn ba giống như hình pháp bên trong bất kỳ một loại đều trực tiếp có thể đem một cái võ giả biến thành hoàn toàn rác rưởi, chớ nói chi là ba loại đồng thời thi triển. Huống chi, cái kia Tinh Thân Vương cực kỳ ác độc, tại đánh nát Tiêu công tử đan điền đồng thời trả đánh nát trái tim của hắn. Tuy nói ta đã dùng thạch tinh linh dịch tạm thời che ở tâm mạch của hắn, thế nhưng, nếu như không có thể tìm tới càng tốt hơn thuốc, tính mạng của hắn vẫn là không gánh nổi. Lý Vông Hải thở dài. Lý Lao, có thể hay không từ Ngũ Tuyệt Thuốc Cung trực tiếp điều thuốc? Chi phí chúng ta dược đường xuất, dù sao, Tiêu công tử là chúng ta dược đường nhị trưởng lão. Lạc Đường chủ vội vàng nói. Đây cũng không phải là thuốc vấn đề, hơn nữa, có thể bảo vệ hắn một cái mạng dược đô là hạn thế linh dược, đoán chừng thiên phẩm tầng thứ dược liệu cũng không được, nếu có huyền phẩm cấp hộ thể khác chi thuốc, có lẽ còn có chút tác dụng. Bất quá, huyền phẩm dược liệu ngũ tuyệt thuốc cung tuy nói cũng có 3-2 loại, thế nhưng, đều là trợ công lực đột phá phương diện, cũng không thích hợp hắn. Lý Vông Hải lắc lắc đầu. Những thứ cầu này, nếu như ta huynh đệ mất mạng, ta Cố Văn Quân phát thệ, đời này tất diệt cầu hoàng đế. Không phải vậy, thế không ăn ở. Thiên tài mặt đặc biệt lạnh lẽo, toàn bộ đại sảnh đều tràn đầy hàn khí âm u. Ai Hải Vân một tiếng thở dài, ôm lấy Tiêu Thất Nguyệt yên lặng rời đi. Sư đệ, đáng tiếc ta tính không ra mệnh số của ngươi a. Bất quá, mệnh số của ngươi nếu ngay cả ta đều tính không ra, ngươi nên là thiên mệnh giả mới là. Ông trời sinh ra ngươi, làm sao có thể cho ngươi như thế chết yểu? Lẽ nào, liền sư tôn cũng coi như sai rồi. Trở về học viện, Hải Vân nhẹ nhàng thanh Tiêu Thất Nguyệt đặt tại nguyên bản tử cảnh một khối ngọc trên bàn đá, hai hàng thanh lệ xuôi gò má dưới. Sẽ không, sư tôn học cứu thiên nhân, hắn sẽ không tính sai. Đại sư, ngươi để cho chúng ta vào đi thôi. Lúc này, ngoài cửa rõ ràng truyền đến Lạc Khinh Trần cùng Ngu Hoàng lo lắng mà mang theo điểm thanh âm nức nở. Vào đi. Hải Vân đáp một tiếng. Công tử. Công tử vừa thấy được Tiêu Thất Nguyệt thảm trạng, hai nữ kêu khóc nào tới. Đại sư, hắn thế nào rồi? Ngu Hoàng dùng run rẩy thanh âm hỏi. Ngũ Tuyệt Thuốc Cung Lý Vông Hải đại sư đều không thì rồi, bọn hắn nói, trừ phi có huyền phẩm cấp bậc dược liệu có lẽ. Hải Vân thở dài. Huyền phẩm thật giỏi sao? Ngu Hoàng hỏi. Có cơ hội bảo mệnh, thế nhưng, hắn vĩnh viễn chính là cái nằm trên giường không nổi, có lẽ vĩnh viễn không thể tỉnh dậy rắc rưởi. Đúng rồi, lẽ nào ngươi có huyền phẩm dược liệu hay sao? Hải Vân lời nói thật báo cho. Công tử. Đại sư cùng Lạc tỷ tỷ mời lui lại. Ngu Hoàng có vẻ như là một cái quyết định trọng đại. Trên người nhất thời năm màu lấp lóe. Không lâu, Tiêu Thất Nguyệt tinh không la bàn có cái mang đầm nước mét đổi đổ sáng lên. Nhất thời, một vũng thanh đàm bóng thân đi ra. Ngu Hoàng nhất thời thân thể xoay tròn, càng xoay càng nhanh, không lâu, thân thể dần dần tiêu tan, hóa thành năm đạo khí trụ nghiêng vào trong đầm nước. Muội muội, ngươi không thể như vậy. Lạc Khinh Trần sợ đến kêu to nhào tới, bất quá, được Hải Vân một cái mở ra rồi. Người đây là liều mình cứu người, hiện tại đã không còn kịp rồi, nhục thân đã phân giải. Chúng ta, thành toàn người đi. Không phải vậy, liền lãng phí. Hải Vân lắc lắc đầu. Giờ khắc này, Ngu Hoàng rõ ràng lại trở về cá mâu cho nàng tái tạo pháp thân lúc trạng thái. Chúng ta, thành toàn người đi. Hải Vân lại thì thầm một tiếng, về sau nhẹ nhàng thanh Tiêu Thất Nguyệt cuốn lên đặt tiến vào trong đầm nước. Năm đạo khí trụ ầm ầm ầm vang vọng, nhất thời phóng lên trời, một mực vọt tới cao mười mấy trượng mới ngừng lại. Mà đầy đầm chi thủy cho lôi kéo dưới hình thành một đứa 8 trượng lớn vòng xoáy. Tiêu Thất Nguyệt bị tức trụ bao quanh rơi vào rồi trong nước xoáy. Tỷ tỷ, đại sư, kiếp sau gặp lại. Ngu Hoàng cuối cùng thảm thiết gọi một tiếng, cả viên đầu lâu dần dần phân giải, tan biến tại năm đạo khí trụ bên trong. Mấy ngày trôi qua rồi, khí trụ dần dần thu lại, toàn bộ đều đi vào Tiêu Thất Nguyệt trong thân thể. Cuối cùng, cho đến hoàn toàn biến mất. Mà Tiêu Thất Nguyệt ra thương khá hơn một chút, bất quá, người hay là nằm. Muội muội, muội muội, Khinh Trần ta vô dụng nhất rồi, ta chỉ biết đánh đàn. Ta sẽ không cứu người. Lạc Khinh Trần quỳ gối khí trụ biến mất địa phương, đầy nước mắt. Mệnh là bảo vệ, đây là Ngu Hoàng dùng mạng đổi mệnh có được. Chỉ bất quá, công lực không cách nào khôi phục, đan điền đã không thấy. Hơn nữa, thấu hồn đinh vẫn còn, người không thể tỉnh táo. Có lẽ, cả đời này hắn đều tướng duy trì trạng thái như thế này. Hải Vân kiểm tra rồi một phen sau, một đạo thanh sắc linh quang trực tiếp đã đánh vào Tiêu Thất Nguyệt trong thân thể. Không lâu, đại sư lấy mắt thường có thể thấy tốc độ gầy gò đi xuống. Vẹn vẹn mấy phút, đại sư gầy gò đến mức da bọc xương rồi, thật giống cho quỷ đói hút đi tinh túy tựa như. Đại sư Lạc Khinh Trần thảm thiết đều, người biết, Hải Vân hướng về Tiêu Thất Nguyệt nhục thân bên trong rót vào của mình linh vương hình chiếu, đây chính là võ giả tinh khí thần ngưng tụ thể. Ngắm biển vân đại sư loại này gầy gò tốc độ, chí ít rót vào năm thành. Bởi vì, hắn linh vương hình chiếu đã lảo đảo, nhanh giải thể. Muốn khôi phục như cũ tình hình, ít nhất phải 10 năm thậm chí 20 năm. A, chí ít còn có nửa bước linh vương chi cảnh. Đại sư thu rồi tinh khí, một mặt rộng rãi cười cười. Mà Tiêu Thất Nguyệt quanh thân được một đoàn linh vương hình chiếu bảo vệ, chỉ bất quá, vẫn không thể nào tỉnh dậy. Đại sư, muội muội, các ngươi đều có thể hy sinh chính mình, mà ta có thể làm gì? Lạc Khinh Trần lệ rơi đầy mặt quỳ. Làm hết sức mình mà nghe mệnh trời, cô nương, chúng ta đều tận lực. Mà ngươi cũng không có sai. Thả ra chút. Hải Vân an ủi nàng nói. Thả ra. Thả ra. Được, ta thả ra. Lạc Khinh Trần căng thẳng mặt cũng giãn ra. Người bày xong đàn cổ, không lâu, một đoàn hư âm xuất hiện, cái kia hư âm tại vỗ về cầm, len ken tiếng đi theo vang lên. Hải Vân biết, người đang thiêu đốt chân anh vì tỉnh lại Tiêu Thất Nguyệt biểu diễn. Chương 553, Hoa Ngộng. Ai? Sư đệ, ngươi có tài cán gì, lại có thể để hai người nữ hoa hy sinh chính mình? Hải Vân thở dài, cũng không ngăn cản. Bởi vì, hắn biết, muốn ngăn cũng không cản được. Lại nói, điều này cũng chú ý cái mệnh số. Việc đã đến nước này, tự có nhân quả. Ba ngày trôi qua, làm Hải Vân quay lại Tử Cảnh Chi địa lúc, phát hiện, Lạc Khinh Trần đoàn kia hư âm càng ngày càng nhỏ, rõ ràng do thành nhân tình hình về tới trẻ con tình hình. Không thể lại bắn rồi, ngươi lại bắn liền đem rơi xuống tới huyền linh cảnh giới rồi. Hải Vân nói ra, đại sư, này khúc tên thiên thượng nhân gian, ta đã gậy đến đệ bắt trọng tấu, đã không thể quay đầu rồi, mời đại sư thành toàn. Bên hai truyền đến Lạc Khinh Trần thảm thiết thanh âm. Được rồi sư đệ, nhân sinh được một chân đẹp rồi, mà ngươi lập tức được rồi lưỡng Mỹ, có thể nói là thiên thượng nhân gian. Bởi vì ngươi một mực không thể tỉnh dậy, sư tôn lưu đưa cho ngươi đồ vật giữ lại cũng vô ích, liền để nó sớm bồi bạn ngươi đi. Hải Vân nói xong, hướng về vách tường vỗ một cái, thủ thế xoay chuyển, từng đạo linh vương hộ quang hóa thành linh phủ đánh ra, sau một khắc, một cánh cửa mở ra. Cô nương, đây là sinh môn, tử cảnh trọng sinh, tiểu xem các ngươi hai tạo hóa. Yên tâm, không ai có thể đánh quấy nhiễu các ngươi, mời vào. Hải Vân sau khi nói xong xoay người rời đi, đồng thời, thật chặt đóng lại chính hiệu cánh cửa. Lạc Khinh Trần ôm Tiêu Thất Nguyệt khóa nhập đạo kia thần bí môn hộ. Nhất thời, một mảnh âm u đập vào mặt mà tới. Lạnh đến mức thấu xương, đó là một loại trên linh hồn băng hàn. Lạc Khinh Trần khẽ cắn hàm răng, điều động thiên thượng nhân gian, người vong tình khảy. Nhưng là, Tiêu Thất Nguyệt lạnh đến mức trực đả rong dài, không lâu, trên người rõ ràng ngưng tụ một tầng miếng băng mỏng. Tiếp tục nữa, chắc chắn phải chết. Lẽ nào liền như vậy bỏ dở nửa chừng? Lạc Khinh Trần bắn ra xuống. Suy nghĩ phải hay không trước tiên lui ra, bất quá, răng rác một tiếng vang dọn, môn hộ ầm ầm đóng cửa, một đạo phiêu miểu thanh âm vang lên, vừa vào tử môn, không sinh tức tử. Lạnh! Lạnh! Lạnh! A Tiêu Thất Nguyệt trong miệng đánh rong dài, thượng nha dập đầu dưới nha, toàn thân cho cong đến dần dần cứng rắn. Không lâu, như băng mụn nhọt bình thường cứng rắn. Công tử! Muốn chết chúng ta cùng chết! Lạc Khinh Trần kêu khóc, một cái vướt đi rồi trên người trắng non váy, thối lui ra khỏi trung y đi hề, lại giải tiểu khố. Một đạo trắng nõn như ngọc thân thể ôm chặt lấy Tiêu Thất Nguyệt. Lúc này, tinh không trên la bàn ổ tim sờ rõ ràng sáng, đồng thời, hóa thành một đạo hóng ánh đổ vật phá vào Tiêu Thất Nguyệt trong thân thể. Mà đồng thời, được Sở Thiên Khung dùng linh quang đánh ngất Tam Túc Kim Ô cũng vừa vặn tỉnh dậy. Cái nào trời giết đánh lao tử, đau quá. Tam Túc Kim Ô giận dữ, từng đoàn tử quang hỏa diễm phun đột nhiên mà ra, gia hỏa này căn bản là không có làm rõ tình hình liền lung tung phun ra chân linh chí diễm. Nhất thời, ổ tim như sở cho đốt lên rồi, Tiêu Thất Nguyệt hạ thể một mảnh lửa nóng, Lạc Khinh Trần chỉ cảm thấy một trận như tê liệt đau nhức truyền đến, người cắn răng, yên lặng thừa nhận chắc lần này. Ai ngờ nói, cho Tam Túc Kim Ô dừng lại làm bữa, rõ ràng trời đất xui khiến tiếp thông thiên địa chi cầu, nữ nhân vi âm, vậy thì thật là sinh môn vị trí. Cũng không biết được bao lâu đi qua, Lạc Khinh Trần tỉnh rồi, mở to mơ hồ cặp mắt, nhất thời, ngây dại. Bởi vì, người phát hiện, chính mình rõ ràng tại một vùng sao trời bên trong. Trên trời 9 ngôi sao đặc biệt loe sáng, mà 9 đạo cột sáng không ngừng hạ xuống đánh tại Tiêu Thất Nguyệt trên người. Mà thông qua thiên địa chi cầu tiến vào sinh môn, không ngừng tràn vào trong thân thể của mình. Nhìn một chút chính mình, mới phát hiện như vậy ngượng ngùng. Nhất thời, Lạc Khinh Trần mặt đỏ chót như máu, toàn thân đều hồng thấu. Ta có phải hay không là ngươi một nữ nhân đầu tiên? Nhìn xem cái kia loang lổ lạc hồng, Lạc Khinh Trần chậm chậm tự nói. Có ngươi cũng có ta, nguyên lai, chị dâu nói chính là cái này, ta có thể hay không sinh một đống lớn em bé. Lạc Khinh Trần suy nghĩ lung tung mở ra. Tốt như quá khứ khá hơn chút năm, một ngày nào đó, 9 đạo tinh quang đồng thời bạo phát, một tia sáng tránh qua, Lạc Khinh Trần được một mảnh tinh quang trực tiếp vứt ra ngoài. Trước mắt, một mảnh ý xuân giặt rào, mà sinh cảnh chi cửa mở ra, Lạc Khinh Trần trực tiếp cho ném đến tận bên ngoài, dương mắt giữa, phát hiện sinh cảnh cánh cửa lại đóng cửa. Mà Lạc Khinh Trần kinh ngạc phát hiện, chính mình thiêu đốt thành 3 tuổi như trẻ con lớn nhỏ chân anh giờ khắc này rõ ràng so với trước đây càng thành thục hơn, một đường hư ảnh phóng tại trên vách động. Lẽ nào ta linh vương cảnh à nha? Lạc Khinh Trần nhất thời ngẩn ra, nhìn rất lâu, gật gật đầu, hẳn không phải là, bất quá, cũng có thể có nửa bước linh vương cảnh. Người nhanh chóng mặc xong quần áo. Lúc này, truyền đến Hải Vân thanh âm nói, Lạc cô nương, ngươi ca tìm ngươi. Thế là, mở cửa, Lạc Khinh Trần đi ra ngoài. Muội muội, ngươi có phải hay không biểu diễn thiên thượng nhân gian? Lạc đường chủ một mặt lo lắng. Ừm. Lạc Khinh Trần gật gật đầu. Phiền phức lớn rồi. Lạc Đường chủ nhất thời mặt như bụi đất, suýt chút nữa đặt mông ngồi dưới mặt đất. Ta biết, ca, chúng ta đi thôi. Lạc Khinh Trần cuối cùng thâm tình nhìn Tử Cảnh một mắt, đối Hải Vân nói, đại sư, giả như hắn có thể tỉnh dậy, mời nói với hắn, ta chết đi. Ừm. Hải Vân gật gật đầu, cũng không hỏi nguyên do. Lạc Khinh Trần nhanh chân ra môn đạo. Ai Lạc Đường chủ hung hăng tóm tóc mình một cái, xoay người nhanh đi theo. Vọng Nguyệt chấp pháp. Cô nương, chúc ngươi nhiều may mắn. Hải Vân nhìn một chút vài đạo lạnh lẽo bóng lưng lắc lắc đầu, một lần nữa đóng cửa lại mà đi. Thời gian lặng lẽ đi qua một tháng, Tiêu Thất Nguyệt trả là không có bất cứ động tĩnh gì. Sư đệ, ngươi phải kiên cường, ngươi nhất định phải tỉnh lại. Ngươi không thể phụ hai vị cô nương vì ngươi trả giá, Ngu Hoàng đã qua đời, Lạc cô nương có lẽ còn sống, bất quá, khả năng sống không bằng chết. Ngươi không tỉnh lại, ngươi xứng đáng các nàng sao? Hải Vân đứng ở sinh môn trước đó chậm chậm tự nói. Lão sư, có khách tới chơi. Lúc này, đệ tử báo lại. Liền nói Lao Phu muốn bế quan, ai cũng không thấy. Hải Vân khoát tay háo một cái. Là Lâu Lan công chúa Nguyệt Ca. Là người, còn có mặt mũi đến, bảo nàng đi. Hải Vân nhất thời lộ ra một đường sát khí. Nàng nói chết cũng muốn gặp đến đại sư. Cũng tốt, dẫn nàng xuống. Hải Vân đáp một tiếng. Đại sư vừa thấy được Hải Vân, Nguyệt Ca sâu sắc không người chào. Công chúa tìm ta chuyện gì? Hải Vân ngồi xếp bằng tại cửa động trước. Mí mắt đều không nhấc một cái. Ta biết, đại sư hận ta. Ta bây giờ mới biết, tất cả đều là vung so với La Cùng Tinh Thân Vương dở trò quỷ. Nguyệt ca ta xin lỗi Tiêu công tử, hắn là cái đàn ông đích thực. Bất quá, Nguyệt ca còn biết, công tử ô nhục qua ta. Nguyệt ca nói ra. Ô nhục, ngươi cũng xứng giảng ô nhục. Hải Vân không vui nói. Ta còn biết, đại sư lúc đó cũng đang cách đó không xa, ngươi phóng túng hắn. Nguyệt ca nói, Hải Vân nhất thời cả kinh, mặt cũng hơi có chút đỏ lên. Đúng là như thế. Hải Vân cũng không có phủ nhận. Bất quá, hắn không hiểu, chính mình nhưng là nắm giữ Linh Vương ánh sáng hộ thể, Nguyệt ca là làm sao phát hiện. Đại sư nếu thừa nhận vậy thì phải phụ trách. Nguyệt ca nói. Phụ trách, ta làm sao phụ trách? Hải Vân sững sờ, đầu có chút lớn. Dĩ nhiên không phải ngươi phụ trách, mà là công tử. Nguyệt ca nói. Hắn hiện tại hiện lên gần chết tình hình, lẽ nào ngươi còn không chịu buông tha hắn? Hải Vân nhất thời lại mang lên sát khí. Công tử nếu điếm ô ta, đương nhiên phải phụ trách. Nếu Nguyệt ca ta đã là công tử người rồi, liệu tất đại sư sẽ không ngăn lấy để cho ta gặp một lần công tử? Nguyệt ca nói ra. Không được. Hải Vân không hề nghĩ ngợi, trực tiếp cự tuyệt. Đại sư mời xem. Nguyệt ca nói xong, trên áo khoác lụa mỏng xanh đột nhiên lướt xuống trên đất. Đây chính là dọa Hải Vân nhảy một cái, nhanh chóng hô. Đình chỉ, ngươi muốn làm gì? Đại sư không nhìn ra. Nguyệt ca sững sờ hỏi. Ngươi là tiên thiên âm thể. Hải Vân lại một nhìn, nhất thời há hốc mồm. Phải biết, trước tiên thiên âm thể ngàn vạn người bên trong mới cũng khó xuất hiện một cái. Loại thể chất này là trời xanh, hơn nữa, đối giống được sinh linh trên căn bản là phải giết. Chương 554, Mai Khai Tam Độ. Mà võ giả trong giấc mộng bầu bạn chính là loại này linh thể nữ tử, bởi vì, các nàng có thể giúp ngươi tu luyện. Liền ngay cả Hải Vân cũng không dám nhìn thẳng Nguyệt ca, sợ hỏng rồi đạo hạnh. Hắn suy nghĩ một chút, khoát tay trận lại nói, ngươi có thể đi vào. Bất quá, có thể không thể mở ra môn hộ, xem vận mệnh của ngươi. Nguyệt ca gật gật đầu, nhẹ nhàng đi tới sinh môn trước đó. Môn ầm ầm một tiếng mở ra, Nguyệt ca đi vào. Trước tiên thiên âm thể, nam nhân phải giết. Bất quá, sư đệ ta nhưng là thiên mệnh giả, nữ nhân phải giết. Tạo hóa à, sư đệ, tiểu tử ngươi thực sự là có số đào hoa. Hải Vân lắc lắc đầu đóng lại cửa động. Ô tìm sờ rót vào Tiêu Thất Nguyệt hạ thể, lại tăng thêm tam túc kim ô bản mệnh chân linh chi hỏa. Nhiều mặt dưới sự trùng hợp cũng làm cho nó nhất trụ kinh thiên, liền ngay cả Lạc Khinh Trần đều không có thể làm cho nó. Lạc Khinh Trần đồng dạng nội dung vợ kịch tại Nguyệt ca trên người lặp lại. Bất quá, lần này chủ động nhưng là Nguyệt ca. Dị vực phong tình, Tiêu Thất Nguyệt đang tại làm từng cái mỹ lệ mộng. Ở trong mơ, hắn trực đảo Hoàng Long, mai khai tam độ, thật là không uy phong. Khúc tán nhân cuối cùng. Trước tiên thiên âm khí bị thôn vệ sạch sẽ, Nguyệt ca mỉm cười chờ đợi mình biến thành người bình thường một khắc đó lúc. Trong nháy mắt, tái tạo nhục thân, âm khí càng nồng, một đoàn chân anh ở trong đan điền trưởng thành lớn mạnh. Ta chân anh rồi. Nguyệt ca đang bị sinh môn ném đi ra trong nháy mắt, người ngốc hôn mê rồi. Đối với Lâu Lan nhỏ như vậy nước mà nói, có thể xuất hiện một cái chân anh cảnh cường giả đó là khá cao lớn hơn. Tạo hóa, thực sự là tạo hóa. Hải Vân hai mắt lấp lánh, nhìn đến Nguyệt ca mặt phỉ hồng, nói, sư huynh, ngươi giả mà không đứng đắn, ta nhưng là ngươi sư đệ người. Ha ha ha, hiểu được, ngươi là ta sư đệ nữ nhân. Hải Vân cuồng tiếu ba tiếng, Nguyệt Ca mặt nhi đỏ hơn, vén áo thi lễ. Công chúa, quốc quân có lệnh, mời ngươi lập tức lên đường về nước. Bên ngoài truyền đến hộ vệ thanh âm. Đại sư, mời đối công tử nói, Nguyệt Ca đã chết. Nguyệt Ca cắn cắn môi, tập tễnh mà đi. Lại một cái đã chết. Sư đệ, ngươi muốn hại bao nhiêu người? Chả không tỉnh lại, tỉnh lại, lại không tỉnh lại nữ nhân của ngươi toàn bộ xong đời. Hải Vân tại sinh môn ở ngoài rít gào mở ra. Sư huynh, ngươi nhưng là linh vương, chú ý phong độ. Môn két kẹt một tiếng mở ra, lộ ra phong thần như ngọc, biến thành người khác tựa như Tiêu Thất Nguyệt. Cái kia một đầu xuất khí tóc dài trương dương tùy ý, cặp mắt như thâm thúy mà tinh không xa xôi. Chính là Hải Vân liếc mắt nhìn đột nhiên cũng có một loại muốn trầm luân trong đó cảm giác sợ hãi, hắn nhanh chóng thu hồi linh vương chi nhãn. Ai? Ngươi cuối cùng là sống lại, phí đi bao lớn sức lực a? Hải Vân lắc lắc đầu, cũng không có một tia kích động. Dù sao, một cái da lớn quá khổng lồ. Sư huynh phí tâm. Tiêu Thất Nguyệt nói. Không phải ta nhọc lòng, là các nàng. Hải Vân nói. Các nàng. Tiêu Thất Nguyệt sững sờ. Không nói, cho ta xem một chút. Hải Vân dò ra linh vương chi nhãn kiểm tra rồi một phen, nói, quái sự, ngươi đan điển thật giống cũng không khôi phục, tại sao lại giống như nắm giữ chân anh thực lực tựa như. Đan điển xác thực không có, á a, không sao. Ta Tiêu Thất Nguyệt là trên đời này một cái duy nhất không có đan điển võ giả. Tiêu Thất Nguyệt cười cười. Kỳ thực, Tiêu Thất Nguyệt sớm bên trong kiểm quá rồi. Thật là của chính mình chân anh đã thành, hơn nữa, là thật hài nhi bên trong cảnh. Huyết mạch năng lực tăng cao đã đến 30 vị. Hỏa diễm để cách đến cấp 14. Tuy nói cũng không phát hiện đan điền, thế nhưng, Tiêu Thất Nguyệt lại là ngốc si phát hiện, đan điền của mình cư nhiên bị mảnh kia thần bí tinh không thay thế. Có vẻ như, đan điền của mình chính là tinh không, mà 9 con rồng kéo quan tài liền tại đan điền của mình bên trong rong ruổi. Mà đồng thời, nhân quả trong điện rõ ràng nhiều hơn một tôn tự mình như. Tên kia toàn thân đạo gia phương sĩ hóa trang, một thân tiên phong đạo cốt, còn kém trong tay nắm một cây phất trần trang bức. Mà đồng thời, chính mình đã nhận được một bộ đạo gia pháp môn tu luyện, tinh không quyết. Như thế thứ nhất tinh không quyết cùng ma đạo đại tự tại vi diệu ma tướng thần công một ma một đạo, lẫn nhau đối lập. Nếu như nổi lên xung đột cũng không biết được nên làm gì. Dù sao, ma đạo không muốn hợp, cổ là như thế. Tuy nói thế giới này đạo ma cũng không hề giống như viễn cổ đạt đến thủy hỏa không muốn dung, vừa thấy mặt đã muốn chém giết cái một mất một còn mức độ. Thế nhưng, từng người làm đầu, đều nói mình là thế giới này chính thống. Đánh đánh giết giết việc vẫn là lúc đó có phát sinh. Như thế thứ nhất, chính mình nhân quả trong điện Phật, ma, đạo tam gia đô đầy đủ, vậy thật là tập thiên hạ võ công ở Bách Khoa Toàn Thư. Đương nhiên, tạm thời mà nói, Tiêu Thất Nguyệt cũng không có thời gian cân nhắc những này vấn đề phiền toái. Đúng rồi sư đệ, ngươi tại sinh trong môn phái có nhìn thấy sư tôn lưu lại tục danh sao? Hải Vân cũng là kích động vạn phần mà hỏi. Cho tới nay, sư phụ đều là một câu đố. Không làm cái rõ ràng, dù là ai cũng chịu không được. Không có, bất quá, ta gặp được một cái to lớn vũ chữ. Tiêu Thất Nguyệt nói ra. Vũ, thường thường đại diện cho phù thủy, lẽ nào sư tôn cũng là một vị phù thủy? Hải Vân suy nghĩ một chút nói. Cõi đời này phù thủy cực nhỏ, nhưng là có như vậy mười mấy hai mươi, bằng vào đây là đoán không ra sư tôn tới. Tiêu Thất Nguyệt lắc lắc đầu. Ai? Vốn cho là hắn hội lưu lại cho ngươi điểm đầu mối gì, bây giờ nhìn lại, sư tôn vẫn là không muốn lưu lại tục danh. Đoán chừng là chúng ta vẫn chưa thể làm đến khiến hắn thỏa mãn đi. Hải Vân thở dài, hắn nhìn Tiêu Thất Nguyệt một mắt, nói, sư đệ sau này có tính toán gì? Đương nhiên là đánh ô học viện hoàng gia rồi. Tiêu Thất Nguyệt lạnh như băng nói ra, nếu học viện hoàng gia cùng hoàng đế là cùng một nhà, vậy thì phải hung hăng đánh mới là. Cũng tốt, vừa đến ngươi có thể hoàn thành sư tôn nguyện vọng. Thứ hai, cũng làm cho khắp nơi nhìn một chút chúng ta tinh tượng đường thực lực. Thứ ba, cho Sở Huyền Cơ một bài học cũng tốt. Bất quá, 30 người danh sách lớn đã xác định được, muốn cắm đi vào có chút phiền phức. Còn có, ngươi cùng hoàng thượng đã thế thành nước lửa, liền nước trúc viện đều cho lấy đi, ngươi được chú ý mình người nhà an nguy. Hơn nữa, còn phải có cái lâu dài dự định mới là. Dù sao, qua một thời gian ngắn ta cũng muốn rời đi nơi này rồi. Mà Sở Quốc cũng không phải ngươi lâu dài nơi ở chi địa, ngươi phải sớm làm chuẩn bị. Hải Vân một mặt nghiêm nghị. Cụ thể đi nơi nào ta còn không cân nhắc được, bất quá. Phụ thân ta mất tích bí ẩn cũng nên đi lý một sửa lại. Tiêu Thất Nguyệt nói ra. Ừ, tự lo cho tốt. Hải Vân gật gật đầu, muốn nói lại thôi. Sư huynh, là cô nương đâu này? Tiêu Thất Nguyệt sớm nhìn ra một chút manh mối. Ai? Việc này, vốn là người muốn ta nói cho ngươi biết người chết rồi. Bất quá, ta không muốn gạt ngươi. Tất cả những thứ này, đều là hoang nghiệt. Hải Vân thở dài. Tại sao? Chẳng lẽ là người không muốn gặp ta? Tiêu Thất Nguyệt vội vàng hỏi. Hẳn không phải là. Hải Vân lắc lắc đầu, hồi lâu mới nói, việc này, ngươi tốt nhất đi hỏi Lạc Đường chủ. Cũng tốt. Tiêu Thất Nguyệt gật gật đầu, nhìn xem Hải Vân nói, sư huynh, ngươi thật giống như còn có việc gặp ta. Coi như vậy đi, toàn bộ nói cho ngươi biết chính là, sau đó vị kia Lâu Lan công chúa Nguyệt ca cũng tới. Hải Vân nói, người tới làm gì? Tiêu Thất Nguyệt trong mắt xẹt qua một tia sắc cơ. Nàng là trước tiên thiên âm thể. Hải Vân nói, Tiêu Thất Nguyệt trong nháy mắt đã minh bạch, nguyên lai, chính mình làm Ngộng Xuân phải là nàng. Bất quá, tốt như chính mình làm còn không hết một hồi, thế là, vội vàng hỏi nói, người nàng đâu này? Trở về nước, hơn nữa, người đồng dạng để ta cho ngươi biết nàng chết. Thật giống có chuyện gì thân bất do kỷ tựa như, ta bấm đốt ngón tay qua, người cùng Lạc cô nương như thế vận mệnh nhiều đau khổ. Sư đệ, ngươi không cần cô phụ các nàng. Hải Vân nói ra, ta đi truy người, người hẳn là còn chưa đi xa. Tiêu Thất Nguyệt nói, chương 555, cái thứ nhất muốn giết người. Không nên, có một số việc, đều là nhân quả. Hơn nữa, tạm thời không cần thiết nháo nữa xảy ra chuyện gì đến. Ngươi bây giờ mục tiêu chính là đánh Ô Học Viện Hoàng gia. Ngươi hậu tiến nhập Hoàng Đô bí cảnh, hoàn thành đại sự của mình. Lâu Lan nước tuy nhỏ, thế nhưng, đó là một thần bí quốc độ. Có rất nhiều truyền thuyết xa xưa, tỉ như, Hải Thị Thận Lâu, chả có liên quan với Hắc Lạc Đà, chả có thần bí Khổng Tức Hà. Đừng tưởng rằng ngươi bây giờ thăng cấp chân anh liền có thể thế nào rồi. Lâu Lan, nhìn như không cường đại, kỳ thực, ta cảm thấy nếu như cùng truyền thuyết xa xưa liên hệ với nhau lời nói, nó so với Tống Quốc còn cường đại hơn. Còn có Tống Quốc, cho tới bây giờ chỉnh quốc gia cũng không có xuất hiện một cái linh vương cảnh hộ tôn cấp cường giả. Thế nhưng, trời mới biết chúng nó lén lút phải hay không sớm có linh vương cường giả. Tỷ như đại sở, nguyên bản chúng ta chỉ biết là Sở Thiên Khung, ai lại có nghĩ đến. Học viện Hoàng gia vị kia sống được so với Sở Thiên Khung còn muốn lâu, thực lực càng mạnh mẽ hơn. Chúng ta cũng không thể bảo đảm Sở Quốc có hay không người thứ ba linh vương cảnh cường giả. Đại Sở, lấy tư cách phương thiên vực ngũ đại thế lực bá chủ tồn tại, thực lực tuyệt đối không thể coi thường. Sư đệ, tại ngươi còn không thăng cấp linh vương chi cảnh lúc, hay là trước nhẫn nhịn? Không phải vậy, chết rồi, nói gì báo thủ? Hải Vân nói. Ta nghe sư huynh. Tiêu Thất Nguyệt nói, đêm đã khuya. Tiêu Thất Nguyệt thân thể càng ngày càng trong suốt, không lâu, trực tiếp tan biến tại trong không khí. Bây giờ, hắn cùng Ngu Hoàng đã hợp hai là một, Ngu Hoàng vì hắn hy sinh chính mình, như thế thứ nhất, Ngu Hoàng trên người tất cả truyền thừa đều cho Tiêu Thất Nguyệt kế thừa xuống. Bởi vậy, ẩn thân, đối với Tiêu Thất Nguyệt đã phi thường dễ dàng rồi. Chỉ bất quá, mặc dù nói mình kế thừa Ngu Hoàng truyền thừa. Thế nhưng, Tiêu Thất Nguyệt luôn cảm giác không đúng chỗ nào đâu. Thật giống, liên quan với Ngu Hoàng bí mật cũng không hề kế thừa xuống. Thì như, người đến từ nơi nào? Thần bí quỷ mẫu lại là người nào? Còn có? Ai? Loại gieo nhân nào? Gặt quả ấy, thôi chạch, ngươi gieo xuống nhân buổi tối liền có kết quả. Ta nói qua, ngươi trong vòng nửa năm có họa sát thân, bây giờ còn kém một tháng đến nửa năm. Xem ra, đạo hạnh của ta lại cao thâm một điểm. Hẳn là tiến vào sư tôn chỗ nói cấp độ thứ hai. Hải Vân mắt nhìn Tiêu Thất Nguyệt biến mất địa phương, như có điều suy nghĩ. Thôi Trạch lấy tư cách học viện hoàng gia chiêu sinh đường phó đường chủ, tự nhiên không tư cách ở học viện hoàng gia chuyên môn vì thâm niên đạo sư cùng tầng quản lý cao quản nhóm xây độc lập luyện công động phủ. Đêm đã khuya, gà trống gáy minh rồi. Thôi Trạch buổi tối luôn có chút tâm thần không yên, thẳng thắn không ngủ, trực tiếp không mặc y phục tiến vào thư phòng. Về sau mở ra ám môn lấy ra mặt này ma nguyệt kính, tấm gương này là từ trên người Tiêu Thất Nguyệt giành được. Thôi Trạch cảm giác nó làm thần bí, cho nên cũng không nộp lên trên học viện. Mà là tư lưu lại, hắn cũng một mực tại nghiên cứu cái gương này. Cái này kính được không? Đương nhiên được. Thôi Trạch thuận miệng đáp, đột nhiên cả kinh, sợ đến nhảy lên. Phát hiện Tiêu Thất Nguyệt chính lạnh lùng đứng ở trước bàn đọc sách, cũng không biết được hắn từ chỗ nào tiến vào. Bởi vì, cửa sổ đều quan phải hảo hảo. Thôi Trạch nhất thời trong lòng có phần bới ra lương. Bất quá, chuyện ngươi vừa nghĩ, hẳn là cái gì đặc thù bí thuật. Ngươi Tiêu Thất Nguyệt bất quá 19 tuổi tuổi tác, có thể có bao lớn thành tựu? Đồng thời, 5 tháng trước chả không chịu nổi chính mình một trường. Chính là sau đó bởi vì tìm về ổ tìm sơ ở kinh thành sống đến mức phong thanh thủy khởi, nhưng này cũng chỉ là người nắm giữ phá án thiên phú mà thôi, chính là thanh long trên bảng xếp hạng cũng bái nó ban tặng. Về phần nói chiến thắng mấy cái người khiêu chiến, những tên kia tuy nói tại người trẻ tuổi bên trong là tuấn tài, thế nhưng, Thôi Trạch mới vừa đột phá thăng cấp trở thành cấp 2 huyền linh cảnh cường giả. Hơn nữa, chả có lá bài tẩy, tự nhiên, ngắn ngủi hoang mang sau lại bình tĩnh lại. Tiểu tử, ngươi còn sống à? Bất quá, thương lành sao? Không tốt cũng đừng chạy loạn khắp nơi, hội làm mất đi mạng chó. Thôi Trạch chế nhạo lấy hỏi. Dù sao, hoàng tộc tam đại cực hình toàn bộ bắt chuyện ở Tiêu Thất Nguyệt trên người, Thôi Trạch tin tưởng, hắn tuyệt đối không thể khôi phục được thời kỳ cường thịnh. Vậy thì càng tốt đối phó rồi. Còn nhớ Biển Vân Đại Sư mấy tháng trước với ngươi nói qua lời nói sao? Tiêu Thất Nguyệt nhàn nhạt hỏi, tiện tay trong lúc đó, sớm đã dùng nhân quả màn che tệ tất cả. Ha ha ha, coi bói lời nói ta Thôi Trạch đi tin tưởng đó mới thật là một kẻ ngu si. Thôi Trạch cười như điên nói. Tự nhiên, cũng muốn vây gọi hộ viện lại đây. Một cái linh vương cấp thầy tướng số, lời kia cũng phải tin một ít mới là. Tiêu Thất Nguyệt cười cười. Cất chó. Linh vương thì lại làm sao, mới vừa đột phá mà thôi. Còn không phải được hoàng gia hai đại cao thủ áp bức được dám cũng không dám thả. Kết quả, tha thiết mong chờ nhìn xem ngươi được khóc hình. Thôi Trạch âm hiểm cười nói. Bởi vì ngươi không phải người ngu, cho nên, ngươi phải chết. Tiêu Thất Nguyệt tay hướng phía trước duỗi một cái, Thôi Trạch vừa nhìn, lập tức đưa tay hút một cái, trên tường một thanh bảo kiếm cho hắn hút tới, hàn quang lóe lên gọt hướng về phía Tiêu Thất Nguyệt. Không thể không nói, cứ việc nắm chắc phần thắng, thế nhưng, Thôi Trạch vẫn là hết sức cẩn thận. Tiên hạ thủ vi cường. Giang giác. Hào quang màu xanh lóe lên, bảo kiếm đã cho Tiêu Thất Nguyệt một tay trực tiếp nặng gãy, mà Thôi Trạch sợ đến hướng bên ngoài chợt lóe muốn chạy. Bất quá, cảm giác cổ căng một cái, đã bị một bàn tay lớn để xách con vịt bình thường nắm bắt được trở về. Thôi Trạch hoảng hốt, không nghĩ tới Tiêu Thất Nguyệt cường đại như thế, lớn tiếng thét to, "Tiêu Thất Nguyệt, ngươi lớn mật, lại dám công kích học viện hoàng gia chiêu sinh đường một cái phó đường chủ, ngươi không sợ hoàng tộc cơn giận sao?" Đại sở hoàng tộc, ở trong mắt ta chính là một đống thúi không thể ngửi nổi cất chó. Tiêu Thất Nguyệt tay vừa thu lại nhanh, Thôi Trạch nhất thời khó thở, hai chân loạn đạp, hoảng sợ rít gào lên, lớn tiếng kêu cứu. Bất quá, có vẻ như, bên ngoài một điểm phản ứng không có. Sư huynh của ta duy nhất không tính chính xác địa phương chính là, hắn nói ngươi trong vòng nửa năm có họa sát thân. Bất quá, yên tâm Thôi Trạch, ta sẽ không để cho ngươi lưu một giọt máu. Tiêu Thất Nguyệt âm trầm cười nói, bất quá, Thôi Trạch càng sợ hơn, không chảy máu mà chết, đó là cái gì hình pháp? E sợ so với một đao trực tiếp chém chết khó chịu nhiều. Ta thanh tấm gương trả lại cho ngươi. Tấm gương vốn là của ta, đương nhiên phải lấy về. Tiêu Thất Nguyệt tay càng chặt hơn, Thôi Trạch cảm giác mình sắp chết. Toàn thân thật giống có vẻ nở nạt chui vào tựa như, ngứa phát đau nhức. Tiêu Thất Nguyệt buông lòng tay, Thôi Trạch lăn lộn trên mặt đất, lăn qua lăn lại, kêu thảm. Thân thể lấy mắt thường có thể nhìn đến tốc độ nhanh chóng khô cát, héo rút. Mà thanh minh thạch bên trong những kia được Tiêu Thất Nguyệt bồi dưỡng ra được thiên ngoại độc trùng đang điên cuồng gặm ăn Thôi Trạch. Tiêu Thất Nguyệt, ngươi buông tha ta cho ngươi biết chủ sử sau màn. Thôi Trạch hét lớn. Còn cần ngươi nói cho sao? Không phải là học viện hoàng gia phó viện trưởng Đinh Tuấn Sông. Mà hắn vẫn còn không tính là cuối cùng hậu trường, chân chính chủ tử hẳn là trong cung vị kia Mâu Nghi Thiên Hạ hoàng hậu. Tiêu Thất Nguyệt sớm từ Thôi Trạch nhân khí cùng với nhân quả liên quan bên trong nhìn thấy tất cả. Người sao biết rõ? Thôi Trạch mặt xám như cho tàn, có vẻ như, cái này cũng cứu không được chính mình. Ô tìm sơ buồn công tử cũng khó khăn tìm trở về, điểm ấy âm mưu nhỏ còn chưa tra ra tới sao. Tiêu Thất Nguyệt một mặt thô bạo. Ừ, ta sai rồi, sai rồi. Tiêu công tử, ta cho ngươi biết một cái có quan hệ học viện hoàng gia bí mật động trời, nếu như ngươi bỏ qua cho ta. Thôi Trạch kêu lên. Ừ, nói nghe một chút. Tiêu Thất Nguyệt hỏi. Ngươi trước phát thệ. Phát vô thiên chú. Thôi Trạch lớn tiếng kêu lên. Cái này vô thiên chú truyền thuyết là thượng cổ ma tổ vô thiên phát minh một loại chú ngữ, trăm phát trăm trúng. Cho nên, hư tình giả ý người cũng không dám phát độc này thề. Ta phát thệ, ta dùng vô thiên ma tổ phát thệ, nếu như Thôi Trạch nói cho ta biết có quan hệ học viện hoàng gia bí mật động trời, đương nhiên, bí mật này phân lượng muốn đủ nặng, ta tuyệt không sát hại Thôi Trạch. Tiêu Thất Nguyệt nhỏ máu hướng về không trung bắn ra, thật sự phát thệ rồi. Chương 556. Mục tiêu thứ hai. Thôi Trạch ngược lại là ngạc một cái, về sau trầm mặc rất lâu, cuối cùng, thở dài, nói, ta Thôi ra tổ tiên trong vô tình thu được học viện hoàng gia một cái bí mật động trời, học viện hoàng gia hộ tôn cùng trường sinh tông có một vụ giao dịch. Vụ giao dịch này có người nói quan hệ đến vũ vương mét đổi sông bí mật. Mà có người nói, lúc đó ở một cái địa phương thần bí song phương cộng đồng tìm được, về sau, tất cả chấp nhất nửa bí mật. Chỉ có hai hợp một mới có thể đi khai quật vũ vương bí mật. Chỉ bất quá, đoán chừng là thời cơ chưa tới, bí mật này một mực đang trong quá trình tiến hành. Bí mật này quá gượng ép, hơn nữa, đều là có người nói, một điểm đắc lực căn cứ chính xác theo đều không có. Tỷ như, bí mật này nắm giữ ở trong tay ai, đến cùng là đồ vật như thế nào tất cả chấp nhất nữa. Ngươi đều không nói rõ, vẫn chưa thể đổi được mạng chó của ngươi. Bá, thôi ân huệ Tiêu Thất Nguyệt một cái tắt rút sạch đầy miệng răng cửa, Sau đó, Tiêu Thất Nguyệt lắc lắc đầu, sớm từ nhân khí bên trong nhìn thấy, Thôi Trạch cũng không hề lấy ra át chủ bài cuối cùng. Gia hỏa này, rõ ràng để lại một tay. Đừng giết ta. Cái này là đương thời bọn hắn chạm mặt lúc địa phương. Ta tổ tông dùng ghi chép mảnh ngọc ghi chép xuống rồi. Thôi Trạch sợ đến kêu to, từ giá sách dám trong môn phái móc ra một khối mảnh ngọc. Tiêu Thất Nguyệt tiếp nhận liếc một cái, ừm, coi như ngươi thông qua. Cái kia, ta có thể đi rồi sao? Thôi Trạch nhanh chóng gật đầu nói. Đương nhiên. Tiêu Thất Nguyệt gật gật đầu. Thôi Trạch như chó mất chủ hướng tướng ra ngoài, không lâu, kêu thảm thiết không ngớt, lan lộn đầy đất. Thân thể càng co càng nhỏ lại, toàn thân đều là lỗ thủng, hơn nữa, một giọt máu tươi đều không có. Tự nhiên, tiên huyết được phệ cốt chúng ăn. Thôi ra người sợ hãi, nhanh chóng mời linh dược sư lại đây. Người gạt ta. Lừa gạt. Gạt ta bất quá, Thôi Trạch đã giảng không ra những lời khác rồi, chỉ có mấy chữ này nhiều lần tái diễn. Hắc hắc, ta nhưng không giết ngươi. Ngươi nhìn thấy ta động thủ một lần sao? Ngươi là được côn trùng ăn, không trách ta. Thôi Trạch, đời sau ăn ở thanh thủ đoạn, áp phích vừa sáng điểm. Có một số việc, nhân quả là có báo ứng. Tiêu Thất Nguyệt thanh âm lạnh như băng trực tiếp vang vọng tại Thôi Trạch sâu trong linh hồn. Vẹn vẹn mấy phút, Thôi Trạch chỉ còn lại một bức khung xương. Hơn nữa, mặt trên tất cả đều là gặm nhấm qua lỗ nhỏ, người xem sởn cả tóc gáy, Thôi gia tộc người cùng với hộ viện cũng không dám tới gần. Thôi Trạch chết nhưng là đã kinh động hoàng tộc có chút thần kinh người, càng là đã kinh động học viện hoàng gia. Không lâu, rất nhiều cẩm y vệ cùng với học viện hoàng gia đội chấp pháp cao thủ hong tràn vào Thôi gia. Chỉ bất quá, những ngày qua gia độc trùng đến từ thiên ngoại, bọn hắn cũng chưa từng thấy. Huống chi, độc trùng cho sớm Tiêu Thất Nguyệt lấy đi, bằng vào những này lỗ thủng sao có thể tra ra cái gì chim nhỏ đến. Mà giờ khắc này Tiêu Thất Nguyệt còn không chính thức tuyên cáo phục sinh, tự nhiên, không ai hướng về Tiêu Thất Nguyệt trên người muốn. Toàn bộ một mạch tại hướng về những ma đạo đó giáo phái trên người tra xét. Cái kế tiếp, Kim Kiếm môn cựu trưởng lão Tiêu Thông. Từ khi xảy ra Tiêu Thất Nguyệt cung vàng điện ngọc được cực hình hầu hạ sau đó Tiêu Thông vẫn luôn nghi thần nghi quỷ, chỉ sợ Biển Vân đại sư lúc nào lại đây bẻ gãy đầu mình. Cho nên, kẻ này vẫn luôn uốn tại Kim Kiếm môn tổng đà Lôi Đình Sơn thượng hoảng sợ không chịu nổi một ngày, hơn một tháng bị hành hạ đến, Tiêu Thông đều nhanh thành bệnh thần kinh rồi. Sáng sớm cùng đi liền nhận được tin tức Học viện Hoàng gia Thôi Trạch thảm đã bị chết ở tại trong nhà. Tiêu Thông càng là sợ hãi, dù sao, mấy tháng trước Tiêu Thất Nguyệt tại Học viện Hoàng gia nhập học cuộc thi đấu vòng loại quả cầu sắt quan có cùng Thôi Trạch gợi lên xung đột. Nghe nói còn bị Thôi Trạch sau lưng một cái cạn nhớ ám quyền, việc này, sớm bị lúc đó ở đây học sinh lưu truyền đến mức nôn náo. Thôi Trạch vừa chết, tự nhiên tác động Tiêu Thông thần kinh, kẻ này càng là không dám xuống núi. Bất quá, nên đến trung quy muốn tới. Tiêu Thông mới vừa ăn xong một cái thơm ngát bánh bao thịt liền phát hiện sau lưng đứng một người, sợ đến hắn xoay người nhìn lại, lại không người. Tiêu Thông, trả mạng cho ta. Tiêu Thất Nguyệt âm trầm âm thanh lại từ sau lưng hắn truyền đến, Tiêu Thông sợ đến hét lên một tiếng nhảy đến một trượng có hơn, bất quá, phát hiện phía sau lại là trống không. Bất quá, Tiêu Thất Nguyệt thanh âm lại từ phía sau lưng truyền đến nói, Tiêu Thông, ngươi cái vong ân phụ nghĩa tiểu nhân. Một trận âm phong đi qua, Tiêu Thông hét lên một tiếng liền hướng ngoài cửa tháo chạy. Bất quá. Lập tức cho một đạo thê thảm âm phong thổi trở về. Tiêu Thông nhất thời cảm giác mình lâng lâng bay lên, thật giống linh hồn thoát thể tựa như. Lẽ nào ta chết đi? Tiêu Thông sợ đến mặt xám như cho tàn, lập tức quỳ sấp dưới mặt đất, lung tung dập đầu nói, Tiêu công tử, không phải không được, ta cũng không có cách nào à. Đây là trong môn phái giao phó nhiệm vụ, không phải vậy, cả nhà của ta đều xong rồi. Ai làm hại ta? Tiêu Thất Nguyệt hỏi. Là Trương môn chủ à? Hắn thu rồi con mắt lớn nước vùng so với La Vương tử một đôi cự con ngươi. Có người nói nó đối cự con ngươi là từ một cái thần bí cự thú viễn cổ trong đôi mắt đào lên, xuyên thấu qua nó có thể nhìn thấy hơn vài chục dặm đồ vật. Hơn nữa, vậy đối cự con ngươi còn có thể thực thi làm tà môn pháp thuật. Có thể nuốt cắn người hồn phách, còn có thể khiến người ta trầm luân các loại tà thuật. Tiêu Thông khẩn trương nói ra, vùng so với La làm sao liên lạc với Trương không thu. Tiêu Thất Nguyệt dùng phiêu miểu thanh âm hỏi. Phó môn chủ Dương cho đòi nhưng là tinh thân vương bà con xa biểu đệ, là tinh thân vương phái người liên hệ. Tiêu Thông nói ra. Nhìn ta một chút là ai? Tiêu Thất Nguyệt đột nhiên một trưởng vỗ tại Tiêu Thông trên người, tên kia ngẩng đầu nhìn lên. A, ngươi, quỷ A. Không tốt rồi, Tiêu trưởng lao chết rồi. Không lâu, có thủ hạ phát hiện, tiếng thét chói tai truyền khắp toàn bộ Lôi Đình Sơn. Nhất thời, Kim Kiếm môn hoành động. Rất nhiều cao thủ lại đây trinh sát. Cuối cùng tập hợp sau ra kết luận. Tiêu trưởng lão là bởi vì kinh hãi quá độ mà chết. Bởi vì, hắn con ngươi trợn thật lớn, mà trên người lại là không một vệt máu cùng đánh đập qua vết tích, nội tạng cũng không bất cứ thương tổn gì. Chúng ta, cái này tự nhiên là Tiêu Thất Nguyệt bố trí tử cảnh tác dụng, nguyên bản cái này tử cảnh là Hải Vân dùng để mài giũa chính mình, phá tan ràng buộc để vọng chính mình thu được tân sinh. Cho nên, nó hết thể đều theo như trong truyền thuyết địa ngục bố trí, mà Tiêu Thất Nguyệt có ma nguyệt kính nơi tay, rất nhanh sẽ mô phỏng ra tử cảnh hoàn cảnh. Lại tăng thêm nhân quả trong điện tự mình ma tướng dinh dưỡng ra khủng bố khí, Tiêu Thông, tự nhiên là cho sống sờ sờ hủ chết. Dù sao, Tiêu Thông vốn là nghi thần nghi quỷ, lại tăng thêm thực lực cũng quá yếu, cái nào chống lại Tiêu Thất Nguyệt có thể chịu được so với cấp 9 linh vương mạnh mẽ hồn phách tàn phá, bị chết không an. Lúc này, một đạo mạnh mẽ thần thức bạo bắn tới, Tiêu Thất Nguyệt dọa cho được khẩn trương một cái, lẽ nào Thiên Kiếm Tông có linh vương cấp cường giả? Trong nháy mắt, Tiêu Thất Nguyệt điều động Thiên Tâm Cá Lộ, thân thể hòa vào trong không khí giấu ở trên cây. Đạo kia mạnh mẽ thần thức tại Tiêu Chín trên người ngắm mấy lần, Tiêu Thất Nguyệt ngạc nhiên phát hiện, một đạo hào quang màu xanh đen sau Tiêu Thông thật giống lại sống lại, hơn nữa, cảm giác hắn nghiến răng nghiến lợi hô báo thủ đánh về phía chính mình. Tiêu Thông đã chết, không thể có thể sống lại. Tiêu Thất Nguyệt trong lòng reo hò một tiếng. Nhất thời, thần hồn chấn động, ý thức trong hồ nhấc lên một trận sóng biển, trong nháy mắt, người tỉnh lại. Ư được. Nguyên lai là một loại ảo giác. Cái này mạnh mẽ thần thức rõ ràng có thể làm cho mình có thể chịu được so với cấp 9 linh vương cảnh hồn phách sản sinh ảo giác, quá ngưu ít rồi, chẳng lẽ là linh vương cảnh càng thượng một cảnh giới thần khiếu cảnh. Linh vương cảnh cường giả chân anh có thể phóng đến nhục thân ra thực thi công kích, thế nhưng, chân anh cũng không thể bất cứ lúc nào xuất khiếu bay ra ngoài thực thi công kích. Dù sao cũng là quăng bắn ra, như cách nhất trọng núi, tự nhiên giảm bớt đi nhiều. Đương nhiên, người miễn cưỡng muốn chân anh bay ra ngoài cũng được, đó là cực kỳ nguy hiểm. Dù sao, ngoại giới có thể tổn thương đến chân anh sự vật nhiều lắm. Mà lúc này đây đích thực Hải Nhi ở trong đan điền rất mạnh mẽ, ra ngoài một bên lại là gà non một con, làm dễ dàng bị diệt. Như trong giới tự nhiên lôi điện, thậm chí mãnh liệt ánh mặt trời đều có khả năng xúc phạm tới hắn. Chân anh nhất diệt, gần như cũng muốn võ giả nửa cái mạng, thậm chí, trực tiếp ngược lại trí người tử hồn diệt. Cho nên, Linh Vương Cảnh đã nghĩ cái biện pháp, dùng hình chiếu phương thức thực thi công kích, trên thực tế chính là chân anh kéo dài công kích. Chương 557, cái thứ 3 đến phiên môn chủ. Mà thần khiếu cảnh liền không giống nhau, chân anh đạt được tiến một bước rèn luyện, đã dần dần gieo nguyên thần chi chủng. Cảnh giới này cường giả có thể thực hiện chân anh xuất khiếu trực tiếp tiến hành công kích, như võ giả đã có được một cái phân thân tựa như, nhưng công kích phạm vi vẫn còn tương đối tiểu. Mặc dù như thế, nhưng nhục thân không nổi, một câu nói giết địch đúng là có thể thực hiện, dùng để chứa bức là tương đối khá. Sau đó đạo kia mạnh mẽ thần thức lại đi bốn phía phát tán mát, Tiêu Thất Nguyệt có thể cảm giác được. Hán thần nhận thức phạm vi không dưới mấy chục dặm. Loại này mạnh mẽ thần thức năng lực chỉ có linh vương cảnh bên trong cường giả, tầng thứ đạt cấp 8 trở lên linh vương mới có thể nắm giữ. Kim Kiếm Môn rõ ràng xuất hiện như thế nhân vật mạnh mẽ, Tiêu Thất Nguyệt quyết định, một khi đạo này thần thức rút đi, cái kia vẫn là tranh thủ thời gian 36 kế, trượt là thượng sách. Cũng không biết được đạo kia thần thức phát hiện mình ẩn thân ở trên cây không có. Tiêu Thất Nguyệt làm được rồi bất cứ lúc nào chạy trối chết chuẩn bị. Không lâu, Tiêu Thất Nguyệt phát hiện đạo kia thần thức tại rút đi lúc có chút run rẩy, thật giống cực kỳ miễn cưỡng tựa như. Đúng rồi, muốn phóng ra suất mạnh mẽ như thế thần thức liệu tất làm phí hồn phách cùng tinh lực. Tiêu Thất Nguyệt liếc một cái Tiêu Thông thi thể, đột nhiên sững sờ. Ư chứng. Suýt chút nữa bị gạt. Bởi vì, Tiêu Thông trên thi thể hữu điều màu xanh đen chuỗi nhân quả một mực độn thần thức mà đi, trực tiếp bắn mạnh đã đến Lôi đỉnh sơn cánh bắc. Phóng ra thần thức người cùng Tiêu Thông chết có nhân quả liên lụy. Người kia chẳng lẽ chính là Kim Kiếm Môn trong môn phái Trường Không Thu? Tiêu Thông không phải nói sẽ so với La cho hắn một đôi cự con người, vẫn là viễn cổ cái gì hung thú cự con người, Trường Không Thu cũng là chân anh hậu kỳ cường giả, nhất định là mượn vậy đối cự con người năng lực mới phá sinh ra cường hãn như vậy thần thức. Tiêu Thất Nguyệt thân thể hơi động, độn chuỗi nhân quả trực tiếp Lôi đỉnh sơn cánh bắc mà đi. Lôi đỉnh sơn cánh bắc có tòa núi nhỏ phong, cây đỏ rỉn chặt chẽ, trong rừng ẩn giấu đi một tòa lầu trúc, hoàn cảnh tương đương u nhã. Đối với ngọn núi ra cái kia tam cấp trận pháp, Tiêu Thất Nguyệt không nhìn thẳng đi vào. Quả thế, trong phòng một cái hoàng hồ tử lão giả trong tay chính cầm một đôi nắm đấm lớn trong mắt tại trà trà than thở. Lão giả tay háo thượng thêu 6 thanh kim kiếm, đây là kim kiếm môn trí cao vô thượng quyền lực tượng trưng. Như phó môn chủ Dương cho đòi cũng chỉ có thể thêu 4 cái kim kiếm, đệ tử phổ thông chính là một cái kim kiếm. Thật là đồ tốt ta. Thần diệu khó lường, vừa có thể tiến hành thần huyễn công kích, có thể nhìn thấy xa đạt hơn vài chục dặm sự vật. Tuyệt diệu, ta Trương Không Thu tuy nói chỉ có chân ánh cảnh, linh vương thì lại làm sao, e sợ còn không ta đây hai tròng mắt nhìn đến xa. Trương Không Thu ha ha bắt đầu cười lớn. Nhìn thấy có ích lợi gì à, hơn nữa, ngươi một phát bắn ra người ta Linh Vương liền phát hiện rồi, chả không tiêu diệt ngươi. Tiêu Thất Nguyệt trong lòng khinh bỉ ra hỏa này một câu. Đồ vật thì tốt, bất quá, có mệnh được mất mạng hưởng thụ có ích lợi gì. Tiêu Thất Nguyệt đứng ở trước cửa lầu. Người ra sao người? Trương Không Thu kinh ngạc, cấp tốc thu hồi cự con ngươi, một mặt âm trầm nhìn chằm chằm Tiêu Thất Nguyệt. Ngươi thu rồi vung so với La Bảo Vật, lại ẩn hại ta, còn không biết ta là ai. Tiêu Thất Nguyệt lạnh lùng hừ nói. Ngươi! Ngươi là Tiêu Thất Nguyệt, ngươi không phải là được khóc hình sao? Trương Không Thu kinh hãi, bất quá, trong nháy mắt liền khôi phục kiên tĩnh. Dù sao, tại trong mắt tất cả mọi người, Tiêu Thất Nguyệt đã là một tên rác rưởi. Chính là cái kia Linh Vương cấp sư huynh Hải Vân, còn có dược đường cao thủ biện đem hết toàn lực, cũng nhiều nhất có thể bảo vệ một cái ngốc mệnh mà thôi. Làm sao có khả năng sống sờ sờ liền đứng ở trước mặt mình? Huống chi, Trương Không Thu một lòng chuyên tâm tu luyện, chính là vung so với La đưa tới cự con ngươi cũng là phó môn chủ Dương cho đòi liên hệ, liền Tiêu Thất Nguyệt là ai đều không làm rõ sẽ đồng ý rồi. Trương Không Thu, đi ra trà trộn đều là cần phải trả. Tiêu Thất Nguyệt hừ nói. Ha ha ha, ngươi cũng dám nói loại lời này. Không sai. Ta là thu rồi vung so với La cự con ngươi, đồng thời, cảm thấy rất không sai. Về phần liên thủ tinh thân vương giết ngươi, cái kia cùng giết một con chó có gì khác biệt. Ngươi cũng không nhìn một chút chính mình cái gì mặt hàng, lại dám cùng tinh thân vương hò hét. Trương Không Thu cười lớn ba tiếng, một mặt khinh miệt nhìn xem Tiêu Thất Nguyệt. Mặc dù là tiểu tử này may mắn còn sống, thế nhưng, Trương Không Thu tin tưởng, hắn tuyệt đối không phải là mình đối thủ. Thanh Long bảng xếp hạng thứ 50 tên thì thế nào? Thật giống trước 30 cường giã mới đạt tới chân anh đại viên mãn cảnh mà thôi. Vậy cũng là toàn bộ phương thiên vực đứng đầu nhất thanh niên tuấn tài, Tiêu Thất Nguyệt cùng bọn hắn so với, còn kém 108.000 dặm. Cho nên, Trương Không Thu phản lại cảm thấy tiểu tử này làm sao lại ngu như vậy, ngốc đến tự động đưa tới cửa. Hơn nữa, Trương Không Thu nhưng là cẩn thận cực kỳ. Vừa nãy trong nháy mắt liền dùng cự con ngươi tìm tòi quá rồi, có thể khẳng định, tiểu tử này chỉ có một người đến, hắn cái vị kia khủng bố Linh Vương cấp sư huynh Hải Vân cũng không có tới. Đến lúc đó, được mình giết, ngươi Hải Vân không có chứng cứ có thể làm khó dễ được ta. Kia cũng là, vung so với La đưa quốc bảo cự con ngươi cho ngươi, tinh thân vương đưa cho ngươi cũng không thiếu chứ. Tiêu Thất Nguyệt nhàn nhạt đáp, đương nhiên phải nhiều lời nói khách sáo, để thực thi bước kế tiếp kế hoạch. Bởi vì, Tiêu Thất Nguyệt muốn đem toàn bộ vụ án đại bạch khắp thiên hạ, muốn cho hoàng thất danh dự sạch không. Tỷ như, thẩm vấn tiêu thông các loại đều dùng ghi chép mảnh ngọc ghi chép xuống rồi. Đó là đương nhiên. Trương Không Thu nhận định Tiêu Thất Nguyệt chết chắc rồi, một mặt đắc ý gật gật đầu. Cho ngươi bao nhiêu hoàng kim bạch ngân? Tiêu Thất Nguyệt hỏi. Tục. Ta Trương Không Thu nhãn quang hội như vậy kém sao? Trương Không Thu một mặt khinh bỉ nhìn xem Tiêu Thất Nguyệt. Lẽ nào cho ngươi một cái quan làm? Tiêu Thất Nguyệt tiếp tục lời nói khách sáo. Có chút, bất quá, vẫn có chút tục. Trương Không Thu hử. Luôn không khả năng thanh toàn bộ hoàng cung đại viện đều cho ngươi chứ. Tiêu Thất Nguyệt dưới lời hung ác. Đó là đương nhiên không thể, bất quá, cho ta một cái tiểu độc viện vẫn là có khả năng. Đồng thời, cộng thêm Thiên Kiếm Tông địa bàn, lại thêm vào thưởng một cái kim kiếm hầu mà thôi. Trương Không Thu một mặt cân nhắc nhi y hệt đang cười. Cái này ban thưởng cũng không nhỏ, tinh thân vương cũng không phải hoàng thượng, hắn dựa vào cái gì có thể đáp ứng cho ngươi. Ngươi sẽ không sợ bị gạt. Tiêu Thất Nguyệt lắc lắc đầu, dù sao, trò chuyện càng nhiều bộ đi ra ngoài tin tức càng nhiều, không có gì chỗ hỏng. Mà đối với Trương Không Thu mà nói, tại Tiêu Thất Nguyệt trước khi chết đùa với ngươi chơi thật giống cũng rất có cảm giác thành công. Tinh thân vương tuy nói bây giờ không phải là hoàng thượng, bất quá, mặc ra quyền lực cũng là hoàng quyền bên dưới người thứ hai rồi. Huống chi, cũng không thể bảo đảm tinh thân vương sau này tiểu không thể làm hoàng thượng à. Trương Không Thu đã nhận định Tiêu Thất Nguyệt là một kẻ đã chết rồi, cho nên, không kiêng dè chút nào, không có gì giấu nhau. Đến lúc đó, ngươi chính là khai quốc công thần, kim kiếm thân vương A. Tiêu Thất Nguyệt ha ha trêu nói. Không phải không có khả năng, ngươi cười cái gì? Trương Không Thu cười lạnh nói. Ta thao ngươi cái đầu bướm đấy thân vương. Tiêu Thất Nguyệt đột nhiên nhảy một cái mất đi bóng người, Trương Không Thu nhanh chóng móc ra cự con người đến. Bất quá, vẫn không có thể điều động, không khí rung động, ầm ầm một tiếng, Trương Không Thu cho một quyền nổ đến đánh vào trên vách tường. Huyễn sát. Trương Không Thu một tiếng giống to, song đồng đổi vận, nhất thời, một đạo thần huyễn y hệ hào quang màu xanh cấp tốc che kín thiên dưới đất trống, cả ngọn núi đều tràn ngập tại cự con ngươi hào thuật phạm vi công kích bên trong. Những tia hào quang màu xanh liền không khí đều vặn mẹo, phàm là ở vào trong đó tất cả sự vật đều sinh ra hào giác. Chỉ bất quá, hắn đánh giá thấp Tiêu Thất Nguyệt. Nếu như Trương Không Thu đổi dùng chân lực trực tiếp công kích Tiêu Thất Nguyệt còn muốn phí chút sức lực. Dùng ảo thuật, Tiêu Thất Nguyệt tại đã sớm chuẩn bị dưới tình huống, cấp 9 linh vương thần hồn của tầng thứ không phải là ngồi không. Vạn vật chi linh lực, mặc ta bàn bạc, hòa hợp vô nhai. Tiêu Thất Nguyệt đọc thầm uy vũ linh quan hàng ma chú. Nhân quả trong điện mới vừa ngưng tụ đạo sĩ tự mình đối với cấp tốc kết ra bên trong bát tự ấn. Cái này bên trong bát tự ấn nhưng là đạo gia cựu tự chân ngôn bên trong uy lực cực lớn thủ ấn. Trước đây đều là Phật, ma hai tôn tự mình đối với thi triển, thế nhưng, chung quy không thể êm dịu thông suốt. Hiện tại do đạo gia tự mình đối với ra tay, đây mới là chính tông nhất công kích, nhất thời, thủ ấn chồng chất đánh vào Trương Không Thu trên người. Ánh sáng màu xanh lóe lên, đùng một cái một tiếng. Chương 558, môn chủ bi ai. Trương Không Thu rên lên một tiếng, đầu đánh mở ra được nước, nhục thân trực tiếp được đánh ra một cái to bằng cái bát lỗ thủng. Tiên huyết phun đột nhiên thời khắc, Trương Không Thu rít lên một tiếng, bỏ qua tàn tạ không thể tả nhục thân, chân anh bắn ra trốn vào cự con ngươi bên trong. Vậy đối cự con ngươi một cái xoay tròn nhảy vào trong không khí hướng bên ngoài nhanh chóng bỏ chạy, qua trong giây lát là đến mấy dặm ở ngoài. Tốc độ kia, sớm vượt qua tốc độ âm thanh. Không nghĩ tới cái này cự con ngươi chả có như thế công năng, thực sự là chạy trối chết nhất quán pháp bảo. Bất quá, hắn hôm nay đụng phải Tiêu Thất Nguyệt. Một cái nắm giữ xúc địa thành thốn pháp thuật trong người biến thái. Tuy nói Tiêu Thất Nguyệt hiện nay thực thi phương pháp này phạm vi cũng chỉ có mấy dặm, thế nhưng... dùng tại Trương Không Thu trên người vậy là đủ rồi. Thanh mang lóe lên, cự con ngươi được Tiêu Thất Nguyệt trực tiếp nắm lấy ấn vào liêu nhân quả trong điện. Nơi này, là địa bàn của lão tử. Trương Không Thu nằm ngộng cũng không nghĩ ra, chuyện này đối với có thể bảo vệ mình chạy trối chết cự con ngươi giờ khắc này rõ ràng thành giam cầm của mình nhà tù. Tiến vào nhân quả điện, Tiêu Thất Nguyệt cũng không gấp rồi. Phật chi tự mình đối với trên bàn tay huyền diệu quả bóng nhỏ nhất chuyển, một cái bàn tay vô hình tức thì thành Trương Không Thu đích thực hải nhi kéo ra ngoài. A, cái này nơi nào? Pho tượng kia, làm sao như Tiêu Thất Nguyệt ta Trương Không Thu sợ hãi, hốt hoảng bốn phía nhìn xem, chả cho là mình rơi vào một cái thần bí đền miếu ở trong. Hắn nhanh chóng bỏ lên đã nghĩ hướng bên ngoài tháo chạy, bất quá, như thế nào đi nữa chạy cũng chỉ có thể vây quanh huyền diệu quả bóng nhỏ xoay quanh tử. Mặt trăng vòng quanh địa cầu chuyển. Tiêu Thất Nguyệt mở ra nhân quả càn khôn đại, nhất thời, thiên ngoại chủng tộc bên trong cường giả phệ cốt chủng tộc ong tuân đánh về phía Trương Không Thu. Nhớ kỹ. Các ngươi ai có thể hàng phục nó, người đó là phệ cốt trùng vua. Tiêu Thất Nguyệt hừ nói. Phệ cốt trùng nhóm nhất thời điên cuồng lên, ai cũng muốn làm vương. Chúng nó không riêng công kích Trương Không Thu, hơn nữa, cũng chính tương tàn giết. Bởi vì, phệ cốt trùng tộc tiến hóa vô cùng tàn khốc. Thôn phệ lại thôn phệ, liền sẽ tiến hóa đến càng ngày càng lớn mạnh mức độ. Trương Không Thu đổi mạng phản kháng. Nhân quả trong điện không ngừng truyền đến tiếng kêu thảm thiết của hắn. Tiêu Thất Nguyệt cũng không để ý đến hắn. Bắt đầu nghiên cứu khởi chuyện này đối với cự con ngươi đến, bởi vì, vật này đích thật là bảo bối tốt, cho Trương Không Thu dùng quá lãng phí. Trôi nhân quả tảo miểu xong xuôi. Không lâu, Chu Thiên tinh thần trận đạo chân giải ngoại thiên sáng lên, một phần văn tự màn ánh sáng xuất hiện tại Tiêu Thất Nguyệt ý thức trong hồ. Nay cự con ngươi là vạn năm hung thú chín con ngươi hồ ly một đôi kính mắt, cái gọi là chín con ngươi hồ ly, cũng không phải chỉ nó có chín con mắt, mà là chỉ hai con mắt của nó bên trong có cửu trọng, mỗi áp đặt nhất trọng. Thực lực tăng gấp đôi. 9 con ngươi hồ ly trời sinh nắm giữ mê huyễn năng lực, lại tăng thêm 9 con ngươi trùng điệp, làm cho linh vương cảnh 9 con ngươi hồ ly đều có một mắt hơn trăm dặm thần thức năng lực. Này con ngươi có thể hình thành con ngươi vòng xoáy, có thể thôn phệ, cương đoạt, mê huyễn sinh linh hồn phách. Thậm chí, mạnh mẽ 9 con ngươi hồ ly trực tiếp có thể dùng con ngươi cầu co duỗi, vặn mẹo, hình thành thị giác văn quang, bày xuống con ngươi chi sát trận. Như vậy nhu ý. Tiêu Thất Nguyệt nhất thời hứng thú tăng mạnh. Đã minh bạch. Hóa ra là Trương Không Thu cũng cho vung so với là rơi xuống bộ. Tên kia cũng không an hảo tâm gì, một khi Trương Không Thu triệt để trầm luân ở trong hai con ngươi, sau này dần dần sẽ bị cự con ngươi mê huyễn, cuối cùng, trở thành cự con ngươi nô buộc. Cuối cùng, được con mắt lớn nước khống chế, trở thành vung so với la nô tài. Bởi vì, muốn triệt để luyện hóa chín con ngươi hồ ly cự con ngươi chính là con mắt lớn nước quốc quân cũng không làm nổi. Dù sao, theo dựa theo ngoại thiên trong giới thiệu, nó yêu cầu cường cấp hỏa diễm. Hơn nữa, yêu cầu chứa đựng viễn cổ thần tính năng lượng hỏa diễm mới được. Bất quá, con mắt lớn nước quốc quân nắm giữ cổ lao vây gọi chi thuật, cho nên, tạm thời vây gọi đến một chút tầng thứ hơi thấp hỏa thú còn kém đã luyện hóa được nó. Dùng tới đối phó như Trương Không Thu các loại chân anh cảnh võ giả ngược lại là đủ rồi, đối phó linh vương cảnh, đó là không có khả năng. Này ngược lại là chính hợp Tiêu Thất Nguyệt tâm ý, hỏa diễm của chính mình nhưng là dung hợp tam túc kim ô chi viêm. Vậy liền bắt đầu đi. Tiêu Thất Nguyệt đem trái tim chìm vào đan điền, chín con rồng kéo quan tài tinh không, bên trong. Nơi đó có vô cùng thời gian có thể để Tiêu Thất Nguyệt bó lớn tiêu xài. Cảm giác trong tinh không đã qua một năm, một ngày nào đó, cự con ngươi rốt cuộc hoàn toàn bướng bình phục, được Tiêu Thất Nguyệt hỏa luyện hóa thành hai giọt chất lỏng, về sau được Tiêu Thất Nguyệt thôn phệ hòa vào. Từ đó về sau, cự con ngươi liền tích trữ ở Tiêu Thất Nguyệt trong hai mắt, cùng Bị Ngạn con mắt đồng thời cộng đồng vì Tiêu Thất Nguyệt phục vụ. Tiêu Thất Nguyệt vừa xài bước xuất, đi ra tinh không. Phát hiện, phệ cốt trùng tộc đại quân số lượng giảm bớt một nửa. Bất quá, tại trùng tộc trong đại quân lại là phát hiện một con kích cỡ cùng cự kình so sánh phệ cốt trùng vương. Trùng vương toàn thân khảm nạm xương vậy hoa văn, bức cách kinh người. Mà một đám trùng tộc bọn tiểu đệ tất cả đều sợ đến nằm ở địa. Ha ha vũ, ta đã là trùng vương rồi. Cái kia trùng vương vừa thấy được Tiêu Thất Nguyệt, lập tức cạc cạc nhọn nở nụ cười. Cái kia bổn công tử được chúc mừng ngươi rồi. Tiêu Thất Nguyệt đáp một tiếng, sớm theo hắn trùng khí bên trong xem thông suốt tất cả. Đại khái là gia hỏa này thành trùng vương, tự cho là thiên hạ chính là của nó. Cho nên, rõ ràng lên lòng phản địch, muốn phản buộc làm chủ. Xem ở ngươi còn có chút công lao phân thượng, bản trùng vương liền phong ngươi coi trùng tướng chính là. Bất quá, ngươi phải trung thân làm nô, bản vương nô tài. Trùng vương một mặt khí phách cười to, cái kia mọc ra một đôi con cua hình dáng móng vuốt lớn hướng lên trời quơ múa, màu vàng cánh ong long vang vọng, thật giống A380 đang muốn cất cánh tư thế. Chỉ bất quá, chiếc phi cơ này dẫn theo mao, hơn nữa trưởng rất nhiều gai. Thật sao? Tiêu Thất Nguyệt tự tiếu phi tiếu liếc mắt nhìn hắn, chín con ngươi hổ ly cự con ngươi một cái co ruôi, hai tầng con ngươi mắt thít chặt. Nhất thời, một đạo mê huyễn ánh sáng che lên trùng vương trên người, tên kia vốn là bất khuất mắt lập tức đạp kéo lại đi, sợ đến đánh một cái rong dài, bất quá, cường chống nói, lẽ nào ngươi chả không thỏa mãn? Ta thỏa mãn ngươi cái cây búa, cho lão tử quỳ xuống. Tiêu Thất Nguyệt ngưng mắt một tấm, con thứ ba con ngươi chống chất, nhất thời, mê huyễn năng lực tăng cường vài lần. Trùng vương bắp đuổi tử mềm nhũn, cánh lập tức mềm đi xuống thu hồi kề sát ở trên người. Toàn thân lông gai cũng thu rút về trong thân thể. To lớn trùng thân lập tức nằm phục trên đất, lạnh run phát huy không nớt. Mê huyễn công kích, quả nhiên ở bất phàm. Tiêu Thất Nguyệt trong lòng thầm thở dài một tiếng. Phát hiện, Trương Không Thu đích thực hải nhi cư nhiên bị trùng vương thôn phệ luyện hóa thành của mình trùng hạch. Chẳng trách gia hỏa này trở nên như vậy cường hành, rõ ràng bành trướng, muốn làm chủ tử rồi. Như vậy trùng vương hẳn là nhiều bồi dưỡng vài con mới là, vậy thì phải nhiều chào chút chân anh cảnh võ giả đi vào. Tiêu Thất Nguyệt âm thầm quyết định chủ ý. Cấp tốc ra lầu trúc thẳng đến phó môn chủ Dương Cho Đòi nơi ở, đây là cái thứ ba mục tiêu. Có mê huyễn trong mắt tại, Dương Cho Đòi thực lực còn không đạt đến chân anh cảnh giới, tự nhiên, nhận tội hết. Liền cho biểu ca Tinh Thân Vương đưa mấy mỹ nữ, lén lút dẫn hắn đến hương hương lầu chơi gái vài lần kỹ, nữ, bê bối tất cả đều khai ra hết. Tất cả giải quyết, bất quá, Dương Cho Đòi quá yếu, huyền linh cảnh mà thôi. Được Tiêu Thất Nguyệt thưởng cho một con hình thể so sánh lớn thiên trùng, cuối cùng, bồi dưỡng thành một con trùng tướng. Hết thể đều rất bình tĩnh, kim kiếm môn tối cao thủ lánh cái chết bọn hắn cũng không biết. Bởi vì, Trương Không Thu phải bàn giao muốn bế quan tu luyện, cho nên, không ai dám đi quấy rầy. Về phần phó môn chủ Dương Cho Đòi, gia hỏa này thường thường chơi mất tích, cũng không ai cảm giác được hắn bị bất trắc. Tiêu Thất Nguyệt cũng không hề yên tĩnh, bước thứ tư trực tiếp tiến vào Cẩm Y vệ nha môn nhà tù tăm tối. Bởi vì, chính mình trung thành nhất hộ vệ Triển Ly được giam ở bên trong. Cẩm Y vệ thật đúng là tàn nhẫn, tại Tinh Thân Vương oai vũ dưới. Triển Ly cho hành hạ đến người tàn tật loại rồi. Bất quá, Triển Ly làm anh dũng, một mực không có khuất phục. Trong một đêm, nhà tù tăm tối bên trong phạm nhân bạo loạn, tử thương một đám lớn. Mà Cẩm Y vệ lúc trước đối Triển Ly từng hạ xuống tay mấy cái kẻ hành hình đầu tất cả đều động ở nha môn đại lao trên cửa chính. Đây cũng là một cái hoành động toàn bộ kinh thành sự kiện lớn. Diễn ra ba ngày, Tiêu Thất Nguyệt không riêng chữa tốt Triển Ly, hơn nữa, dẫn hắn tiến vào của mình trong tinh không. Diễn ra 3 năm giúp hắn để công đã đến huyền linh tam cấp cảnh giới. Chương 559, ta là chỗ rửa của ngươi. Tất cả sẵn sàng sau đó Triển Ly lặng lẽ rời đi kinh thành, thẳng đến Giang Đô tỉnh Tử Trúc Lâm mà đi. Dù sao, chính mình cùng hoàng gia đã thế thành nước lửa. Tại tương đối dài trong một khoảng thời gian, chính mình không thể chuyển ngược lại sở thị hoàng tộc. Dù sao, bọn hắn nắm giữ hai vị thực lực đủ để tại phương thiên vực nên ngang mà đi linh vương tổ tông. Cho nên, người nhà an nguy thành Tiêu Thất Nguyệt uy hiếp. Lần này Triển Ly nhiệm vụ chính là lặng lẽ di chuyển Tiêu gia, để phòng bất chắc. Dù sao, hoàng quyền dưới, Trấn Nam Vương cũng là không đáng tin. May là lúc đó cũng không muốn Thanh Tử Trúc Lâm bí mật bại lộ cho hắn, không phải vậy, có lẽ Tiêu gia tại chính mình hôn mê hơn một tháng thời gian trong đã bị diệt sạch sẽ. Đại ca, Sở Tử Giang nghe được Tiêu Thất Nguyệt thanh âm lúc trả cho là mình thần kinh thác loạn. Làm Tiêu Thất Nguyệt sống sờ sờ đứng ở trước mặt hắn lúc, hắn rơi lệ. Huynh đệ, là ca ta vô năng. Ca không dùng á Sở Tử Giang nói ra. Đại ca, cái gì cũng không cần nói. Khoảng thời gian này ngươi cái gì cũng không cần quản, hảo hảo ở tại gia diện bích hối lỗi là được rồi. Tiêu Thất Nguyệt nói ra. Như vậy sao được, ta phải vì ngươi giải oan. Sở Tử Giang lắc lắc đầu. Không cần, ta đã có biện pháp rồi. Hơn nữa, ngươi đứng ra tác dụng cũng không lớn. Tiêu Thất Nguyệt lắc lắc đầu. Ai? Đại ca ta Sở Tử Giang nhất kiểm thái sắc. Mặc dù nói mình là thân vương, thế nhưng, cùng tinh thân vương thần thân vương mấy cái thân vương so với, chính mình vẫn là quá yếu rồi. Trước đây phụ thân tại vị lúc đó có Thiên Kiếm Tông chỗ dựa, địa vị trả cao một chút. Mình bây giờ, bởi vì cùng Tiêu Thất Nguyệt quan hệ, đã sớm thành chuột chạy qua đường, người người gọi đánh. Huynh đệ, ta cũng không hối hận. Ngươi là ta cả đời huynh đệ, chính là không làm cái này thân vương thì lại làm sao? Huynh đệ, lần này ta cũng nhìn thấu, cái gì chó má hoàng đế, một ổ rắn chuột mà thôi. Sở Tử Giang chuyển ngươi nói ra. Bất kể như thế nào, dù sao, chuyện của ta ngươi không cần lo. Tiêu Thất Nguyệt một mặt thận trọng. Ta biết rồi. Sở Tử Giang vô cùng đau lòng, nhân khí đều đau lòng nhanh hơn nằm sấp dưới đất rồi. Tiêu Thất Nguyệt cho hắn rất nhiều đan dược, về sau lặng lẽ rời đi. Mà hắn không biết chính là, Sở Tử Giang cũng lặng lẽ đến phụ thân nơi đi rồi. Bởi vì, hắn có một cái quyết định trọng đại. Mấy ngày nay kinh thành chuyện xảy ra có phải là ngươi làm hay không? Vừa về tới sư huynh nơi ở, Hải Vân chỉ là nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn hỏi. Ừm. Tiêu Thất Nguyệt khẽ gật đầu một cái, một mặt bình tĩnh. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Làm như vậy hữu dụng không? Kia chỉ có thể càng gây nên hoàng tộc Sở ra lửa giận. Hơn nữa, để tinh thân vương càng thêm cảnh giác. Chuyện này đối với ngươi mà nói, là thập phần bất lợi. Một khi ngươi phục sinh đi ra, ngươi đem là bọn hắn cần phải diệt trừ mục tiêu. Đến lúc đó, chính là sư huynh ta có thể bảo vệ ngươi sao? Không thể. Tình huống ngươi cũng không phải không biết, Sở ra hai vị tổ tông, bất luận cái nào đều có thể diệt ta. Hải Vân nghiêm mặt, lấy sư huynh khẩu khí giáo huấn. Bất kể như thế nào, ta nuốt không đồng nhất khẩu khí này. Ta đã thanh chứng cứ cho một mắt biết thiên đường, liệu tất sáng ngày mốt liền thấy rõ ràng. Tuy nói không có tác dụng gì, thế nhưng, chí ít, ta muốn trước tiên buồn nôn một cái Sở ra hoàng thất, đặc biệt là cái kia tinh thân vương. Tiêu Thất Nguyệt nói. Ai? Ngươi đều làm, ta còn có thể nói cái gì? Bất quá, lần này cùng học viện hoàng gia giao đấu sau khi hoàn thành, ta phải rời khỏi. Mà ngươi, đoán chừng cũng phải đường chạy, phải sớm làm chuẩn bị mới là. Hải Vân nghe xong Tiêu Thất Nguyệt kế hoạch sau bất đắc dĩ nói. Sư huynh chuẩn bị đi đâu? Tiêu Thất Nguyệt hỏi. Đi nên đi địa phương. Hải Vân nói. Cũng là, chuyện của ngươi cũng nên chấm dứt. Bất quá, đối phương nhưng là phương thiên vực nổi danh vọng tộc, không phải đại sở kinh thành mấy cái này vọng tộc có thể so sánh đại gia tộc, có thể chịu được so với 36 đại tông thế gia. Sư huynh, cho dù ngươi bây giờ linh vương sơ thành, thế nhưng, người ta khẳng định cũng có lao bài linh vương tổ tông. Sư huynh, ngươi phải thận trọng rồi. Tiêu Thất Nguyệt nói. Ngươi sống cả đời vì cái gì, ta cuối cùng được làm chút gì? Vì ngươi, ta từ tử cảnh chạy ra. Lẽ nào, bây giờ còn làm con rùa đen rút đầu? Hải Vân nói ra. Ha ha ha, anh hùng nhìn thấy gần giống nhau a. Tiêu Thất Nguyệt cười nói. Mặc kệ ngươi, bất quá, ngươi vào học viện danh sách lớn chuyện chả có chút phiền toái nhỏ. Hải Vân lườm một cái. Lẽ nào bằng sư huynh ngươi vẫn chưa thể tiến cử hiện tại một cái danh lạch? Tiêu Thất Nguyệt một mặt không sao cả dáng vẻ. Ngươi cho rằng đơn giản như vậy à? Chúng ta tinh tượng đường vốn là yếu. Bị người ta xem thường cũng bình thường. Hơn nữa, người ta nói được cũng không sai, là ngựa chết hay là lửa chết, thế nào cũng phải kéo ra ngoài linh lợi. Cho nên, ngươi phải bày ra một chút thực lực. Không phải vậy, bọn hắn còn tưởng rằng ta chơi hư. Ta tuy nói linh vương cảnh, cũng không thể ra quyền đầu đánh ngã học viện trưởng lão hội đi. Ngươi phải biết, học viện nhưng là còn có cái bánh bao trắng, ta căn bản cũng không phải là đối thủ của hắn. Hải Vân không vui nói. Bạn cũ, ngươi lại ở sau lưng giảng ta nói xấu rồi. Lúc này, bánh bao trắng mập tiếng cười lại chuyển tới, cửa vào lóe lên, xuất hiện tại một tấm trên ghế thái sư. Đối với cái này ra hỏa, Tiêu Thất Nguyệt cũng không dám tùy tiện nhìn trộm. Chỉ biết là hắn là linh vương cảnh, thế nhưng, đạt đến cấp mấy không rõ ràng. Bất quá, hẳn là sẽ không so với học viện hoàng gia vị kia kém chứ. Không phải vậy, đế quốc học viện không sớm cho học viện hoàng gia quét ngang. Bản thân nhưng là không dám. Ngươi còn không đem táng ất. Hải Vân cười đáp. Ta nào dám a, ngươi bây giờ nhưng là theo ta đồng cấp rồi. Hơn nữa, học viện còn phải dựa vào ngươi thì sao? Bạn cũ, chúng ta đều là đế quốc học viện người. Bây giờ, học viện hoàng gia nhưng là bài phong lẫm liệt. Bởi vì, vị tiết nhưng là người trong hoàng tộc. Vô hình chung, học viện hoàng gia cùng đại sở hoàng thất có cùng ý tưởng đen tối rồi. Chúng ta đế quốc học viện có phần yếu. May là ngươi lên cấp, không phải vậy, ta còn thực sự là độc mục nan xanh a. Bánh bao trắng lắc lắc đầu, hiếm thấy nhíu mày lại, bởi vì, gia hỏa này béo trắng, lại là phòng ăn bếp trưởng, xưa nay chính là vui vẻ. Đã như vậy, vì sao lần trước ngươi không xuất hiện? Ta nhưng là bị bọn hắn bắt nạt chết rồi, nếu không phải sư đệ ta mạng lớn, ta sớm liền rời đi đế quốc học viện. Hải Vân cười lạnh một tiếng. Đối với lần trước gia hỏa này làm con rùa đen rút đầu chuyện tương đương nén giận. Nếu như lúc trước hắn đứng ra, tình huống liền không giống nhau. Một mổ một uống đều do thiên định, á a, hắn không phải sống lại sao. Hơn nữa, phá kén trọng sinh, rất nhiều chỗ tốt. Bánh bao trắng lắc lắc đầu, nhìn Tiêu Thất Nguyệt một mắt, rõ ràng ngữ hàm thiên cơ. Nếu như sư đệ ta chết rồi đâu này, chỉ có thể nói hắn số may. Hải Vân cũng không ủng hộ. À à, bạn cũ, coi đời này, ta cũng biết một chút thiên tượng, bởi vì, bạn cũ ngươi linh quang đầy đủ che chở hắn không chết. Bánh bao trắng cười nói, đây chính là của ngươi lý do. Hải Vân trợn to mắt. Lý do này còn chưa đủ đầy đủ sao? Bánh bao trắng hỏi. Chó má. Hải Vân đều giận đến thô bạo bảo. Coi như vậy đi, chúng ta không nói lý do. Bánh bao trắng khoát tay háo một cái, nhìn Tiêu Thất Nguyệt một mắt, nói, chuyện của ngươi ta có thể vì ngươi làm chứng. Tiền bối ngài chỉ là chuyện gì? Tiêu Thất Nguyệt trong lòng nhảy loạn một cái, chẳng lẽ sự việc đã bại lộ á? Ngươi không phải là đều cho một mắt biết thiên đường à nha? Bánh bao trắng tại tu bổ chính mình cái kia trắng rõ ngón tay hạng A. Cái này. Tiền bối. Ách Tiêu Thất Nguyệt có phần tay chân luôn cuống, mấy ngày nay vội vàng, vốn cho là tẩy bạch tự kỷ vụ án làm được không chê vào đâu được, nào nghĩ tới lại là tại người ta mí mắt nhìn chằm chằm. Xong đời, Tiêu Thông nói liên quan với Kim Kiếm Môn cùng Trường Sinh Tông bí mật chẳng phải cho bánh bao trắng cũng biết. A a, không cần căng thẳng. Ta cũng chỉ là lúc gặp còn có tại một mắt biết thiên đường mà thôi. Hơn nữa, cụ thể cái gì ngược lại cũng không biết. Kim Kiếm Tông Trương không thu chết đi lại sẽ nhấc lên sóng lớn, ngươi còn thiếu cái giết hắn người. Đương nhiên, nếu như ngươi không nói, coi đời này 10 cái có 9 cái đều sẽ cho rằng nhất định là sư huynh của ngươi Biển Vân Đại Sư làm. Bánh bao trắng giảng tới đây ngừng lại nhìn xem Tiêu Thất Nguyệt. Chương 560, cùng hộ tôn giao dịch. Tiền bối nói đúng lắm. Tiêu Thất Nguyệt trung khẩn gật gật đầu. À à, kỳ thực, bổn tọa không đứng ra cũng không sao, thế nhưng... Ngươi dù sao cũng là ta đế quốc học viện học sinh, lần trước tại cung vàng điện ngọc thượng được tinh thân vương vùng so với roi hỏa bắt nạt quá thảm, học viện cũng phải thay ngươi chia sẻ một ít mới là. Cho nên, ta trực tiếp cùng một mắt biết thiên đường đã nói, ngươi là phá án người, mà bổn tọa ta là người giết người. Bánh bao trắng nói ra. Sư đệ, còn không cảm tạ hộ tôn ưu ái. Hải Vân vừa nghe, nhanh chóng hướng về Tiêu Thất Nguyệt khiến ánh mắt. Dù sao, đế quốc học viện hộ tôn chịu đứng ra. Đây chẳng phải là biến tướng nói cho thế nhân, hắn chính là Tiêu Thất Nguyệt chỗ dựa. Như thế thứ nhất, lại tăng thêm chính mình nhưng là Tiêu Thất Nguyệt sư huynh, hai người linh vương hộ tôn che chở, rất nhiều chỗ tốt. Hơn nữa, chính là lớn sở hoàng thất muốn báo thù cũng phải ước lượng một chút rồi. Sư huynh, coi đời này, không có vô duyên vô cớ yêu, cũng không có vô duyên vô cớ hận, có nhân tất có quả. Tiền bối, ngươi trực tiếp nói cho tiểu tử ta, cần ta làm cái gì? Tiêu Thất Nguyệt từ tốn nói. Sớm từ bánh bao trắng nhân khí bên trong nhìn ra đầu mối. Lao già này, có việc muốn chính mình làm. Không phải vậy, hắn mới sẽ không như vậy hảo tâm đứng ra nói rõ thái độ. Sư đệ, ngươi nói cái gì? Nhanh chóng hướng về hộ tôn đại nhân chịu nhận lỗi. Hải Vân đều cúng lên. Bởi vì, Tiêu Thất Nguyệt lời nói quá thối, cứ có thể đưa tới bánh bao trắng bất mãn. Hiện tại đã bốn bề thọ địch rồi, một khi một mắt biết thiên đường một công bố, đến lúc đó, Tiêu Thất Nguyệt nhất định sẽ trở thành hoàng thất đối tượng phải giết. Bởi vì, hoàng đế, mặc dù là hắn oan của ngươi, chính hắn sai rồi, thế nhưng, ngươi cũng không thể đánh mặt của hắn. Tiêu Thất Nguyệt mặt mũi này đánh cho quá ác, chính mình một người muốn che chở hắn quá khó khăn, thêm một cái chỗ dựa đương nhiên được rồi. Ha ha ha, tiểu tử, ta hiện tại có chút thích ngươi rồi. Không nghĩ tới bánh bao trắng rõ ràng nở nụ cười, hắn nhìn Hải Vân một mắt, nói, bạn cũ, ngươi người sư đệ này có chút lạ. Có cá tính, ta thích. Ngươi trẻ tuổi nóng tính không biết phân biệt. Hắn là tại tìm đường chết, hộ tôn tuyệt đối đừng tính toán. Hải Vân không vui nói. Nếu như hắn cùng người trẻ tuổi khác như thế nhìn thấy ta liền mềm bên trong phanh phạch, bản hộ tôn chả không thích, ta liền yêu thích có cốt khí thanh niên. Bất quá, Tiêu Thất Nguyệt, ngươi làm thế nào thấy được ta có việc mà đến? Bánh bao trắng tương đối hiếu kỳ. Ngươi nhưng là đường đường hộ tôn đại nhân, dậm chân một cái đại địa đều phải run ba run. Nếu không có việc, làm sao có khả năng tìm tiểu tử ta một cái nhược chim? Hơn nữa. Ngươi cũng không rảnh, cũng không hảo tâm như vậy đến làm chỗ dựa cho ta. Tiêu Thất Nguyệt An ngay nói thật, một bên Hải Vân đều cho sợ hết hồn. Ngươi tiểu tử này a, nói chuyện càng ngày càng không lễ phép. Nói thật hay, Không sai, ngươi có ta cần, mà ngươi cũng cần ta bảo vệ ngươi mệnh, đây coi như là một hồi giao dịch. Chúng ta không kéo nhiều lắm, nghe nói ngươi gần nhất tại phối chế kim thọ đan. Bánh bao trắng hỏi. Ừm, vốn là vì Lao Thái Hậu chuẩn bị. Bất quá, bây giờ nhìn lại, không cái này tất yếu rồi. Tiêu Thất Nguyệt hừ nói. Cái kia đan có mi mục sao? Bánh bao trắng hỏi. Nhân khí bên trong rõ ràng xuất hiện một cái râu tóc trắng phao, con mắt rõ ràng mang một ít màu vàng lão giả. Lão giả đã thoi thoát, đoán chừng sống không qua nửa năm. Bất quá, trên người lão giả bản mệnh linh quang tuy nói yếu ớt nhanh hơn tán như vậy, thế nhưng, bản mệnh linh quang tầng thứ lại là do người. Đoán chừng, đạt đến cấp 7 cấp 8 linh vương cảnh tầng thứ. Người này là ai? Liệu tất cùng bánh bao trắng có quan hệ lớn lao, vô cùng có khả năng yêu cầu kim thọ đan kéo dài tính mạng. Dù sao, chính là cấp 9 linh vương hộ tôn cảnh cường giả tuổi thọ cũng sẽ không cao hơn 400 năm. Nếu như bị thương, hoặc là từng chiếm được cái gì trọng bệnh, có lẽ 200 năm đều sống không qua. Có nhu cầu là tốt rồi, liền có được chơi. Có. Tiêu Thất Nguyệt thập phần khẳng định gật đầu nói, đương nhiên là kiên định bánh bao trắng ôm bắp đùi mình quyết tâm. Có mấy phần chắc chắn. Bánh bao trắng hết sức thận trọng. Tiêu Thất Nguyệt phát hiện, bàn tay hắn đều vê thành hình nằm đấm, hơn nữa, hơi run rẩy. Như thế xem ra, cái kia tóc bạc mắt vàng lão giả đối với hắn tuyệt đối trọng yếu. Năm phần. Tiêu Thất Nguyệt đáp, kỳ thực, kẻ này trong lòng một điểm đấy ngọn nguồn đều không có, vì lung lạc ở bánh bao trắng, trả lời như vậy chỉ là kiên trì khoác lác mà thôi. Vậy thì tốt, ngươi có nhu cầu gì cứ việc nói đến. Bánh bao trắng nói ra. Tạm thời chả không nghĩ tới, nghĩ đến lúc ta sẽ liên hệ tiền bối. Tiêu Thất Nguyệt nói. Đây là của ta chuyên dụng phụ tấn, tại 200 dặm bên trong phạm vi, ngươi chỉ cần nhỏ máu điều động liền có thể đến đạt trong tay ta. Còn có, đây là của ta tín vật. Lúc cần thiết điều động, có thể chống đỡ cấp 2 linh vương 2 đến 3 lần ra tay công kích. Bánh bao trắng ném qua đến một chồng đưa tin phủ cùng với một khối điêu khắc được có một con hắc ưng lệnh bài, thập phần buồn cười chính là, lệnh bài kia ngoại hình rõ ràng như là một cái bánh bao. Thật đúng là không có bôi nhỏ hắn bánh bao trắng thế tục biệt hiệu rồi. Nguyên lai là ưng vương tiền bối. Bạn cũ, ngươi ẩn giấu đủ sâu a. Hải Vân vừa nhìn, hơi không thân thấy thi lễ, cười nói. A a, không ẩn giấu đi lẽ nào gọi ta treo tấm bảng khắp nơi du đãng, còn không bị người như tổ tông cung kính cung chết rồi. Bánh bao trắng ha cười, thân thể nhảy một cái trực tiếp thấu vách tường mà đi, không lâu, truyền đến thanh âm nhàn nhạt nói, ngươi nắm chặt chút, nếu như có thể trong 2 tháng làm được kim thọ đan, ta còn có thêm vào trọng thưởng. Thư sau đó, lại không thanh âm, hẳn là đã đi xa. Sư huynh. Ưng Vương rất nổi tiếng chứ? Tiêu Thất Nguyệt hỏi. Hắn kỳ thực gọi Tiểu Ưng Vương, tên thật gọi Ban Ngày Cười, muốn nói lên hắn liền không thể không nói tới mắt vàng Ưng Vương Ban Ngày Sông. Ban Ngày Sông xưng là Lão Ưng Vương, là Ban Ngày Cười tổ tông. Đến cùng bao nhiêu đời ta cũng không rõ ràng, bất quá, Ban Ngày Sông chí ít hơn 200 tuổi. Người này nhưng bó tay rồi, năm đó lấy kim ưng chảo tiếng tăm thiên hạ. 100 năm trước cũng đã là lục cấp linh vương hộ tôn, mạnh mẽ cực kỳ. Đã từng một chảo bên dưới vồ chết 3 cái linh vương 10 cái chân anh cảnh cường giả. Mà kim ưng lâu đài cái sau vượt cái trước, rõ ràng chen vào phương thiên vực 10 đại thế gia hàng ngũ, cái này 10 đại thế gia thực lực có thể so với 36 đại tông. Chỉ bất quá, sau đó, nghe nói mắt vàng ưng vương Ban Ngày Sông vì vũ vương 1 tấm mét đổi đổ theo người huyết đấu. Đến đây sau, bách năm qua đều không thấy hắn từng xuất hiện. Cũng có người nói hắn đã sớm chết, cũng có người nói hắn trọng thương quá nặng thành hoạt tử nhân. Dù sao. Đủ loại giả thuyết, không có đúng số. Hải Vân lắc lắc đầu nói ra. Không nghĩ tới bánh bao trắng lại có kinh khủng như thế ra thế. Thực sự là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong. Tiêu Thất Nguyệt lắc đầu thở dài nói. Cho nên nha, sư đệ, đừng xem thường coi đời này bất luận người nào. Có lẽ, một cái bày diện than chính là Linh Vương. Tỷ như Ban Ngày Cười, ai có thể nghĩ tới đế quốc học viện thiện đường bếp trưởng là một cái Linh Vương. Còn có lẽ... Một cái sửa giày dép tử chính là mộ thế gia đi ra ngoài con cháu. Hải Vân nhân cơ hội cảnh cáo sư đệ nói. Lấy kim ưng lâu đài thực lực rõ ràng không lấy được kim thọ đan. Cái này kim thọ đan thật có như vậy khó luyện chế sao? Tiêu Thất Nguyệt hơi nghi hoặc một chút. Trên đời kéo dài tuổi thọ linh đan là khó khăn nhất luyện chế. Dù sao, người đây là tranh đấu cùng trời thọ. Có người nói, hết thể loại này linh đan rất khó thành công. Bởi vì, ông trời không cho phép ngươi luyện chế ra đến. Đến lúc đó. Làm ngươi cái nổ lò đột tử đều có khả năng. Cho nên, sư đệ, ngươi phải cẩn thận mới là. Hải Vân nói đúng rồi, hay là nói ngươi tiến vào học viện 30 người danh sách lớn chuyện, trong đó có chút phiền toái nhỏ. Có mấy cái thiên tài không phục, bọn hắn tại trưởng lão hội nâng lên suất muốn cùng ngươi đánh mấy trận. Không phải vậy, còn nói là vì được quét xuống thiên tài tranh thủ công bằng. dù sao, danh ngạch chỉ có 30, ngươi chen vào liền muốn quét sạch một cái. Để ai đi xuống? Học viện cũng gặp khó xử. Hơn nữa, sư đệ, ta tin tưởng thực lực của ngươi, cũng không có bày ra linh vương tư cách ghép buộc rồi. Cũng tốt, vậy ta liền đánh tới bọn hắn gọi mẹ đến. Tiêu Thất Nguyệt âm hiểm cười cười. Đều là cùng viện học sinh, tiểu tử ngươi hạ thủ nhẹ một chút. Hải Vân lườm một cái. Chương 561, thần chặn đánh thần, Phật cản trở tàn Phật. Lúc xế chiều, Hải Vân truyền đến tin tức, gọi Tiêu Thất Nguyệt đến học viện sinh tử đài đi một chuyến. Sư thúc, cái này sinh tử đài không phải là địa phương tốt. Một khi lên đài, sinh tử tự gánh vác. Thường thường đi lên chỉ có thể dưới tới một cái khác không phải chết chính là tàn, quá máu tanh rồi. Những người này cũng thực sự là, đều là cùng viện học sinh, cần gì phải tranh giành cái một mất một còn. Thiên tượng đường học sinh, cũng chính là Hải Vân nhị đệ tử Mục Hạo Trắng một mặt giận dữ mang theo Tiêu Thất Nguyệt hướng về sinh tử đài mà đi. Có mấy người muốn tìm cái chết cũng không cản được. Tiêu Thất Nguyệt đáp một tiếng. Sư thúc, nghe nói lần này khiêu chiến ngươi mấy tên đều không đơn giản. Trong đó có hai tên gia hỏa đặc biệt khủng bố, một cái tên là Đỗ Phạm, một cái tên là Sở Xuân. Đỗ Phạm nhưng là ghi tên học viện đế tinh bảng 17 tên, mà Sở Xuân kinh khủng hơn, ghi tên thứ 10. Cái này Sở Động Tình gia thế cũng không nhỏ, phụ thân là cấm cung giáp vàng doanh thủ lĩnh, chuyên môn hộ vệ trong hoàng cung vùng cấm an toàn, hắn là phiếu kỵ tướng quân Sở Biển. Hải Vân đệ tử thứ tư Sở Tinh nói ra. A, Sở Xuân, ta biết rồi. Tiêu Thất Nguyệt cười cười, trên mặt không khỏi bò lên trên một tia mù mịt. Những khác không dám nói, cái này Sở Xuân liền có vấn đề, tám thành cùng Tinh Thân Vương không thể tách rời quan hệ. Lấy Tinh Thân Vương thế lực, cổ động một số người đến khiêu khích, thậm chí mượn cơ hội tiêu diệt chính mình hoàn toàn có thể làm được. Tiêu Thất Nguyệt đến hiện trường lúc phát hiện người đến được trả thật không ít, vài ngàn, đoán chừng Đế Quốc Học Viện hơn phân nửa học sinh đạo sư đều tới. Dù sao, Tiêu Thất Nguyệt cũng coi như là cái nhân vật huyền thoại. Không riêng chen vào Thanh Long bảng trước 50 mạnh, hơn nữa, lại dám khiêu khích đại sở hoàng thất, phần này can đảm cũng làm cho khá hơn chút học sinh các đạo sư muốn xem một lần chân nhân. Mà Tiêu Thất Nguyệt tuy nói thành vì Đế Quốc Học Viện học sinh đã có hơn một nửa cái học kỳ rồi, nhưng trên thực tế đều là tại Tinh Tượng Đường Hải Vân chết đi cảnh bên trong, không có mấy người gặp hắn. Thấy không, hắn chính là Tiêu Thất Nguyệt, Thanh Long bảng 50 cường. Tuy nói Tiêu Thất Nguyệt hiện tại mọc ra mái tóc, hơn nữa, người cũng xoái, thế nhưng, hữu tâm nhân luôn có thể liếc mắt là đã nhìn ra đến. Hơn nữa, lớn tiếng ồn ào dưới, nhất thời, mấy ngàn con mắt cũng giống như con ruồi đụng tới như cất dính đi qua. Các vị tránh ra, để chúng ta dám ở trên Kim Loan Điện cùng Hoàng thượng hò hét đại anh hùng Tiêu Đại Hiệp lại đây. Càng có người ở một bên quạt gió thổi lửa, chói tai kêu. Như thế làm nhưng là quan trường lão du tử nhóm thường thường dùng nát chiêu, điển hình nâng chết. Người Tiêu Thất Nguyệt thành đại anh hùng rồi, người hoàng thượng kia chẳng phải thành tiểu nhân. Đây không phải giúp Tiêu Thất Nguyệt kéo cừu hận sao? Đại anh hùng. Đại anh hùng nhất thời, một ít không rõ chân tướng học sinh bị kích thích được điên cuồng vỗ tay kêu lên. Tiêu Thất Nguyệt, ngươi thật to gan. Rõ ràng công nhiên hò hét ta đại sở hoàng thượng, an gan hùn mật báo thì sao? Quả nhiên, thanh âm không hòa hài truyền đến. Phía trước từ trong đám người nặng đi ra ba người song song đứng ở chống gia nhân đạo thượng. Nhìn chằm chằm trừng lên Tiêu Thất Nguyệt. Đây cũng là Tinh Thân Vương an bài đợt thứ nhất ngoại vi đội cảm tử thành viên. Tiêu Thất Nguyệt như thế như vậy nghĩ. Các ngươi tránh ra, ta tiểu sư thúc muốn lên đài ứng chiến. Mục Hạo Trắng vừa nhìn, khẩn trương nói ra. Muốn qua đi có thể a, tiểu tử này không phải Thanh Long bảng thứ 50 cường sao. Tới tới tới, đem chúng ta đẩy ngã là có thể đi qua. Không phải vậy, liền từ nơi này bỏ qua đi. Ba cái tên cười to phách lối, lùi bước kéo đến làm mở, tay chỉ lộ ra hạ bộ nói ra. Rầm rầm rầm. Tam đạo quyền cương đột nhiên nổ tung, ba cái tên còn không cười xong, trực tiếp được Tiêu Thất Nguyệt ba quyền nổ đến phi đâm vào trong đám người. Loại này rác rưởi cũng đi ra mất mặt xấu hổ, thực sự là rất không thú vị. Tiêu Thất Nguyệt vỗ tay một cái thượng cho bụi, một mặt bình tĩnh đi qua ba người vừa nãy song song địa phương. Tinh tượng đường rác rưởi, ngươi muốn qua đi cũng được, trước tiên qua chúng ta đấu võ viện 18 kim cương trận. Một đạo vang dội thanh âm vang lên, trong đám người nhảy ra 18 học sinh, hợp thành thập bát la hán trận ngăn ở phía trước. Các ngươi mới là rác rưởi. Mục Hạo Trắng mấy người đều chọc tức, mặt đỏ tới mang tai, xoa tay hướng tướng đi tới. Ba ba ba. 18 kim cương trận nhất chuyển, đồng thời tuôn ra mười mấy đạo quyền cương, lập tức thanh Mục Hạo Trắng mấy cái tinh tượng đường tới học sinh đánh cho phi ngã ra ngoài, xương mặt xương mũi tự nhiên thảm thảm. Cái này đấu võ viện 18 kim cương trận tương đương có danh tiếng, hơn nữa, tất cả đều là do Đế Quốc Học Viện sức chiến đấu bạo biểu tinh anh cấu thành. Tại Đế Quốc Học Viện, không có cái kia đường khẩu có thể lay động địa vị của bọn họ. Thậm chí, đối ngoại lúc tiếng tăm cũng là vang dội. đang quần đấu lúc 18 kim cương trận nhưng là nổi danh, liền học viện hoàng gia học sinh đều nhút nhát. Đã từng tiểu lấy 18 người đánh ô do học viện hoàng gia 36 cái tổ tinh anh thành 36 thiên cương trận. Mà học viện cấp lãnh đạo thật giống cũng ngầm cho phép loại này khiêu chiến phương thức, từng cái ngồi ở chủ tịch trên đài trả tha cho người hứng thú quan sát, bao quát học viện viện trưởng Khang Bình Đông, phó viện trưởng Đường Cường, phó viện trưởng kiêm võ đấu đường đường chủ La Huyền Cao Bằng Tầng. A, là phó viện, ngươi đây chính là cho Tiêu Thất Nguyệt chọn một con cọp lớn. Khang Bình Đông viện cười dài nói, Thanh Long bảng trước 50 mạnh, nếu như ngay cả ta võ đấu đường 18 kim cương đều không bắt được, có tiếng không có miếng rồi. Loại này rác rưởi nắm tới làm gì? Chúng ta học viện không phải là lục phiến môn, cần không phải bộ khoái. La Huyền một mặt kiêu căng hừ một tiếng, lời tuy nói như vậy, thế nhưng, trên mặt lại là tự tin tràn đầy, cho rằng Tiêu Thất Nguyệt khẳng định không thông qua cửa ải này. Dù sao, 18 kim cương trận nhưng là do đế tinh bảng thượng xếp hạng trước 100 mạnh học sinh tạo thành. Thậm chí, lần này tổ đội người dẫn đầu vệ thật thực lực càng là cao tới đế tinh bảng thứ 16 cường. Ha ha ha, La Phó Viện, ngươi đây chính là không cho chúng ta Linh Vương Biển Vân Đại Sư mặt mũi. Đường Phó Viện cười khan một tiếng. Ta cũng là vì học viện, lần này cùng học viện hoàng gia cạnh tranh chưa từng có kịch liệt, dính đến hoàng gia bí cảnh danh sách lớn. Nếu như từ một cái hạng soàng xĩnh chui vào lãng phí danh ngạch, rút dây động rừng, đến lúc đó, đế quốc học viện tổn thất nhưng lớn hơn rồi. Khang viện trưởng, ngươi nói, hình dạng ta thế này có tính hay không là vì khó Tiêu Thất Nguyệt? La Huyền lông mày nhíu lại, hỏi. La Phó Viện cũng tự có bản thân suy tính, bất quá, ngươi cái này suy tính độ khó có chút cao. Khang Bình Đông híp lại mắt cười nói. Không khó như thế nào mới có thể thể hiện ra thực lực. La Huyền hừ nói. Nếu như Tiêu Thất Nguyệt va không đi qua, chúng ta Phương Thiên Quốc học viện hoàng gia mặt nhưng là mất hết. Đường Cương một sờ cái cảm, cười nói. Bọn hắn cũng không phải thần, nên để cho bọn họ ném mất thể diện. La Huyền một mặt kiêu căng nói. Kỳ thực, đối với Phương Thiên Quốc học viện hoàng gia bảng danh sách, khá hơn chút giá hỏa ngầm vẫn là không phục tức giận. Chỉ bất quá, đây là chiều hướng phát triển, không phục về không phục, ngươi có bản lĩnh liền đánh ngã trên bảng danh sách người lại đi đánh trả bảng danh sách người điều khiển. Không phải vậy, nghe ồn ào tận đánh nước miếng trận chiến ai chi ngươi. Sư thúc, chúng ta không thể so sánh. Bọn hắn rõ ràng khi dễ người, cái này 18 kim cương trận một mình ngươi cái nào có thể đánh thắng đi. Mục Hạo trắng máu mũi chảy dòng mắng. Đúng đấy sư thúc, thẳng thắn thỉnh cầu sư tôn trực tiếp đem ngươi sắp xếp đi vào là được rồi. Bởi vì, thi đấu quá không công bình. Sở Tinh cũng nói. Chó ngoan không cản đường, đưa hết cho lão tử cút đi. Tiêu Thất Nguyệt đột nhiên mặt nghiêm, hướng bày các loại tư thế bất cứ lúc nào chuẩn bị công kích 18 kim cương la dậy nói. Sau một khắc lệnh mọi người ngã nát tan kính mắt chuyện phát sinh rồi. Mới vừa rồi còn khí thế hung hăng mười mấy vị tinh anh rõ ràng như nghe lời hài tử từng cái nhanh chóng thu hồi động tác, xám xịt lui trở về trong đám người. Đại ca lãnh đạo vệ thật kém điểm tức giận đến thổ huyết, chỉ vào 17 cái thủ hạ hô, trở về trở về. Ngươi! Quỳ xuống! Tiêu Thất Nguyệt chỉ tay vệ thật, giấu ở trong mắt cự con ngươi nhất thời nhất chuyển, tại vệ thật sự trong mắt, Tiêu Thất Nguyệt biến thành khủng bố quái thú tiền sử. Chương 562, quỳ liếm. Hơn nữa, chả là loại kia chính mình căn bản không sinh được một tia lòng phản kháng, khủng phố cấp thú dữ khác liền cắn một cái đi qua. Vệ thật hai chân một rong dài, tại mọi người chố mắt ngoác mồm bên trong hai đầu gối quỳ xuống, nằm ở Tiêu Thất Nguyệt chân trước. Vệ thật không phải vòng tháng 1 năm 16 sao? Chuyện gì xảy ra? Quỳ hiểu được. Nhất định là Tiêu Thất Nguyệt trước tiên đón mua hắn. Ta nói đây, làm sao 18 kim cương lập tức biến thành 18 con tôm chân mềm rồi? Hộp tối giao dịch, tuyệt đối hộp tối giao dịch. Trong lúc nhất thời, tiếng bàn luận như sóng biển nhấc lên qua. La Huyền mặt kia đều phẫn nộ được thành cả tím, đang muốn la dậy, đã thấy Khang viện trưởng khoát tay háo nói, đừng nóng vội đừng tức giận, trong bọn họ Tiêu Thất Nguyệt cái bẫy. Nóa! La Huyền chợt tỉnh ngộ, nhất thời, một đạo khủng bố sát khí xông hướng Tiêu Thất Nguyệt. La Phó Viện, ngươi muốn làm gì? Đường Cương vừa nhìn, nhanh chóng nhắc nhở. Ta! Ách, không có chuyện gì, thực sự là cho tức đến chập mạch rồi. La Huyền bỗng nhiên tỉnh dậy, nhất thời, một thân mồ hôi lạnh. May là vừa nãy Đường Cường nhắc nhở chính mình một tiếng. Không phải vậy, kích động bên dưới hướng về Tiêu Thất Nguyệt hạ sát thủ, đoán chừng chính mình sẽ bị vị kêu biển vân sư huynh anh thành vụn thịt rồi. Cảm tạ Đường Phó Viện. Chuyện ngươi, La Huyền lại hướng về Đường Cường chắp tay. A, võ đài muốn bằng thực lực nói chuyện. Thật không có bản lĩnh được đánh ngã, chính là biển vân đại sư đến rồi cũng vô dụng. Không phải vậy, liền là muốn chết. Đường Cường cười cười, lần nữa đưa ra cảnh cáo. Cái này Đường Cường nhưng là đệ nhất phó viện, tương đương với trong đơn vị thường vụ phó viện trưởng, người đứng thứ hai. Lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa, cút. Tiêu Thất Nguyệt chỉ tay vệ thật, tên kia như chó mất chủ, nhanh chóng khấu đầu chen vào trong đám người. Mà vệ thật sự thân truyền sư Tôn Khương Duy tức giận đến đều muốn tiến lên một trường đập chết cái này không hăng hái đệ tử. Liên 18 đại kim cương cũng không được, phía sau tự nhiên lại không ai dám tiến lên khiêu khích. Hơn nữa, chiêu thức ấy cũng cực lớn chấn nhiếp rồi một ít còn muốn thừa nước đục thả câu, kỳ vọng mơ ước lấy đánh bại Tiêu Thất Nguyệt một đêm thành danh đám thiên tài. Đương nhiên, giờ khắc này khó chịu nhất đương nhiên phải kể là xếp hạng đế tinh bảng người thứ 17 Đỗ Phàm. Vệ thật sự xếp hạng nhưng là còn tại trước hắn, liền vệ thật cũng không được, chính mình là cái thá gì. Đỗ Phàm hối hận được tâm muốn chết cũng đều có, cường trống đứng ở trên võ đài, bất quá, mặt kia cùng cường thi huynh đệ hiểu được so sánh.